Chương 51, Giang Châu hứa ra. Thế cục đảo ngược quá nhanh, khiến cho mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Những người đứng xem kia thậm chí đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Bàng Khiếu khí thế hung hăng đánh ra một quyền, sau đó cảm thấy hoa mắt, Bàng Khiếu liền tự động bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, cánh tay lộ ra bạch cốt âm u, hiển nhiên là phế. Tiếng kêu thống khổ tại trong nhà ăn quanh quẩn, thê thảm buồn bã lệ, là tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Xem như kẻ khởi xướng Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi tới Bàng Khiếu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thế nào. Bàng Khiếu đau đến ngũ quan vặn mẹo, nhưng giống một con chó điên một dạng, trên mặt còn lộ ra điên cuồng, hướng Trần Ngộ gào thét, ta. Sau đó cả người trên mặt đất bắn lên, một cái lăng không xoay tròn đá ngang quét về phía Trần Ngộ đầu. Kinh phong đập vào mặt, hết sức lăng lệ, dựa theo một cước này cường độ, chỉ sợ liền thép tấm đều có thể bị đá lom xuống. Có thể Trần Ngộ không tránh không né, nhẹ nhàng nâng bắt đầu một cái tay, trực tiếp bắt lấy cổ chân, sau đó kéo lấy đối phương thân thể, trực tiếp đập trên mặt đất. Ầm đông. Một tiếng vang trầm, lại nặng vừa trầm. Mặt đất bị nện đạt được hiện tại vết rách, Bàng Khiếu khỏe miệng là tràn ra máu tươi, nhìn qua thê thảm chật vật. Nhưng hắn cố nhịn đau đắng, mà là hoảng sợ nhìn về phía Trần Ngộ, tê tê tê địa hít vào lương khí, nói, người rốt cuộc là ai? Trần Ngộ lại đi tới trước người hắn, ngoạn vị nói, người đoán. Bàng Khiếu giọng căm hận nói, ít nhất cũng là tiểu tông sư trở lên tu vi, coi như phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, cũng sẽ không yên lặng vô danh. A, ta gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ. Bàng Khiếu trong đầu điên cuồng tìm kiếm cái tên này, nhưng tiếc là, không thu hoạch được gì, nghe đều không nghe qua. Một lát sau, hắn trở nên chán nản, chủ động nhận túng nói, lần này coi như ta chồng. Hắn loạn trà loạn trọng mà đứng lên, khoanh tay cánh tay hướng đại môn đi đến. Trần Ngộ nheo mắt lại, ai nói ngươi có thể đi. Bàng Khiếu đông nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi không cho ta đi. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, lanh đạm nói, quấy rầy cơm của ta cục, cũng không phải chỉ là một cái tay có thể bồi thường. Bàng Khiếu trợn cười to, mặt mũi dữ tợn, ta tốt xấu là hứa ra người, ngươi dám không cho ta đi. Tiếng cười tại trong sảnh quanh quẩn không ngớt. Dù là đến cục diện bây giờ, Bàng Khiếu y y nguyên điên cuồng, cái kia hứa ra phảng phất có loại kỳ lạ ma lực, để cho người ta e ngại. Bên cạnh Phó Lam bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt mở miệng, Trần Ngộ, hứa ra là chúng ta Giang Châu đỉnh cấp hào phú, tài sản hùng hậu, thế lực khổng lồ, không phải người bình thường có thể chọc nổi, ngươi chính là lùi một bước a. Đơn xưng một cái ngươi, mà không phải chúng ta. Chứng minh tại Phó Lam trong lòng, các nàng một nhà ba người chỉ là bị cuốn vào trận này sự đoan người vô tội, cùng Trần Ngộ cũng không liên quan. Trần Ngộ cười lạnh, nói thẳng, đáng tiếc, ta không phải người bình thường, các ngươi đều nói hứa ra không thể trêu vào, ta không tin tả, liền càng muốn gây một gây. Bàng Khiếu lãnh đạm nói, coi như ngươi là tiểu tông sư, cũng không thể trêu vào một cái hảo phú gia tộc. Vậy liền thử một chút xem sao. Trần Ngộ ngạo nghễ nói ra, không kinh hãi không sợ. Ngàn năm tu hành, đem của hắn tầm mắt vô hạn cất cao. Cho đến ngày nay, hắn liền địa cầu bên trên cao cấp nhất cổ lao thế gia đều không để vào mắt, huống chi đối phương còn là tứ tuyến thành phố tiểu gia tộc. Bàng Khiếu giận quá mà cười, tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì đến đối kháng toàn bộ hứa ra. Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Trần Ngộ bất động, tùy ý cầu mong gì khác viện binh. Dù sao tới một cái, đánh một cái, đến hai cái, đánh một đôi. Mặc dù hắn chỉ là ngưng khí luyện thể cảnh giới, nhưng chân chính nổi cơn giận, đủ lực khiêng đại tông sư cấp bậc cường giả. Hắn cũng không tin, chỉ là Giang Châu, có thể bay ra một con dao long đến. Rất nhanh, Bàng Khiếu nói chuyện điện thoại xong, cười gằn nhìn về phía Trần Ngộ. Có gan ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, không muốn chật vật chạy thoát. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, yên tâm, trong từ điển của ta còn không có chôn cái chữ này, cứ để cho Hứa Gia người tới. Bàng Khiếu hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, đủ cùng, hy vọng ngươi chờ chút còn có thể như vậy mạnh miệng. Bầu không khí căng cứng đến làm cho người không thở nổi. Một bên khác, Vân Yên Thực các người phụ trách gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám tiến lên. Trước mắt hai người, một cái là hoành hành bá đạo Hứa Gia hổ tướng, một cái là lệnh đại lao bản không tiếc phá lệ thoái thác tất cả đơn đặt hàng thanh niên thần bí. Vô luận cái nào, đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Hắn đành phải xua tan phục vụ viên, để bọn hắn không cần vây xem, sau đó tự mình gọi điện thoại cho đại lao bản xin giúp đỡ. Giữa sân, Vương Dịch Khả lấy dũng khí đi tới Trần Ngộ bên người, kéo hắn một cái góc áo. Trần Ngộ nhìn lại, phát hiện tấm kia tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ lúc này trắng bệnh không huyết sắc, treo đầy lo lắng. Trần Ngộ vò vò tay của nàng, ôn nhu nói, không có chuyện gì. Vương Dịch Khả trọng trọng gật đầu, biểu thị tin tưởng hắn. Bàng Khiếu nhìn thấy Vương Dịch Khả, ngả ngớn địa huyết sáo một cái, lộ ra dâm tà ý cười, trêu đùa nói, tiểu cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Thúc thúc giúp ngươi thế nào? Mới vừa nói xong, hắn đã cảm thấy thấy hoa mắt, miệng như bị nặng mấy trăm cân thiết chủ y đập trúng một dạng, truyền đến đau đớn kịch liệt. Nguyên lai là Trần Ngộ trong nháy mắt vượt qua tất cả khoảng cách, trực tiếp một quyền in lên, lập tức máu tươi bao tô tung tóe, răng cũng bay đi ra mấy khỏa. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem hắn, lại nói tiếp, ta sẽ không chờ đến Hứa Gia người đến, mà là trực tiếp bóp nát cổ họng của ngươi. Bàng Khiếu tâm thần rung mạnh, không dám nói nữa ngữ, thế nhưng hai mắt kính giống như rắn độc, âm lãnh, tàn nhẫn, hận không thể đem Trần Ngộ chém thành muôn mảnh. Trần Ngộ nhìn như không thấy, xem thường. Kiếp trước ngàn năm, nghĩ người giết hắn nhiều, không thiếu uy trấn vũ trụ thiên cổ lão quái, hắn Bàng Khiếu tính là thứ gì, cũng xứng để cho hắn để ý. Nữ nhi đứng ở Trần Ngộ bên người, Phó Lam cùng nam nhân cũng đã không thể không đếm xỉa đến, liền đi nhanh tới. Phó Lam sắc mặt tái xanh mắng chất vấn, Trần Ngộ, ngươi coi thật muốn cùng Hứa Gia trực tiếp mạo bên trên. Mạo bên trên. Cái này dùng từ cũng không quá tốt. Trần Ngộ cười nhạo nói, ngươi quá để cao Hứa Gia, cũng quá coi thường ta rồi. Phó Lam tức giận đến phát run, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là Trần Ngộ, lời giải thích này có đủ hay không? Đừng tưởng rằng bản thân bao xuống Vân Yên Thực Các, liền có thể không coi ai ra gì. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Hứa Gia thế nhưng là liền Vân Yên Thực Các đại lao bản đều không chọc nổi tồn tại. Chỉ cần nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, liền có thể nghiền nát ngươi a. Phó Lam nói đến đau lòng nhức óc, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Nhưng nàng không phải đang quan tâm Trần Ngộ, mà là sợ hai Trần Ngộ liên lụy đến bọn hắn một nhà. Trần Ngộ còn là mặt không biểu tình, nói thẳng, nếu như sợ hãi cuốn vào, liền thối lui đến một bên, không dùng tại nơi này kỳ kỳ hoài hoài, để cho ta lỗ tai ngứa. Ngươi, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Phó Lam tức giận đến thẳng dậm chân, sau đó giữ chặt Vương Dịch Khả, nói, Dịch Khả, chúng ta đi. Không cần quản cái này tự tìm đường chết ra hỏa. Không. Ta không đi. Vương Dịch Khả thần sắc quật cường, không chịu rời đi. Phó Lam gấp đến độ nhanh khóc lên, ngươi thật chẳng lẽ vì ra hỏa này, làm hại chỉnh cá gia đều tản mất sao? Vương Dịch Khả cắn môi, không nói chuyện, nhưng biểu lộ y y nguyên kiên nghị. Lúc này, Trần Ngộ sờ sờ đầu của nàng, nói khẽ. Ngươi trước thối lui đến bên cạnh hay chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Vương Dịch Khả do dự nói, thực không có chuyện gì sao. Trần Ngộ lộ ra một cái nụ cười làm người an lòng, không có việc gì. Tốt ta. Vương Dịch Khả rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, tùy ý Phó Lam đem hắn kéo đến một bên. Trần Ngộ lẻ loi một mình, đứng ở giữa sân, đồng nhiên nỉ non nói. Rốt cuộc đã đến sao? Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Tiếng động lớn rầm rĩ truyền đến, có một đám người xâm nhập nhà hàng. Xin cảm ơn. Chương 52, Hồng Gia Giá Lâm. Cái nào ta ba dám đụng đến chúng ta Hứa Gia người? Nhất định chính là không biết sống chết. Một đám người vọt vào. Cầm đầu là một cái kiệt ngạo thanh niên, sắc mặt bệnh trạng trắng bệnh, có mắt đen thật to vòng, hiển nhiên là bị móc giống thân thể. Tại hắn sau lưng, là mười mấy cái người mặc câu phục bảo tiêu, thật chỉnh tề, cho người ta tạo thành rất mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhìn thấy thanh niên về sau, Bàng Khiếu đại hỉ, đưa tay hô, đại thiếu, ta ở chỗ này. Kiệt ngạo thanh niên nhìn thấy Bàng Khiếu, trực tiếp dẫn người tới, nhìn thấy tay phải hắn tình huống về sau, lập tức giận tái mặt, âm chắc chắc hỏi, là ai đem ngươi bị thương thành cái bộ dáng này? Bàng Khiếu chỉ Trần Ngộ, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là hắn. Kiệt ngạo thanh niên nhấn mày, nói ra, ta là Hứa gia đại thiếu, ngươi là ai? Trần Ngộ nhàn nhạt đáp lại nói, Trần Ngộ. Thanh niên chửi ầm lên, nhào ngươi một cái đường phố A, ai hỏi tên ngươi rồi? Ta là hỏi ngươi cha là ai, mẹ ngươi là ai, có bối cảnh gì, phía trên có người hay không? Trần Ngộ nói ra, yên tâm đi, ta là cô nhi một cái, không cha không mẹ, càng không có chỗ dựa. Có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn dựa vào ta hai tay của mình hai chân. Hoa, nguyên lai hay là cái dốc lòng ca nha. Hứa gia đại thiếu khoa trương kêu lên, sau đó nói, nhưng loại người này ta thấy nhiều, phần lớn là có chút ít thành tựu liền đắc chí vừa lòng, bắt đầu không coi ai ra gì, một bộ ta lão đại thiên lão nhị tư thái, để cho người ta ác tâm. Hán quỷ dị cười một tiếng, tiếp tục nói, ta đặc biệt ưa thích giáo huấn loại người này, bởi vì bọn hắn bị ta dâm ở dưới chân về sau, sẽ lộ ra các loại các dạng biểu lộ, rất thú vị. Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Mười cái Âu phục bảo tiêu lập tức đem Trần Ngộ vây quanh, nhìn chằm chằm. Bàng Khiếu vội vàng kêu lên, đại thiếu, cẩn thận một chút, võ công của hắn rất tốt. Hứa ra đại thiếu nhún vai, nói ra, yên tâm, ta không phải ngu xuẩn. Ngươi đường đường Giang Châu ngũ hổ một trong đều muốn gọi điện thoại đi cầu cứu, ta đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Thân vùi lấp trong vòng vây Trần Ngộ đột ngột nhíu mày, đưa ánh mắt về phía trong đó hai người. Hai người kia cũng phối hợp ánh mắt của hắn, trực tiếp móc ra hai thanh súng lục, chỉ Trần Ngộ đầu. Họng súng đen ngòm, toát ra đe dọa nguy cơ. Hứa ra đại thiếu cười ha ha, ta có súng, hơn nữa còn là hai chi. Võ công lợi hại hơn nữa, lợi hại đến mức qua đạn sao. Tới đi. Lộ ra điểm thật sự kinh khủng biểu lộ tới đi, vậy nhất định rất thú vị. Hắn liếm môi một cái, tử tế quan sát Trần Ngộ thần sắc. Nhưng ngoài ý liệu, Trần Ngộ biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh, hoàn toàn không có đưa thân vào sinh tử chi địa lúc sợ hãi. Hứa ra đại thiếu mặt đống nhiên âm trầm, giống gió báo mây tiến đến trước mây đen dày đặc. Hắn lạnh lùng nói, bị họng súng chỉ đều có thể mặt không đổi sắc, quả nhiên có gan. Bất quá ta không nghĩ chơi nữa, người nào, cho ta một thương đánh nổ đầu của hắn. Là, bảo tiêu ứng thanh, sắp bóc cỏ. Trần Ngộ nheo mắt lại, bước chân nhẹ nhàng xê dịch, chỉ cần đối phương chụp cỏ súng cây kia ngón tay khẽ động, hắn liền sẽ lập tức tiến hành né tránh, sau đó đại khai sát giới. Bầu không khí căng cứng tới cực điểm, giống kéo căng cứng dây cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Bên cạnh Vương Dịch Khả sắc mặt trắng bệnh, muốn xông qua, nhưng bị cha mẹ của nàng gắt gao đè lại, càng che miệng lại, không phát ra được thanh âm nào. Hai cái đại nhân áp chế, để cho nàng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngộ thân hãm nguy cơ, tâm can giống như bị xé nứt, trong bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên, một tiếng to truyền đến, là ai, muốn đánh bạo ta bột đầu. Tiếng nói hùng hậu, trung khí mười phần. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy được rậm rạp chẳng chịt đám người đem cửa nhà hàng ngăn chặn, chừng 50, 60 người, hơn nữa còn không ngừng. Y hề nguyên không ngừng có người từ trong thang máy tuân ra, gia nhập vào đám người trong hàng ngũ. Đen nghịt một mảnh, làm người sợ hãi. Hơn nữa những người này, từng cái mặt mũi hung ác, ánh mắt tàn nhẫn, không giống hạng người lương thiện. Đột nhiên, đám người tách ra một con đường. Tại mọi người vây quanh, một cái vóc người to mập nam nhân nhanh chân đi ra, long hành hổ bộ, tư thái phách lối. Nhìn thấy cái này to mập nam nhân nháy mắt, Hứa gia đại thiếu cùng Bàng Khiếu đồng thời biến sắc, hoảng sợ nói, Hồng gia. Âm thanh run rẩy, mang theo vài phần e ngại. Hồng Bưu thân làm Giang Châu thế giới ngầm vương, thế lực khổng lồ, không thể so với Hứa gia kém. Ở trước mặt hắn, Hứa gia đại thiếu chỉ là văn bối, liền cùng hắn trực tiếp đối thoại tư cách đều không có. Bàng Khiếu càng là không ngẩng đầu được lên, dù sao cùng là Giang Châu ngũ hổ một trong đàm kiếm, cũng chỉ là Hồng Bưu một người thủ hạ bảo tiêu mà thôi. Sự xuất hiện của hắn, để cho bên trong phòng ăn tất cả mọi người chấn động theo. Nhất là Hứa gia đại thiếu, trong lòng run lên, dâng lên dự cảm bất tưởng. Hồng Bưu vì sao xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn mang nhiều người như vậy, sắc mặt bất thiện. Cái kia một tiếng bột là có ý gì? Gọi là ai? Tại hắn suy nghĩ quanh đi quẩn lại thời điểm, Hồng Bưu chạy tới trước mặt. Hứa gia đại thiếu đành phải kiên trì hô, Hồng thúc thúc. Phụ thân hắn chủ nhà họ Hứa cùng Hồng Bưu có mấy phần giao tình, sở dĩ hắn phải gọi một tiếng thúc thúc. Nhưng Hồng Bưu chẳng thèm để ý hắn một chút, trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, đi tới vây quanh Trần Ngộ Âu phục bảo tiêu trước mặt, lạnh lùng mở miệng, cút ngay. Hắn tại Trần Ngộ trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con thỏ. Có thể ở trước mặt người ngoài, tựa như một đầu mãnh hổ, là chân chính có khí thế. Lúc này mở miệng, Âu phục bảo tiêu không dám phản kháng, vội vàng nhường ra một con đường. Hồng Bưu đi đến Trần Ngộ trước mặt, sắc mặt đột ngột biến đổi, trở nên hèn mọn, còn túi người, túi lầu xuống, cung cung kính kính hô, Trần gia. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, lại nhàn nhạt truyền ra một cái giọng mũi, ân. Xem như đáp ứng rồi. Trong nhà ăn tựa hồ giáng xuống một mảnh kinh lôi, đem tất cả mọi người điện trong mềm bên ngoài cháy. Bàng Khiếu dọa đến sợ vỡ mật, hai cái đùi đều ở co giật. Hứa gia đại thiếu kém chút đem trong mắt đều cho trường ra ngoài, biểu lộ kinh hãi không thôi. Vương Dịch Khả là khóc khóc cười cười, không biết dùng như thế nào biểu lộ để phát tiết bản thân nội tâm mừng rỡ. Cha mẹ của nàng là lộ ra khó tin thần sắc, Phó Lam càng là há to miệng, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hứa gia đại thiếu cao hơn Bàng Khiếu một cấp, Hồng Bưu lại so Hứa gia đại thiếu cao hơn một cấp, mà bây giờ, không ai bị nổi Hồng gia nhưng ở Trần Ngộ trước mặt túi người, cung cung kính kính hô một tiếng Trần gia. Cái kia Trần Ngộ chẳng phải là cao hơn Bàng Khiếu bên trên ba đẳng cấp. Vậy các nàng những cái này liền Bàng Khiếu đều không chọc nổi tiểu nhân vật, đây tính toán là cái gì? Phó Lam trong lòng giống đổ ngũ vị bình một dạng, ngọt bùi cay đắng mặn, mọi thứ đều đầy đủ. Cho tới bây giờ, nàng mới biết mình lúc trước khuyên Trần Ngộ tranh thủ thời gian trốn lời buồn cười biết bao. Trách không được hắn có thể bảo trì như thế đạm nhiên, trách không được hắn dám lớn lối như vậy, nguyên lai cũng không phải là hắn cuồng vọng tự đại, mà là bản thân hắn thì có tư cách như vậy. Bản thân, thật là ngu muội vô tri a. Lúc này, Trần Ngộ hướng Hồng Bưu nhàn nhạt phân phó nói, giải quyết chuyện này đi, ta đói bụng rồi. Hồng Bưu nghe vậy, đông nhiên quay người, lộ ra nụ cười dữ tợn, âm chắc chắc nhìn chung quanh mọi người tại đây. Là tính sổ thời điểm. Xin cảm ơn. Chương 53, ngang ngược cản rỡ. Hồng Bưu nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy Âu Phục Bảo Tiêu trong tay hai tay súng về sau, sắc mặt đột nhiên âm trầm, lạnh lùng cười nói, dám cầm súng ngắn hướng về phía ta, lá gan không nhỏ nha. Cái kia hai cái bảo tiêu dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hồng Bưu nghiêm nghị quát, có tin ta hay không đêm nay liền để các ngươi một nhà già trẻ đều trầm thi đáy sông, trọn vẹn chết toàn bộ một bản sổ hộ khẩu. Hai cái bảo tiêu triệt để hoàng hồn, thậm chí không đợi nhà mình chủ nhân phân phó, liền lập tức đem hai tay súng ném lên mặt đất, ngoan ngoãn giơ hai tay lên, lộ ra đầu hàng tư thái. Hồng Bưu lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý bọn họ, mà là đưa ánh mắt về phía Bàng Khiếu, chính là ngươi quấy Trần gia bữa tiệc. Bàng Khiếu lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chiến chiến nguy nguy nói ra, Hồng gia, ta. Hồng Bưu không có nghe hắn nói xong, vọt thẳng đi qua, một quyền đập trên mặt của hắn, máng, nào ngươi một cái đường phô à, ta Hồng gia bột cũng dám gây. quả thực là vô pháp vô thiên, ngươi giáo viên tiểu học không dạy qua ngươi chết chữ viết như thế nào sao? Bàng Khiếu Thân làm Giang Châu ngũ hổ một trong, là tu luyện có võ công, nếu là trước đây, hắn một cái tay liền có thể quật ngược Hồng Bưu. Nhưng ở vừa rồi cùng Trần Ngộ trong lúc giao thủ, hắn đã rơi xuống trọng thương, có thể đứng thẳng cũng rất miễn cưỡng, chỗ nào còn trải qua ở Hồng Bưu phẫn nộ một đòn A. Lập tức, một quyền phía dưới, hắn chật vật ngã xuống đất, càng dẫn phát kiểm chế đã lâu thương thế, điên cuồng phun máu. Hồng Bưu lại không nghĩ như vậy mà đơn giản địa bỏ qua cho hắn, hướng nhà mình tiểu đệ vẫy tay, nói ra, đem hắn trói lại, lại cột lên mấy khối đá lớn, trực tiếp ném đến trong nước cho cá ăn. Mấy cái tiểu đệ xông lại, đè lại Bàng Khiếu. Bàng Khiếu điên cuồng mà dãy rủa, bất đắc dĩ bị thương thật nặng, khí không lực tẫn, liền mấy cái không có chút nào tu vi lưu manh đều không phản kháng được. Lúc này, Hứa Gia đại thiếu đứng ra, nói với Hồng Bưu, Hồng Gia, hắn dù sao cũng là chúng ta Hứa Gia người, có thể hay không cho một bộ mặt. Hồng Bưu nhìn xem hắn, đồng nhiên nở nụ cười, người muốn mặt mũi. Hứa Gia đại thiếu gật đầu, hắn thấy, song phương thế lực kỳ thật không sai biệt nhiều, Hồng Bưu nhất định sẽ không vạch mặt. Đáng tiếc, hắn nghĩ sai. Hồng Bưu trực tiếp một cước đá vào trên bụng của hắn, đem cả người hắn đều đạp bay đứng lên, sau đó không khách khí chút nào mắng, coi như cha ngươi ở trước mặt ta, cũng không dám lớn tiếng như thế nói chuyện, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta Hồng Gia nể tình ngươi. Hứa Gia đại thiếu ngã té xuống đất, cả người đều phát mộng rồi, thậm chí không lo được trên người những cái kia đau đớn. Hắn tốt xấu là chủ nhà họ Hứa nhi tử, là có khả năng nhất kế thừa gia tộc truyền thừa người. Hồng Bưu làm sao dám trực tiếp động thủ, nga không, là động cước. Hứa Gia đại thiếu ôm bụng nhảy dựng lên, đỏ hồng mắt gầm nhẹ nói, thảo mẹ ngươi Hồng Bưu, ngươi nghị dẫn phát hai cái thế lực ở giữa đại chiến sao. Hắn cho rằng nói như vậy, sẽ để cho Hồng Bưu khiếp đảm, có lẽ có ít cho phép do dự. Nhưng không nghĩ tới là, Hồng Bưu trực tiếp nói năng có khí phách nói ra, muốn chiến, liền đến chiến. Ta Hồng Bưu sợ các ngươi, chính là tôn tử. Hứa Gia đại thiếu triệt để hù dọa, cả khuôn mặt đều biến thành trắng bệnh, nột không dám nhận nói chuyện vĩ. Hồng Bưu cười lạnh, làm sao không dám nói tiếp nữa. Tiếp tục phách lối A. Ta làm ngươi nhị đại gia, bằng ngươi một cái ăn chơi thiếu gia, cũng xứng đại biểu Hứa Gia hướng ta khai chiến. Ta nhổ vào, về nhà nhường ngươi lão ba đến cùng ta nói chuyện đi, vui sắc. Hứa Gia đại thiếu tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt trận thanh trận hồng, rất là khó coi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không dám phản bác, thậm chí ngay cả lời xã giao đều không thả ra được. Hồng Bưu quay đầu đối với Trần Ngộ xin chỉ thị, Trần Gia, muốn như thế nào giáo hơn hắn? Sinh dốc thịt còn là chôn sống. Cá nhân ta để cử chìm sông, chỉ cần mấy ngày, đáy sông cá liền sẽ ăn sạch da thịt của hắn. Sẽ không lưu lại quá nhiều dấu vết. Hứa Gia đại thiếu mặt bá một lần trở nên trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, hắn tuyệt vọng nhìn xem Trần Ngộ, sợ Trần Ngộ gật đầu một cái, bên người đám kia nhìn chằm chằm lưu manh liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem hắn trói thạch đầu vứt xuống đại giang. Nhưng Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, coi như vậy đi, ta không phải người tàn nhẫn, lần này liền tha hắn một mạng, nếu như hắn còn có lần sau. Lại chìm sông không muộn. Hứa Gia đại thiếu thở dài ra một hơi, toàn thân thư giãn xuống tới, lúc này mới phát giác y phục của mình đã bị ướt đẫm mồ hôi, bên trong phòng ăn điều hòa không khí gió thổi qua thời điểm, lạnh siêu siêu, cả người nổi da gà lên. Hồng Bưu quay đầu lại hướng hắn lớn tiếng nói, có nghe hay không? Trần Gia đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi, ngươi trở về nên thắp nhang cầu nguyện a. Còn không mau tạ ơn Trần Gia. Hứa Gia đại thiếu khỏe miệng giật giật, lộ ra không tình nguyện sắc mặt. Ân. Hồng Bưu kéo mũi cao thanh âm, một mặt dữ tợn. Hứa Gia đại thiếu lại bị hù đến, bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu, nắm thật chặt nắm đấm, sau đó biệt khuất nói một câu, đa tạ Trần Gia. Ân. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu. Hồng Bưu vung tay lên, các ngươi có thể lăn rồi. Hứa gia đại thiếu như nhặt được đại xá, mang theo thủ hạ Hôi Lưu Lưu rời đi nhà hàng. Về phần cái kia bị bắt lại bằng thiếu, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Chính là cái kia ta ba, làm hại hắn mất hết mặt mũi, còn chọc tới thần bí Trần gia, cuối cùng kém chút bị Hồng Bưu chém chết ngay tại chỗ. Đủ loại biệt khuất, cũng là bàng khiếu cái kia hôn đản sai. Sở dĩ hắn đừng nói là cứu người A, thậm chí ước gì bàng khiếu bị chém thành muôn mảnh đâu. Hứa ra đám người sau khi rời đi, Hồng Bưu quay người đối với Trần Ngộ xoay người hỏi, Trần gia, ngài còn có gì phân phó sao? Trần Ngộ khoát khoát tay, không thấy, mang theo ngươi người đi thôi, không muốn ảnh hưởng ta ăn cơm. Tốt, nếu có chuyện gì, cứ việc một chiếc điện thoại đánh tới, ta lập tức liền đuổi tới. Nói xong, Hồng Bưu liền mang theo một đám người rời đi, còn bắt đi lúc trước không ai bị nổi bằng thiếu, đoan chừng thực cầm lấy đi cho ca ăn. Đến vội vàng, đi vậy vội vàng, nhưng Lưu lại rung động, thủy chung không cách nào theo số đông người nội tâm khứ trừ. Trần Ngộ chiêu phục vụ viên làm thủ thế. Một đám phục vụ viên đưa mắt nhìn nhau, lại không một người dám đi qua, hiển nhiên là bị mới vừa phong ba hù dọa. Cuối cùng vẫn là người mặc sạch sẽ tây trang người phụ trách đi tới, nơm nớp lo sợ hỏi, Trần gia, ngài có gì phân phó sao? Trần Ngộ nói ra, vừa rồi bàn kia đồ ăn bị người đổ, tính thế nào? Người phụ trách lau mồ hôi nước, nói thẳng, ta lập tức giúp ngài an bài. Nói xong, nhanh đi về để cho nhân viên công tác quét sạch bữa ăn đài, đồng thời chuẩn bị thức ăn mới. Rất nhanh, một tấm mới bàn ăn xuất hiện ở tại chỗ. Trần Ngộ dẫn đầu ngồi xuống, sau đó nhìn về phía tại cách đó không xa ngây người như phóng Vương Dịch Khả một nhà, vẫy tay, nói ra, các ngươi thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian tới A. Vương Dịch Khả lấy dũng khí, trực tiếp ngồi vào Trần Ngộ bên cạnh. Cha mẹ của nàng nhìn lẫn nhau một chút, lựa chọn ngồi xuống, nhưng nhìn qua không quan tâm, tựa hồ là còn không có từ mới vừa trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lúc này, Trần Ngộ nhẹ nhàng lay động một chén rượu đỏ, nhấp một miếng về sau, nhàn nhạt hỏi, A Di, có nhớ hay không ước định của chúng ta? Lời này vừa nói ra, bầu không khí lần nữa ngưng kết. Xin cảm ơn. Chương 54, một món ăn. Một tuần lễ trước, Trần Ngộ cùng Phó Lam định ra một trận song bạc. Nếu như Trần Ngộ có thể ở Vân Yên Thực Các đặt trước được vị trí, Phó Lam ngay tại chỗ từ phiến ba cái tát. Nếu như đặt trước không được, hắn liền muốn rời khỏi Vương Dịch Khả, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Định ra sòng bạc nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Trần Ngộ ưa thích Vương Dịch Khả hoặc là như thế nào, mà là bởi vì hắn lúc trước cùng trung niên nam nhân nói tới mấy câu nói, hắn Trần Ngộ chưa bao giờ gây chuyện, nhưng nếu như người khác muốn cho hắn bị trò mèo, hắn hội trước hết để cho người kia mất hết thể diện. Nếu như người khác nghĩ đánh mặt của hắn, hắn hội trước tiên đem mặt của người kia cho đánh sưng. Liền là đơn giản như thế, việc này không quan hệ đúng sai, chỉ liên quan đến trong lòng một hơi. Kiếp trước thân làm tiên tôn, tung hoành bệ nghệ, bằng phẳng thiên thu, biết bao tiêu giao tự tại. Bây giờ hắn có thể đem mọi thứ đều thấy vậy rất nhạt, có thể mặt đối với ức hiếp, hắn liền nhẫn một lần đều cảm thấy bất ức. Sở dĩ hắn giờ phút này chậm rãi lay động ly rượu đỏ, hơi hợt mở miệng, đem đối diện ba người trấn trụ. Phó Lam sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giống ăn vào con ruồi, vô cùng ác tâm. Vương Dịch Khả cùng nàng phụ thân cũng cứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Quỷ dị bầu không khí tại trong nhà ăn lan tràn, liền hô hấp tiếng đều yếu ớt rất nhiều. Trần Ngộ lại chậm rãi mở miệng, ngay lúc đó đổ ước, là cược ta có thể hay không đặt trước đến một vị trí. Hiện tại ta đem toàn bộ Vân Yên Thực Các đều bao hết, có tính không ta thắng. Phó Lam khổ sở gật đầu, tính. Cái kia đồ ước, Trần Ngộ không chỉ có làm được, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành, nàng thua thất bại thảm hại. Có thể từ tôn tâm mãnh liệt nàng, thủy chung không cách nào làm ra từ bạn thai hành vi đến, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Trung niên nam nhân thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đụng Vương Dịch Khả. Ánh mắt ra hiệu nàng hỗ trợ. Vương Dịch Khả kịp phản ứng, trong mắt mang theo sương mù hướng Trần Ngộ cầu khẩn nói, Trần Ngộ, việc này coi như xong có được hay không? Dù sao cũng là mẹ con, cho dù xào xáo cũng vô pháp dứt bỏ rơi máu mủ tình thâm thân tình. Phó Lam lại bỗng nhiên cắn răng, ngữ khí cứng rắn nói ra, không yêu cầu hắn, ta nói được thì làm được. Nói xong đứng người lên, thống khổ nhắm mắt lại, một bàn tay vung hướng gương mặt của mình. Còn lại hai người hoặc quay đầu hoặc nhắm mắt, không đành lòng lại nhìn. Có thể một giây trôi qua, hai giây trôi qua, trong tưởng tượng thanh thúy âm thanh không có vang lên. Vương Dịch Khả mở ra một đầu khỏe mắt, trông thấy Trần Ngộ cũng đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, bắt được Phó Lam cổ tay, ngăn trở động tác của nàng. Cái này một cái tát, cuối cùng không có vỗ xuống đi. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, thần xác nhẹ nhõm mấy phần. Trần Ngộ tất nhiên ngăn cản, chứng minh sự tình còn có thể cứu vãn được, song phương cũng không hề hoàn toàn quyết liệt. Phó Lam xanh mặt, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi có ý tứ gì? A Di, ngươi hiểu lầm, ta nhắc lên vụ cá cược này cũng không phải là nhường ngươi thực hiện tiền đặt cược, mà là muốn nói cho ngươi, ta thắng. Ta cũng không phải là trong miệng ngươi cái kia không muốn phát triển xã hội cạn bã, chỉ thế thôi, không có ác ý. Trần Ngộ giọng thành khẩn mà nói lấy, hợp với tấm kia người hiền lành mặt, 10 điểm có sức thuyết phục. Phó Lam hô hấp trở nên thong thả chút, nhưng vẫn là lạnh rên một tiếng, ngạo kiều nói, ta Phó Lam cũng không phải là một cái người thua không trả tiền. Đúng đúng đúng, không phải A Di ngươi thua không nổi, mà là cái này tiền đặt cược ta không dám muốn A ngươi là trưởng bối, nếu thật ở trước mặt ta từ bạn hai, ta là muốn bị thiên lôi đánh. Trần Ngộ ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng có chút xem thường. Sở dĩ ngăn cản đối phương, chỉ là không muốn đem quan hệ làm quá căng, để cho Vương Dịch Khả khó làm mà thôi. Hơn nữa Phó Lam mặc dù hùng hổ doa người, nhưng tất cả đều là vượt quá tình thương của mẹ, cũng không có cử động quá đáng. Nếu như Phó Lam hành động lại ác liệt một chút, đừng nói từ bạn hai, Trần Ngộ tự mình động thủ cũng có thể. Về phần thiên lôi đánh xuống. Ha ha, hắn kiếp trước làm đúng là nghịch thiên tu hành hoạt động, còn quan tâm chỉ là lôi kiếp. Tới thật đúng lúc, trực tiếp làm thuốc bổ cho một cửa nuốt mất. Đương nhiên, Phó Lam là không biết Trần Ngộ nội tâm ý tưởng, nàng nghe được lời nói kia về sau, thần xác hồi phục đến bình thường. Trung niên nam nhân càng là đánh rắn dập đầu bên trên, theo Trần Ngộ lời nói vị nói ra, đúng a lão bà. Ngươi có thể nói được thì làm được, thực hiện đổ ước. Nhưng là muốn vì Trần Ngộ suy nghĩ một chút ta, người ta dù sao cũng là tuổi trẻ hậu bối, làm lại như vậy sẽ tổn thọ, truyền đi cũng hỏng thanh danh. Lời nói này, giống như khắp nơi vì Trần Ngộ suy nghĩ một dạng. Trần Ngộ bĩu môi, lại không nói gì thêm. Cao như vậy bậc thang đưa tới, Phó Lam còn không thừa cơ xuống đài mà nói, hơi bị quá mức ngu xuẩn. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn Trần Ngộ, nghiêm nghị nói đến, đây chính là chính ngươi yêu cầu hủy bỏ tiền đặt cuộc, không liên quan gì đến ta a. Đương nhiên, nếu ngươi về sau nghĩ đòi lại, ta Phó Lam cũng tuyệt không hai mà nói, tại chỗ cho ngươi. Nghĩa chính ngôn tử, nói năng có khí phách. Trần Ngộ dở khóc dở cười, liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, chính ta hủy bỏ tiền đặt cuộc. A Di ngài chỉ là thuận theo ta ý tứ. Ân. Phó Lam hài lòng gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại được vị trí bên trên. Trung niên nam nhân lập tức cầm đũa lên, chỉ thức ăn trên bàn cười ha hả nói, đến, dùng bữa, Vân Yên Thực các thức ăn có thể nói là có 102 Giang Châu, dù là phóng tới Giang Nam một tỉnh trên mặt bàn, cũng ý nghĩa nguyên lừng lẫy có tên. Vừa nói, một bên cho Phó Lam cùng nữ nhi gắp thức ăn. Trần Ngộ cũng bắt đầu động đũa, kẹp một khối phủ dung thịt để vào trong miệng, bề ngoài thơm giòn, bên trong dã rời, tại miệng lưỡi đè ép phía dưới, còn có nước từ trong thịt tràn ra, lây dính toàn bộ khoang miệng, mang đến một loại đã mặn mặn lại tươi đẹp cảm thụ lưu luyến tại răng ở giữa, làm cho người si mê. Trung niên nam nhân không khỏi tán thán nói, cái này giòn tuyết phù dung là Vân Yên Thực các biển chữ vàng đồ ăn, người đến nhất định sẽ điểm. Lúc trước Cẩm Thực Giới bình luận Giang Nam thập đại món ngon, Giòn Tuyết Phù Dung liền danh liệt trong đó, hơn nữa may mắn đoạt được thám hoa chi vị, trở thành Giang Châu một đoạn giai thoại. Vương Dịch Khả nghe nói, không kịp chờ đợi kẹp một khối bỏ vào trong miệng, lập tức lộ ra say mê thần sắc, nói ra, quả nhiên ăn ngon, Trần Ngộ ngươi cảm thấy thế nào? Câu nói sau cùng, nàng xem hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, tạm được. A Phó Lam khẽ cười một tiếng, vẹn vẹn vẫn được mà thôi sao? Trần Ngộ liếc nàng một chút, nghĩ thầm nữ nhân này quả nhiên ngạo kiều, đều cho nàng dưới bậc thang, để cho nàng vượt qua một kiếp, còn không chịu chịu thua, thay đổi biện pháp đến gây chuyện. Trần Ngộ cũng không khách khí với nàng, nói thẳng, thông thường phụ dung thịt, là đem heo xương sườn dưới nước sôi nóng qua về sau, tá bên trên phối liệu, trùn lên tinh bột, lấy dầu nóng sôi, cuối cùng thành hình. Nhưng Giòn Tuyết Phù Dung khác biệt, nó tuyển dụng là gãy hoa mai thịt, lại bất quá nước, là lấy chậm xào phương thức để cho hoa mai thịt chín muồi. Chậm xào quá trình bên trong, vì cam đoan chất thịt non đẹp, yêu cầu khối thịt nhất định phải bị nóng đều đều, cùng nồi mặt thiếp lưu thời gian không thể vượt qua một giây, bởi vậy 10 điểm khảo nghiệm đầu bếp đỉnh môi công phu. Trần Ngộ cầm lấy ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động, lại tinh tế nhấp một miếng. Tựa ở trên chỗ ngồi, một câu hòa âm, cái này Giòn Tuyết Phù Dung, xem như đạt tiêu chuẩn, nhưng là vẹn vẹn đạt tiêu chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 55, ngươi đến cùng là ai? Vẹn vẹn nếm thử một miếng, đã nói ra nhiều môn như vậy nói, làm cho người kinh hãi. Vương Dịch Khả ánh mắt lóe sáng, thần thái sáng láng nói ra, cái này Phù Dung thịt tại ta nếm qua trong gì đó mặt. Tuyệt đối có thể đứng hàng đệ nhất, cũng mới vẹn vẹn đạt tiêu chuẩn mà thôi sao. Trần Ngộ cười nhạt một tiếng, cầm đũa lên đâm xuyên một khối Giòn Tuyết Phù Dung thơm giòn mặt ngoài, lộ ra nội bộ vừa trắng vừa mềm hoa mai thịt, sau đó nhẹ nhàng đè ép, khối thịt tràn ra hương chán ghét dầu trơn. Đây vốn là để cho người ta muốn ăn đại động cảnh tượng, Trần Ngộ lại nói, thịt chọn tài liệu là thượng thừa, đáng tiếc tại chậm xào quá trình bên trong. Đầu bếp đỉnh môi công phu không đủ tỉ mỉ chán ghét, xuất hiện 2-3 lần dừng lại thời gian vượt qua 1 giây tình huống, dẫn đến chất thịt hơi lão, cảm giác cũng bởi vậy giảm xuống một kia. Sở dĩ ta dám khẳng định, cái kia đầu bếp hoặc là kinh nghiệm thô thiển không quá quan, hoặc là xuất hiện một ít vấn đề. Câu nói này rất có vài phần bữa ăn bên trong lão tham ăn phong thái, đem ngồi cùng bàn ba người hù đến sửng sốt một chút. Một lát sau, Phó Lam dẫn đầu kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, thật hay giả, không phải là ngươi lại khoe khoang biển tán gẫu à. Trần Ngộ nhếch miệng, A Di không tin. Phó Lam cười lạnh nói, mới thử một cái liền phát hiện loại này chi tiết, liền Giang Nam cao cấp nhất mỹ thực bình phán nhà đều làm không được a. Trần Ngộ mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra, không tin, ngươi có thể đi hỏi nhà. Trung niên nam nhân mau chạy ra đây hòa giải, không cần, vì một chút chuyện nhỏ mà phiền phức người ta, quá khoa trương rồi. Trần Ngộ cười lắc đầu, nhà hàng phục vụ viên vốn chính là vì thỏa mãn hộ khách yêu cầu mà tồn tại, có gì phiền phức. Nói xong, đưa tay búng tay một cái. Vân Yên thực các đã bị đặt bao hết, nhân viên công tác không có việc gì. Hơn nữa đi qua vừa rồi trận kia biến cố về sau. Nhà hàng đám người càng là cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, một mực chú ý Trần Ngộ bên này. Lúc này nhìn thấy Trần Ngộ động tác, đám người cùng nhau dùng mình một cái, đưa mắt nhìn nhau, vậy mà không ai dám dẫn đầu đi qua chào hỏi vị kia sát tinh Trần ra. Qua vài giây đồng hồ, vị kia nhà hàng quản lý khẽ cắn môi, đi tới. Hắn dù sao là người chịu trách nhiệm, lúc này không ra mặt không được. Chỉ thấy hắn đi tới bàn ăn trước mặt, cười theo, cung kính hỏi, Trần gia, có gì phân phó sao? Phó Lam cười lạnh nói, cái này vị Trần gia nói các ngươi Vân Yên thực các thức ăn có vấn đề. A, nhà hàng quản lý lập tức ngộng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Loại thuyết pháp này, là muốn gây chuyện khúc nhạc dạo. Suy nghĩ cùng một chỗ, nhà hàng quản lý chân đều mềm, kém chút chồng té xuống đất. Trần Ngộ dở khóc dở cười, nói ra, không cần sợ, ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Nhà hàng quản lý sắc mặt khá hơn một chút, nhưng y y nguyên không dám buông lỏng, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, Trần gia muốn hỏi cái gì vấn đề. Trần Ngộ nói, cái này giòn tuyết phủ dung là ai làm? Tại các ngươi nơi này công tác mấy năm? Nhà hàng quản lý vội vàng nói, giòn tuyết phủ dung là chúng ta nơi này biển chữ vàng, luôn luôn là từ tay cầm môi đại sư phụ tự mình xuất thủ. Vị sư phụ kia từ Vân Yên thực các thành lập đến nay một mực tại nơi này làm việc, chưa bao giờ rời đi. Có phải hay không? Không hợp khẩu vị. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của hắn vừa liếc. Phó Lam nghe nói, cười nhạo lên tiếng, có nghe hay không? Vân Yên thực các thành lập đến nay, không sai biệt lắm có 20 năm à, sao là kinh nghiệm thô thiển mà nói. Trần Ngộ không để ý tới nàng, mà là dùng đũa chỉ phụ dung thị hướng nhà hàng quản lý hỏi, nếu là làm việc gần 20 năm lão sư phó, vì sao sẽ xuất hiện đem thịt xào lao sai lầm? Phó Lam tiếp tục cười lạnh, đây chẳng qua là ngươi lời nói của một bên, ta cảm thấy chất thịt không những không giả, ngược lại 10 điểm tươi non. Lúc này nhà hàng quản lý chen lời nói, nguyên lai là vấn đề này à, đó đích xác là chúng ta phòng ăn không đúng. Ngươi xem, người ta nói. A, Phó Lam vốn đang tại tầng tầng không ngớt, câu nói kia vào lỗ tai 2 giây sau mới phản ứng được, cổ cứng đờ quay đầu nhìn về phía nhà hàng quản lý, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhà hàng quản lý thành khẩn nói ra, đây hoàn toàn là lỗi của chúng ta. Chúng ta xin lỗi, còn mời các vị có thể tha thứ. Phó Lam mặt đen lại nói, các ngươi là e ngại quyền thế của hắn mới nói như vậy. Nhà hàng quản lý lắc đầu, không phải, vừa rồi ta cũng tại phòng bếp, sở dĩ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trần Ngộ hỏi, chuyện gì xảy ra? Là bởi vì tay cầm môi sư phó tay không cẩn thận thương tổn tới, có chút bất lực, sở dĩ đỉnh môi lúc chậm một chút điểm, dẫn đến chất thịt có một chút biến chất. Bất quá sư phó nói trừ phi là cao cấp nhất mỹ thực ra, nếu không không có khả năng nếm ra thiếu sót trong đó, không nghĩ tới. Không nghĩ tới Trần gia vậy mà cũng là một vị bữa ăn bên trong láo tham ăn. Nói xong lời cuối cùng, nhà hàng quản lý trên mặt có xấu hổ, cũng có kính nể. Phó Lam giống như là bị xương cốt kẹt tiết hầu, nói không ra lời rồi. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, nếu là tay thụ thường, có thể thông cảm được. Được rồi, ngươi sẽ không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu nhà hàng quản lý lui ra, sau đó nhìn về phía Phó Lam, không nói gì, nhưng ánh mắt tiết lộ ra ngoài rất ý tứ rõ ràng, ngươi còn muốn nói điều gì? Ta! Phó Lam há hốc mồm, có thể do dự một hồi về sau, lựa chọn ngậm miệng lại. Nàng cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn tìm một chỗ động chui xuống dưới. Chan đầy đắng chát, chỉ có thể ở trong lòng lên men. Trần Ngộ là bình tĩnh kẹp lên một khối phù dung thịt, để vào trong miệng, bên cạnh nhai vừa nói, mặc dù không tốt lắm, nhưng so với bên đường hộp số phải ưu tú quá nhiều, còn là miễn cưỡng, có thể ăn. Vương Dịch Khả trong mắt phảng phất lóe tiểu tinh tinh, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà hỏi thăm, Trần Ngộ ngươi vì sao lợi hại như vậy? Chỉ nếm một hơi liền phát hiện vấn đề, sắc bén giống như trong tiểu thuyết nhân vật một dạng. Trần Ngộ mỉm cười, chỉ cần ăn nhiều, ngươi cũng có thể. Phải biết hắn kiếp trước tu hành, mặc dù có thể tích lốc, nhưng vẫn là thường xuyên đi tìm một chút món ăn ngon đến đánh một chút nha tế. Trọn vẹn 1000 năm, có thể nói ăn lần nửa bên vũ trụ, lúc này mới tu luyện ra bây giờ cảnh giới. Chỉ là một đĩa phủ dung thịt, ăn không khuyết chức vùi lấp đến mới có quỷ đâu. Lúc này, Phó Lam đột nhiên hỏi, Trần Ngộ, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ lông mày nhíu lại, cớ gì nói ra lời ấy? Phó Lam thở dài nói, ta đã từng không chỉ một lần cho rằng biết ngươi, có thể mỗi lần đến cuối cùng ngươi đều hội triển hiện ra cấp độ càng sâu một mặt. Tựa như thâm nguyên một dạng, vĩnh viễn không có điểm dừng, càng là xâm nhập, lại càng có thể giật mình ngươi không đơn giản. Sở dĩ ta dám xác định, ngươi không là người bình thường, ngươi nhất định có giấu một ít bí mật không muốn người biết. Trần Ngộ dừng lại đũa, rất bình tĩnh nói, ta là hạng người gì, ngươi nên hỏi con gái của ngươi A ta và nàng cùng lớp qua 2 năm, nàng nên rõ ràng mới đúng. Phó Lam lắc đầu, người con mắt là sẽ bị lừa bịp. Dịch Khả nhìn thấy ngươi, lại có phải là thật hay không thực ngươi? Chí ít trong tầm hiểu biết của ta, ngươi nên là một cái bỏ học ở nhà thanh niên bình thường. Nhưng một người bình thường làm sao có thể một chiêu đánh bại Giang Châu ngũ hổ một trong bảng khiếu? Làm sao có thể khiến dưới đất vương giả Hồng Bưu lộ ra một mực cung kính hèn mọn sắc mặt? Dịch Khả nói, ngươi phụ mẫu đều mất lại không có lưu lại tài sản, chỉ có thể sống nhờ tại bác gái trong nhà, trải qua túng quần sinh hoạt. Nhưng nếu quả như thật nghèo kiết hủ lậu, ngươi thế nào sẽ có như thế ngạo nhân khí khái? Lại có thể nào nếm một hơi đã nói gia đình cấp giòn tuyết phủ dung thai hại? Sở dĩ không cần nói ngươi là người bình thường loại chuyện hoang đường này a, không có người sẽ tin tưởng, ngươi, đến cùng là ai? Phó Lam một hơi đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ phun ra, sau đó chăm chú nhìn Trần Ngộ, hy vọng được giải đáp. Vương Dịch Khả cùng nàng phụ thân cũng để đua xuống, nhìn sang, hiển nhiên cũng muốn biết đáp án. Xin cảm ơn. Chương 56, con cóc còn là côn bằng. Tam đôi con mắt toàn bộ tập trung tới, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Trần Ngộ khẽ thở dài một cái, nói ra, chuyện cho tới bây giờ ta cũng lười nhác che giấu. Ba người con mắt cùng nhau tỏa sáng, ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị lắng nghe cái này thao thiên đại bí mật. Trần Ngộ nói, đúng như là các ngươi nói, ta không là người bình thường. Ừ. Ba người liên tục gật đầu. Kỳ thật, ta là. Lúc nói chuyện, ngữ điệu kéo đến rất dài, giống đang bán cái nút. Ba người cổ đều kéo lớn lên. Cuối cùng, Trần Ngộ rốt cục lười nhắc nhở, nói thẳng, ta là thần tiên. Rắc. Vương Dịch Khả một nhà cái cầm đều nhanh rớt xuống. Trung niên nam nhân khỏe miệng co giật mấy lần, thần. Thần tiên. Trần Ngộ rất nghiêm túc gật đầu, ừ, chính là thần tiên. Phó Lam sắc mặt khó coi hỏi, di sơn đảo hải loại kia. Trần Ngộ nói, phi thiên độn địa cũng có thể. Ban ăn ở giữa lâm vào tĩnh mịch, không khí ngột ngạt tại lan tràn. Trầm mặc kéo dài hồi lâu, rốt cục bị phá vỡ. Vương Dịch Khả lộ ra cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, hô, mọi người dùng bữa, dùng bữa. Nói xong liền hướng Phó Lam cùng nam nhân trong chén gắp thức ăn, do dự một chút. Trả lại Trần Ngộ kẹp khối thịt. Phó Lam dùng thanh âm cực nhỏ thầm nói, không muốn nói coi như xong, làm gì gạt người. Trung niên nam nhân lúng túng đẩy nàng, hòa giải nói, Trần Ngộ làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý của mình, chúng ta những người ngoài cuộc này cũng không nên hỏi nhiều như vậy rồi. Rất hiển nhiên, toàn bộ không tin. Bọn họ tình nguyện tin tưởng Trần Ngộ là nhà giàu nhất chi tử, cũng không nguyện ý tin tưởng loại kia hư vô phiêu miểu đồ vật. Thần tiên. Nam mơ a. Ba người vùi đầu dùng nữa, không còn xách cái kia thân phận đề. Trần Ngộ thờ ơ nhún nhún vai, lười đi giải thích. Trên đời luôn có si nhân, sẽ tin tưởng điểm tô cho đẹp sau nói dối, cũng chỉ có người ngu, hội không tin trần sự thật. Trần Ngộ không trách nhiệm cũng không nghĩa vụ đi điểm tỉnh bọn họ, thế gian tất cả. Chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt liền có thể. Tại xấu hổ bên trong, thời gian trôi qua, bữa tiệc rốt cục hạ màn kết thúc. Lại ngồi trong chốc lát về sau, Phó Lam thực sự nhẫn nhịn không được bầu không khí như thế này, trực tiếp đứng lên nói ra, cơm cũng ăn, mọi người cũng không có gì để nói, tan cuộc à. Trần Ngộ hướng nàng mỉm cười gật đầu, a di đi thong thả. Hừ. Phó Lam quay đầu sang chỗ khác. Nhìn cũng không nghĩ liếc hắn một cái. Nhưng ở nàng chuẩn bị khởi hành thời điểm, phát hiện nhà mình nam nhân đi theo, nhà mình nữ nhi lại ngồi ở tại chỗ bất động, rất có lưu lại bồi Trần Ngộ dấu hiệu. Phó Lam lập tức nổi giận, tăng thêm hai mẹ con chính xào xáo dùng mình đây, ngữ khí không tự chủ được vọt lên, quắc, Dịch Khả, ngươi còn ngồi làm gì? Còn không mau cùng chúng ta về nhà. Vương Dịch Khả dùng sức lắc đầu. Các người đi về trước đi, ta bồi Trần Ngộ ngồi một hồi nữa nhi. Phó Lam tức giận đến bộ ngực cấp tốc chập trùng, lớn tiếng quát lớn, có cái gì tốt ngồi, ngươi một cái nữ hài tử, đêm hôm khuya khoát lưu lại bồi một cái nam nhân, đúng sao? Vương Dịch Khả buồn bực thanh âm ngột ngạt mà nói, ta thích. Hé miệng nhíu mũi, một mặt quật cường bộ dáng, không nguyện ý khuất phục. Trần Ngộ thở dài nói, A Di ngươi đi về trước đi, ta cũng có chút việc muốn cùng Dịch Khả nói chuyện, đợi lát nữa ta sẽ đem nàng an toàn đưa đến nhà. Phó Lam trợn tròn trong mắt, cười lạnh nói, an toàn đưa về nhà. Ta cảm thấy để cho nàng lưu lại bồi ngươi mới là nhất không an toàn sự tình. Dù là Trần Ngộ lúc trước làm nhiều như vậy, cũng vô pháp cải biến hắn tại Phó Lam trong lòng ác liệt hình tượng, đơn giản là từ không còn gì khác xã hội cặn bã biến thành rất có khả năng xã hội bại hoại mà thôi, trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Vương Dịch Khả trực tiếp chống đối nói, ta chính là muốn lưu lại, các ngươi không cần quản ta. Phó Lam giận không kèm được, chuẩn bị tiến lên áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, nhưng nam nhân bên cạnh lại kéo lại nàng. Ngươi làm gì? Ngươi trước lánh tĩnh một chút. Nam nhân dùng man lực gáp chế nàng, sau đó hướng Trần Ngộ cười nói, đã như vậy, Dịch Khả liền giao cho ngươi à, ngươi chờ chút nhi nhớ kỹ đưa nàng về nhà. Trần Ngộ gật đầu, tốt. Sau đó nam nhân liền gắng gượng kéo lấy Phó Lam rời đi Vân Yên Thực Các. Một mực tiến nhập thang máy, Phó Lam mới hất ra tay của đàn ông, tức giận nói, đầu óc ngươi bên trong đến cùng suy nghĩ cái gì? Nam nhân nhíu mày, quát khẽ, đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Luôn luôn tính cách ôn hòa nam nhân đột nhiên phát tính tình, Phó Lam có chút sững sờ. Lần trước hắn hung ác như thế là từ lúc nào tới? 3 năm trước đây còn là 5 năm trước, cũng hoặc là còn xa xưa hơn. Nam người ý thức được thái độ của mình, cười khổ một tiếng, thu liễm nghiêm khắc thần sắc, ôn nhu nói, Trần Ngộ đã hiển lộ ra bản thân nội tình, ngươi vì sao còn là không muốn cao liếc hắn một cái. Phó Lam ngậm miệng, chẳng biết tại sao, ta chỉ cần thấy được hắn liền đè nén không được nội tâm hỏa khí, có lẽ là ta quá đáng ghét cái khuôn mặt kia cao ngạo sắc mặt. Nam nhân nói, có đôi khi cao ngạo cũng là một loại vô liếng. Nhưng ta không muốn đem nữ nhi giao cho một cái đối với xã hội hoàn toàn không có lòng kính sợ người. Phó Lam tỉnh táo lại, nhẹ nói, Trần Ngộ cùng Dịch Khả, không thuộc về cùng một cái thế giới. Đã từng không phải, bây giờ không phải là, tương lai càng không phải là. Lúc trước ta cho rằng Trần Ngộ là con quốc, không xứng với Dịch Khả, bây giờ lại trái ngược. Trần Ngộ giống một cái côn bằng, mặc dù sẽ tạm thời dừng lại ở mặt đất, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hội lên như diều gặp gió, biến mất ở trong mây. Đến lúc đó, cùng hắn tương nhu dĩ mạt Thiên Nga làm sao bây giờ? Thiên Nga biết bay, có thể bay hơn 9 vạn dặm không trung sao. Khi đó Thiên Nga chỉ có thể ngẩng đầu, si ngốc mà nhìn xem đối phương đi xa bóng lưng, lưu lại một khỏa thiên sang bách khổng tâm. Bọn họ cùng một chỗ, sẽ chỉ thu hoạch quả đắng. Dịch Khả là ta nữ nhi, ta hiểu nàng. Nàng một khi gặp tổn thương, chính là cả đời khắc cốt minh tâm, cuối cùng lâm vào vòng lặp vô hạn, trốn nữa cũng trốn không thoát rồi. Từng câu lời nói tại chật hẹp thang máy không gian bên trong quanh quẩn, tràn ngập lòng chua xót. Nam nhân trầm mặc, đã cai thuốc hắn thậm chí muốn hung hăng rút mấy cây để phát tiết tràn đầy buồn khổ. Thật lâu, hắn mới đắng chát thở dài nói, đạo lý ta đều hiểu. Có thể cách làm của ngươi quá ngang ngược. Nữ nhi hiện tại ở vào tuổi trẻ phản nghịch kỳ, ngươi càng phản đối, nàng lại càng muốn đuổi theo tìm. Lấp không bằng khai thông, chúng ta không bằng nới lòng chút, để cho nàng tan mất đối với chúng ta đề phòng, lại nói bóng nói gió, hảo hảo dẫn đạo. Phó Lam nhẹ nhàng gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Vân Yên Thực Các. Vương Dịch Khả hai tay nâng quai hàm, thần thái sáng láng nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ nhịn không được hỏi, trên mặt ta dính lọ. Vương Dịch Khả nhẹ nhàng gật đầu. Trần Ngộ cho rằng dính vào hạt cơm cái gì, tranh thủ thời gian đưa tay đi bôi, có thể bôi nửa ngày, cái gì đều không sờ đến, liền không có tức giận chừng Vương Dịch Khả một chút. Vương Dịch Khả cười khúc khích, ta là nói ngươi trên mặt có lọ. Trên mặt ta làm sao lại có hoa? Có nha. Ngươi giống hoa một dạng xoái. Trần Ngộ đầu tiên là im lặng, sau đó lật lên liếc mắt nói, ta là nghiêm chỉnh lại ánh mặt trời nam nhân, đối với cái thí dụ này một chút cũng không ưa thích. Vương Dịch Khả phình bụng cười to, xinh xắn đáng yêu, nàng mới thật sự là nét mặt vui cười. Xin cảm ơn. Chương 57, ý chí sắt đá. Hai người ngồi trong chốc lát, Trần Ngộ đứng dậy, nói với Vương Dịch Khả, ta đưa ngươi về nhà đi. Vương Dịch Khả nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nói, là trực tiếp về nhà sao? Hoặc là ngươi muốn đi nơi nào? Chỗ nào đều có thể. Nói ra mấy chữ này thời điểm, đầu của nàng thật sâu rủ xuống, cái cằm đều nhanh áp vào trên ngực, thấy không rõ biểu lộ, có thể hồng thấu bên thai còn là tiết lộ lòng của nàng lúc này tình, chắc hẳn trên gương mặt kia cũng tất nhiên tràn đầy ngượng ngùng. Trần Ngộ rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, nhếch mép một cái, có chút dở khóc dở cười. Cô gái này thực sự là lớn ngoài ý liệu gan a. Đổi lại là nam nhân khác, đoán chừng sẽ lập tức cấp bách ngao ngao địa nhào tới, mang thiếu nữ tiến về tình lữ tân quán. Trần Ngộ lười nhác giải thích, nói thẳng, đi thôi. Vương Dịch Khả gật gật đầu, đi theo bước chân. Hai người rời đi Kim Hằng cao úc, ngồi lên xe Mercedes, một đường đi xuyên qua ban đêm trên đường phố. Cửa sổ xe bị Vương Dịch Khả mở ra, lạnh lạnh gió đêm chui vào, thổi loạn tóc dài đầy đầu, lại thổi không tan thiếu nữ trong lòng khô nóng. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt hâm nóng, trái tim phanh phanh phanh địa nhảy lên kịch liệt, giống có một con mai con tại đi loạn. Nàng đang suy nghĩ, Trần Ngộ hội mang nàng đi nơi nào? Đi nhà khách hay là trực tiếp tìm chỗ vắng vẻ trên xe? Hẳn là đi nhà khách đi, dù sao đây là nàng lần thứ nhất, Trần Ngộ hội thương tiếc nàng. Đi đến nhà khách về sau đây, làm sao bây giờ? Hẳn là biết tắm rửa trước, là nàng tắm trước còn là Trần Ngộ tắm trước. Cũng hoặc là cùng nhau tắm. Nghĩ tới đây, gương mặt của nàng đỏ hơn, phảng phất chín mùi cây đào mật, hơi bóp liền có thể chảy ra nước đến. Trần Ngộ dùng khỏe mắt liếc qua liếc về, có chút bận tâm hỏi, mặt của ngươi rất đỏ, có phải hay không bị gió đêm thổi đến không thoải mái? Nói xong muốn đem cửa sổ xe thăng lên, Vương Dịch Khả vội vàng ngăn cản, nói ra, chớ đóng cửa sổ, ta nghĩ lại thổi một lần. Không có việc gì. Thực không có việc gì. Vậy được rồi. Thấy được nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Trần Ngộ chỉ có thể coi như thôi, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Vương Dịch Khả nhìn xem gò má của hắn, trong bất chi bất giác lại xì, trong lòng có ngàn vạn loại suy nghĩ tại giao thoa. Đi đến nhà khách về sau, nếu như hắn biểu hiện được rất cấp bách muốn làm sao? Ta nên dè đặt một chút sao? Nhưng nếu như rụt rè quá mức, hắn có thể hay không cho là ta là ở cự tuyệt? Ý tưởng rối bung, giống sóng lớn một dạng, một đợt tiếp lấy một đợt, đánh thẳng vào nội tâm của nàng. Ngay lúc này, xe ngừng lại, Trần Ngộ nói, đến. Thiếu nữ tâm vì đó rung động, nàng khẽ ừ sau đẩy cửa xuống xe, ngượng ngùng ngẩng đầu, muốn nhìn một chút đến cùng Trần Ngộ đem mình đưa đến nhà ai tân quán, có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh về sau. Nàng ngây ngẩn cả người, thật lâu không có động tĩnh. Chung quanh, tất cả, quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì nơi này là nhà nàng lầu dưới, nàng vượt qua rất lâu đã lâu địa phương. Trần Ngộ vậy mà thực đem nàng trực tiếp đưa trở về. Vương Dịch Khả dở khóc dở cười, quay đầu thở phì phò chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ ngoan ngoãn mà trả lời, đưa ngươi trở về a. Vương Dịch Khả cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Trần Ngộ hỏi lại, ta không phải là nam nhân. Nếu như ngươi là nam nhân mà nói, không phải là mang ta đi. Mang ta đi. Mặt nàng đỏ lên, ngại nói đi xuống. Trần Ngộ lại gãi gãi đầu, hỏi, đi nơi nào? Vương Dịch Khả tức bực dậm chân, trợn tròn mắt to nói, ngươi thực sự là khúc gỗ, dạ hắc phong cao. Một cái nữ hài tử đợi tại trên xe của ngươi, ngươi nên mang nàng đi tình yêu nhà khách. Thiếu nữ nói ra câu nói này, đã là gồ lên bình sinh lớn nhất dũng khí, sau khi nói xong liền ngượng ngùng túi đầu, không dám nhìn tới Trần Ngộ con mắt. Trầm mặc kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, Trần Ngộ biết rõ không thể giả bộ hồ đồ, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói ra, kỳ thật. Chúng ta cũng không thích hợp. Vương Dịch Khả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn, có ý tứ gì. Nếu như cũng đã nói ra miệng, cái kia cũng không có cái gì tốt do dự, Trần Ngộ trực tiếp làm do nói, ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu mà thôi, cũng không có loại kia tình cảm giữa nam nữ. Bằng hữu? Vương Dịch Khả khuôn mặt nhỏ bá biến thành giống như tờ giấy trắng bệnh, bờ môi cũng đang khe khẽ run rẩy. Trần Ngộ gật đầu, ngươi là cô gái tốt, ta không muốn thương tổn ngươi. Vương Dịch Khả cười thảm đứng lên, từ nhỏ đến lớn, ta cho người ta phát qua vô số lần thẻ người tốt, không nghĩ tới vào hôm nay bản thân lại phản thu hoạch một tấm. Tiểu học sơ trung cao trung, nàng đều là đáng mặt giáo hoa, liền xem như tại trong vườn trẻ, nàng đều là một đóa viên hoa. Nàng cho tới bây giờ không thiếu người theo đuổi, ong bướm vây chuyển ở bên người, lít nha lít nhít. Cho tới bây giờ cũng là nàng cự tuyệt người khác. Người khác còn chưa cự tuyệt qua nàng, cho dù là một chút vô cùng bốc đồng yêu cầu, cũng sẽ có nghĩ lấy nàng niềm vui nam sinh đi kiệt lực hoàn thành. Hôm nay, nàng lại thu hoạch một tấm cô gái tốt thẻ, nội tâm dâng lên nồng nặc đắng chát, còn tràn ra tới chen đầy toàn bộ lồng ngực. Trần Ngộ nói, thật xin lỗi. Hắn rất ít cùng người nói xin lỗi, có thể thiếu nữ lại không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Nàng đột nhiên xông lại, bổ nhào vào Trần Ngộ trong ngực, nhón chân lên, hôn lên Trần Ngộ bờ môi. Trần Ngộ hiển nhiên không nghĩ tới thiếu nữ hội to gan như vậy, nhất thời ngây dại. Lúc này, thiếu nữ đẩy hắn tựa vào trên xe, hai cỗ thân thể dính sát hợp lại cùng nhau. Trần Ngộ phản ứng lại, mặc dù không nghĩ tới thiếu nữ hội chủ động như vậy, nhưng là nghĩ đến trong trí nhớ mình cái kia bóng người xinh đẹp, Trần Ngộ trực tiếp đẩy ra Vương Dịch Khả. Vương Dịch Khả thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, hốc mắt nhanh chóng biến đỏ, không thể tin mà hỏi, vì sao? Trần Ngộ biết mình hành động như vậy nhất định là thật sâu làm thương tổn thiếu nữ, nhưng chỉ có thể thở dài nói, ta đã có người mình thích. Thiếu nữ trong mắt nhấp nhô nước mắt trong suốt, mang theo tiếng khóc nức nở hô, vậy ngươi không muốn thích nàng có được hay không? Trần Ngộ nhìn qua nhanh muốn khóc lên thiếu nữ không nói gì, chỉ là lắc đầu. Vương Dịch Khả chảy nước mắt, máng, ngươi thực sự là tên khốn kiếp. Trần Ngộ hít sâu một hơi, nói, liền bởi vì ta là Vương Bát Đản, sở dĩ không nghĩ mệt mỏi ngươi một đời. Ta không thèm để ý. Ta để ý. Thiếu nữ cắn chặt môi, dù là chảy ra tơ máu cũng không chịu buông lỏng nửa điểm, nước mắt càng ào ào chảy xuống, có thể nàng chính là không nguyện ý khóc thành tiếng. Nhìn xem như vậy thiếu nữ. Trần Ngộ nội tâm cảm thấy một trận áy náy, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục lại sự trong sáng, ánh mắt trở nên kiên nghị. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn là một cái người có tâm địa sắt đá. Lúc này, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía một cái hướng khác. Có hai người chậm rãi đi về phía bên này, là Phó Lam cùng trung niên nam nhân, Vương Dịch Khả phụ mẫu. Trần Ngộ nói ra, cha mẹ ngươi đã trở về. Ta cũng nên đi. Nói xong cũng lên xe, đi xa, vô cùng quyết tuyệt. Chỉ để lại nghẹn ngào gió đêm, cùng phiêu tán ở trong màn đêm nhẹ nhàng tiếng nức nở. Xin cảm ơn. Chương 58, nhạc đệm. Tình cảm là cái gì? Tình yêu lại là cái gì? Ta thủy chung sợ hãi thua thiệt, bởi vì thiếu, ta liền phải trả. Nhưng là muốn vẫn ít nhiều, mới tính xứng đáng người khác. Cũng xứng đáng bản thân. Trần Ngộ hít thở sâu hai cái, suy nghĩ có chút cuồn cuộn. Kiếp trước, hắn tưởng rằng bản thân gieo họa Vương Dịch Khả, ấy nấy dòng dã 1000 năm. Kiếp này, hắn thở ra khúc mắc, lại ngộ nhập một trận tình cảm vòng xoáy. Nhưng hắn không thể tiếp nhận, không phải keo kiệt tình cảm, mà là hắn một khi cho, chắc chắn là dốc túi tương thụ. Hắn không muốn thương tổn một cái vô tội nữ hài. Hắn cùng với Vương Dịch Khả chung quy là người của hai thế giới. Ngàn năm tu hành, đã xem hắn rèn luyện tâm như sắt đá, cũng chỉ hội đối với hai người lộ ra chân tình, Vương Dịch Khả tuyệt không là một cái trong số đó. Thời gian dần trôi qua, Trần Ngộ trong đầu hiện hiện một đường tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, phảng phất nhìn thấy có cái ghim nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa đáng yêu nữ hài tại chiều hắn dịu dàng cười một tiếng. Trần Ngộ ánh mắt trở nên có chút mê ly, trong miệng phát ra nhỉ non thì thầm, thanh ngư, chờ ta. Chờ ta đến hoa khí thành cương đỉnh phong cảnh, lập tức đi ngay thanh nam thị tiếp nhận tiên nhân động phủ truyền thừa, mở ra con đường tu chân. Đến lúc đó, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Xe trong bóng đêm đi nhanh, về tới trong veo hồ biệt thự. Tiếp xuống vài ngày, lộ ra rất bình tĩnh. Trần Ngộ yên tĩnh tu luyện, trừ bỏ Hồng Bưu tới để cho hắn làm dịu tam nguyên tỏa mạch thủ bên ngoài, lại không người dám quấy rầy. Tại loại tình huống này bên trong, tu vi tiến hành theo chất lượng, chậm rãi từ một dòng suối nhỏ mở rộng thành một đầu lớn suối. Giữa trưa, liệt nhật treo cao, nóng hừng hực ánh nắng vẩy chiếu đại địa, bên hồ dương liễu đều có chút hiểu xỉu bất lực. Trần Ngộ khoanh chân ngồi ở một gốc tà tà dưới cây liễu, trên người có rất nhiều pha tạp điểm sáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, chung quanh thân thể hắn hiện ra từng sợi quỷ dị bạch khí, lượn lờ dâng lên, giống như khói bếp. Hắn đột ngột mở mắt, có tinh quang lóe lên không thôi, ngay sau đó, hít sâu một hơi, chung quanh bầu không khí ngột ngạt có biến hóa. Hắn phảng phất hóa thành vòng xoáy, không ngừng hấp xả lấy không khí chung quanh, thoáng chốc dẫn động khí lưu lượn vòng. Một hớp này khí, trọn vẹn hút một phút đồng hồ, hắn mới bỗng nhiên phun ra. Một mạch đặc tính, nhấc lên gọn sóng, mang đến chậm chậm ý lạnh, bốn phía thụ mục cành lay động không thôi. Cách đó không xa mặt hồ cũng nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Khu trừ rơi trong cơ thể trọc khí về sau, Trần Ngộ đông nhiên vô mặt đất, chỉ nghe bột một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái thật sâu trường ấn, toái thạch bay tứ tung, người của hắn lướt đi mà lên, người như chim bay, ở giữa không trung đánh ra một quyền một chân, vang lên thỉnh thịch hai phát gánh nặng thanh âm. Sau đó, trên không trung không có bất kỳ cái gì mượn lực dưới tình huống. Hắn vặn vẹo thân thể, hướng bên cạnh một khỏa người trưởng thành vòng eo thô đại thụ kích xả đi. Hắn không có sử dụng quyền cước, mà là áp dụng lấy thân thể va chạm, như cộng công dẫn xúc bất chu sơn. Một tiếng ầm vang, đại thụ bị chặn ngang đụng gãy, gào thét lấy đập té xuống đất. Trần Ngộ rơi xuống đất, kết thúc công việc, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Hiện tại ta đã hoàn thành giai đoạn luyện thể, đến ngưng khí luyện thể đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào hóa khí thành cương cảnh. Một cước này, dựa theo phổ thông tiến độ, khả năng cần một tháng, nhưng nếu có đan dược phụ trợ, nhất cử liền có thể phá cảnh. Trần Ngộ sơ soạn một cái, lâm vào trầm ngâm. Đan lô phương diện không cần quá lo lắng, ngược lại là dược liệu phương diện, quá mức khan hiếm, không biết Hồng Bưu bên kia phải chăng có đầu mối. Tại hắn tâm tâm niệm niệm thời điểm, điện thoại bỗng nhiên chấn động, vang lên thanh thúy tiếng chuông. Trần Ngộ từ trong túi móc ra, phát hiện là Hồng Bưu đánh tới, liền trực tiếp kết nối. Trong điện thoại di động truyền ra Hồng Bưu thanh âm, còn mang theo nồng đậm phẫn uất, tựa hồ là bị người nào vớt dâu hùm. Trần gia, ngươi giao cho ta tìm kiếm 9 loại chân quý dược liệu, ta phát hiện 2 loại. Trong đó kim bì thạch hộp đã được đến. Nhưng có một gốc trăm năm thủ ô. Bị người đoạt đi rồi. Trần Ngộ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Người nói rõ. Là ta thủ hạ tại một vị sơn giã lão nông nơi đó tìm được, đều đã trả tiền đã đến tay, nhưng mặt khác có một nhóm người vừa vặn tìm tới, phải tốn gấp 10 lần giá tiền mua đi thủ ô. Thủ hạ ta gọi điện thoại cho ta, ta biết dược liệu đối với Trần gia tầm quan trọng của ngươi, sở dĩ liền không có đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới những người kia vậy mà lựa chọn cướp đoạt. Trần Ngộ con mắt lập tức híp thành một đường kia, bốn nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy phần. Hắn lạnh lùng nói, Giang Châu địa giới, vẫn còn có người dám không cho ngươi Hồng ra mặt mũi. Hồng Bưu cười khổ nói, là một đám người bên ngoài, nhưng vì bọn họ người dẫn đường ta biết, là Giang Hồ Ngũ Hổ đứng đầu Tào Thiên. Ta nhận được tin tức sau liền lập tức chạy tới tìm Tào Thiên tính sổ sách. Ai ngờ Tào Thiên vậy mà giống ăn gan hùm mật báo một dạng, tình nguyện cùng ta đối đầu, cũng không muốn giao ra trăm năm thủ ô. Trần Ngộ cười lạnh, vậy ngươi còn không biết làm sao làm. Hồng Bưu có chút lúng túng nói ra, nếu như là người khác, ta đã sớm động thủ chém chết hắn à, có thể Tào Thiên thân làm Giang Châu Ngũ Hổ một trong, võ công cao cường, thủ hạ ta bên trong chỉ có Đàm Kiếm có thể kiềm chế hắn, nhưng Đàm Kiếm hắn. Câu nói kế tiếp, không cần phải nói Trần Ngộ cũng hiểu rồi. Đàm Kiếm bị hắn đả thương, đến nay không thể khỏi hẳn đâu. Không nên nhìn Giang Châu Ngũ Hổ mấy người đang Trần Ngộ trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, kỳ thật không phải là bởi vì bọn họ quá yếu, mà là bởi vì Trần Ngộ quá mạnh, cho nên mới dẫn đến loại kia nghiêng về một bên nghiền ép hình thức. Nếu đem những người này cùng người bình thường so sánh, bọn họ tối thiểu có thể đơn đấu 30, 40 người, thậm chí có thể chiến thắng. Cái kia Giang Châu Ngũ Hổ đứng đầu Tào Thiên, hẳn là một cái tiểu cao thủ, mới để cho Hồng Bưu tiến thối lưỡng nan. Trần Ngộ trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tại ngài cửa biệt thự, vốn là nghĩ đến xin chỉ thị ngài, nhưng phát hiện ngài không có ở đây. Đợi chút nữa, ta lập tức trở về đến. Nói xong cúp điện thoại. Ngũ Hổ đứng đầu, Tào Thiên sao? Rất ngông cuồng danh tự, cũng không biết phải chăng có lệnh ta vui thích từ cách ra. Hắn nỉ non một tiếng, ánh mắt hóa thành băng lãnh, chậm rãi hướng trên sườn núi biệt thự đi đến. Rất nhanh, Hồng Bưu cùng hắn hai cái tiểu đệ xuất hiện trong tầm mắt. Hồng Bưu cũng nhìn thấy Trần Ngộ, vội vàng chào đón, cung cung kính kính quát lên Trần gia. Trần Ngộ gật gật đầu, trầm giọng nói, vừa rồi nói, câu câu là thật. Hồng Bưu dùng mình một cái, vội vàng nói, ta làm sao dám lừa gạt Trần gia ngài a? Quả nhiên là bọn họ động thủ trước cấp đoạn. Không sai, ta Hồng Bưu dám dùng sinh mệnh làm đảm bảo. Hồng Bưu vô bộ ngực, lời thề son sát. Rất tốt, cái kia Tào Thiên ở nơi nào? Trong nước khu một nhà phòng ăn cao cấp, nghe nói là tại mở tiệc ăn mừng. Trần Ngộ nheo mắt lại, cười lạnh không thôi, đoạt đồ của ta còn dám quang minh chính đại mở tiệc ăn mừng. Lá gan không nhỏ a, đi thôi, mang ta đi nhìn xem cái kia Tào Thiên phải chăng có ba đầu sáu tay. Hồng Bưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ chúng ta bốn người. Trần Ngộ liếc phía sau hắn hai cái tiểu đệ một chút, nói ra, ngại nhiều, ngươi theo ta đi là được. Nói xong, trực tiếp tiến nhập mẹ xe đét chỗ ngồi phía sau. Hồng Bưu chỉ có thể kiên trì làm đến trên ghế lái xung làm tài xế, hướng trong nước khu nhà kia phòng ăn cao cấp đi. Xin cảm ơn. Chương 59, đập phá quán. Trong nước khu, một nhà phòng ăn cao cấp trong giảm. Một cái thanh niên khí độ bất phàm vuốt vuốt gốc cây kia mới vừa lấy được trăm năm thủ ô, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tại hắn đối diện, là một vị dáng người khôi ngô dũng mãnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xấu cùng nhau trung niên nam nhân, đang bưng một ly trà, cẩn thận tỉ mỉ. Thanh niên chợt chợt cảm thán hai tiếng, nói ra, lần này vì Lao Thái gia tìm kiếm trị liệu bệnh giữ linh dược, trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi dốc toàn bộ lực lượng, đều muốn dựng lên một phần đại công, vì về sau kế thừa gia tộc cơ nghiệp tăng thêm mấy phần thẻ đánh bạc. Ta tử hằng trong gia tộc câu sầu thất bại, một mực bị hai vị đường huynh một vị đường muội ép tới không thở nổi, lại không nghĩ tới lần này liền Lao Thiên gia đều hỗ trợ, để cho ta đoạt được thứ nhất. Có bùi cây này trăm năm thủ ô, sau khi trở về loại trừ rơi Lão Thái gia bệnh dữ, địa vị của ta tất nhiên tiêu thăng. Đến lúc đó có hy vọng trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cố gắng nữa một chút, ngày sau kế thừa gia tộc chi vị cũng không phải là không được. Nói ra những lời ấy thời điểm, cái này vị họ từ cái tên hằng nhẹ nhàng thanh niên tràn đầy cảm khái, càng tựa hồ mơ màng đến tốt đẹp chính là tương lai, cả người đều có chút lâng lâng. Đối diện trung niên nam nhân hợp thời nhắc nhở một câu, vì giúp hằng thiếu ngài tranh thủ được bụi cây này trăm năm thủ ô. Ta thế nhưng là cùng Hồng Bưu chính diện đòn khiêng bên trên A. Từ tử hằng lông mày nhíu lại, ngươi Tào Thiên tốt xấu là võ đạo đệ nhất cảnh giai đoạn luyện thể tiểu cao thủ, không cần sợ cái họ kia Hồng gia hỏa. Cái này mặt mũi tràn đầy xấu cùng nhau nam nhân, chính là Giang Châu trong thành phố hung danh hiển hách Ngũ Hổ đứng đầu, lòng dạ hiểm độc hổ Tào Thiên. Lúc này hắn cười khổ nói, hàng thiếu có chỗ không biết. Cái này Hồng Bưu tại Giang Châu thế lực cực lớn, có thể xưng thế giới ngầm vương giả. Ta mặc dù là giai đoạn luyện thể võ giả, thế nhưng không nhịn được loạn đao quần đầu A Hung Chi, dưới tay hắn còn có một người, so với ta không kém nơi nào. Từ tử hằng cười lạnh, chỉ là Giang Châu lưu manh, cũng dám xưng vương. Trong mắt ta, hắn liền địa đầu xạ đều không được xưng, chỉ có thể coi là một con lương. Chờ ta trở lại Thanh Nam, cùng trong nhà trưởng bối nói một chút, tiện tay bóp chết chính là, đến lúc đó lại đến đỡ ngươi lên vị. Tào Thiên mừng rỡ muốn điên, cười to nói, cái kia ta ở chỗ này trước hết tạ ơn hàng thiếu rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn đi theo đối phương phía sau cái mông làm trâu làm ngựa, thậm chí không tiếc mạo thượng du trưởng Giang Châu Hồng ra, có thể không phải là vì các loại một câu nói kia sao. Từ Tử Hằng bất dĩ vi nhiên khoát khoát tay, việc rất nhỏ, không có gì lớn, chỉ cần ngươi tốt nhất làm việc, ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Giang Châu chỉ là một cái tứ tuyến thành thị, vị trí vắng vẻ, ở vào không bị xem trọng trạng thái. Mà Thanh Nam Thị là tỉnh Giang Nam bên trong số một đại đô thị, phồn hoa hưng thịnh. Nếu như đem Giang Châu so sánh là ao nước nhỏ, Thanh Nam chính là một tòa khói trên sông mênh mông động đỉnh hồ, hoàn toàn không thể so sánh. Mà Từ Tử Hằng, xuất thân từ Thanh Nam hào phú, từ gia, mặc dù trong nhà không nhận coi trọng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, giao long dòng roi yếu hơn nữa cũng là một đầu ác xà, sẽ còn sợ trong ao nhỏ nho nhỏ con lươn. Hắn yên lặng cười một tiếng, nghĩ thầm cái họ kia Hồng gia hỏa thức thời tốt nhất, nếu muốn gây sự, hắn không ngại tự mình xuất thủ bắt hắn cho giết chết. Chớ nhìn hắn một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, kỳ thực hắn cũng có được giai đoạn luyện thể tu vi, cho dù so Tào Thiên phải yếu hơn một chút, nhưng có thể đem Hồng Bưu hất ra 10 đầu đường phố. Hơn nữa hắn không sợ phiền phức, giết cũng liền giết, những người kia còn dám đến Thanh Nam Thị đi tìm hắn để gây sự hay sao? Đông nhiên, ngoài phòng khách đông nhiên vang lên một trận tiếng động lớn rầm rĩ, tựa hồ có người ở gây chuyện. Từ Tử Hằng nhíu mày, dâng lên mấy phần không vui thần sắc, hắn đường đường từ gia thiếu gia ở chỗ này ăn cơm, người nào vậy sao không có mắt dám đến đã quấy rầy hăng hái của hắn. Ngay lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, Tào Thiên một tiểu đệ vội vàng đi tới, nói, Thiên ca, là Hồng gia tìm tới cửa rồi. Tiểu đệ sắc mặt có chút bối rối cùng e ngại, dù sao Hồng Bưu tên tuổi quá lớn, ép tới bọn họ những cái này tiểu đệ không thở nổi. Từ Tử Hằng lạnh rên một tiếng, hắn thật đúng là dám tìm tới cửa A. Tào Thiên sắc mặt khó coi địa đứng người lên, hướng Từ Tử Hằng vừa chắp tay, trầm giọng nói, một cái Hồng Bưu không cần để cho Hằng thiếu xuất mã, ta ra ngoài giải quyết hắn. Từ Tử Hằng khoát tay chặn lại, mau mau. Không muốn hỏng khẩu vị của ta. Tốt. Tào Thiên ứng tiếng, nhanh chân bước ra bao xương. Hồng Bưu mang theo Trần Ngộ, hai người đi vào nhà hàng đại đường. Quản lý đại sảnh là nhận biết Hồng Bưu, một mặt ngạc nhiên lại gần, cười theo nói, Hồng gia hôm nay làm sao có hào hứng đến chúng ta nơi này ăn cơm nha. Ta lập tức vì ngài chuẩn bị bao gian tốt nhất. Hồng Bưu giơ tay lên, trầm giọng nói, miễn a. Ta hỏi ngươi, Tào Thiên đâu? Thiên ca nha, hắn ở trong ghế lô bồi người ăn cơm đây, nghe nói là đến từ thành phố lớn một vị thiếu gia, khí độ bất phàm. Ta quản hắn là ai? Liền xem như thiên vương lão tử cũng không liên quan chuyện ta. Hồng Bưu ngữ khí biến rất không khách khí. Quản lý đại sảnh sắc mặt cứng đờ, cười xấu hổ nói, xem ra Hồng gia gần nhất có chút phát hỏa nha. Ta phân phó phục vụ viên cho ngươi cua được một bình cao cấp nhất trà hoa cúc. Hơn nữa bữa ăn này ta mời khách, Hồng gia muốn ăn cái gì tùy ý gọi, liền xem như vây cá bào ngư, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Trần Ngộ nhíu mày, nói ra, ngươi dài dòng quá lâu. Hồng Bưu dùng mình một cái, trực tiếp đối với quản lý đại sảnh khua tay nói, miễn rồi miễn à, ta không phải tới ăn cơm, mà là đến gây chuyện. Gây chuyện. Hai chữ, đem quản lý đại sảnh dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Không sai, chính là gây chuyện. Hồng Bưu lộ ra nhẹ răng cười, đi tới một bàn đang dùng bữa khách nhân trước mặt, gõ bàn một cái nói. Bàn kia khách nhân không vui nhìn qua. Hồng Bưu nói ra, các vị, hôm nay không chào hỏi khách khứa A, mời rời đi nơi này A. Khách nhân nói thẳng, ngươi là cái đó dễ hành. Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Dựa vào cái gì? Hồng Bưu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bạch bạch răng, nói ra, chỉ bằng ta là Hồng gia. Sau đó bắt lấy bên cạnh bàn, đống nhiên nhếch lên. Cả cái bàn bị lật tung, chén dĩa đập xuống đất, nát đầy đất. Còn có đủ loại thức ăn dầu mỡ vẩy ra, dơ bẩn mấy người. Binh binh bàng bàng thanh âm, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hồng Bưu lớn tiếng nói, Hồng gia làm việc, người không có phận sự toàn bộ cho ta lăn. Toàn trường yên tĩnh. Bị hất bàn mấy người khách nhân không biết Hồng gia hai chữ phân lượng, giận tím mặt, một cái nam nhân khí thế hung hăng mắng, mà mẹ nó ngươi. Còn chưa nói xong, Hồng Bưu liền ánh mắt lạnh lẽo, thuận tay cầm lên bên cạnh một cái bàn đĩa sứ, bang đương một tiếng nện ở đầu người nọ bên trên, nhất thời đầu rơi máu chảy, máu tươi báo tố tung tóe. Hồng Bưu lại một cước đá bay người khác, nhìn chung quanh nhà hàng, cười lạnh liên tục, nếu ngươi không đi, là hội kiến đỏ a. Nhà hàng từ yên tĩnh diễn biến thành tiếng động lớn rầm rĩ, tất cả mọi người hướng cửa ra vào dũng mãnh lao tới, rất nhanh, chỉ còn lại có nhân viên công tác. Quản lý đại sảnh sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, Hồng gia, cái này dù sao cũng là thiên ca chẳng tử. Hồng Bưu đi qua, một cước đem hắn đạp lăn, nhổ nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói ra, ta đập đúng là Tào Thiên chẳng tử, không phục. Để cho hắn cút ra đây nói chuyện với ta. Đột nhiên, to thanh âm truyền ra. Là ai muốn nói chuyện với ta? Trần Ngộ theo thanh âm trông đi qua, chỉ thấy mặt mũi tràn đầy xấu cùng nhau Tào Thiên lớn bước ra ngoài, tư thái ương ngạnh, khí diễm phách lối. Xin cảm ơn. Chương 60, lòng dạ hiểm độc hổ Tào Thiên. Hồng Bưu tiến đến Trần Ngộ bên người, hạ giọng nói, tên lớn lối này chính là Tào Thiên. Giang Châu ngũ hổ đứng đầu, võ công cao cường, so Đàm Kiếm còn muốn lợi hại hơn. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên hỏi ngược lại, có khác nhau sao? Hồng Bưu cười xấu hổ cười, đối với Trần gia ngài mà nói, tự nhiên là không khác biệt. Biết rõ liền tốt. Trần Ngộ lười nhác nói nhảm với hắn, trực tiếp đem ánh mắt đầu nhập đến Tào Thiên trên người. Lúc này, Tào Thiên đã đi tới trước người hai người, trên mặt châm chọc nói ra, ta tưởng rằng người nào vậy bao lớn khẩu khí đây, nguyên lai là Hồng gia à, có gì muốn làm? Hồng Bưu bước ra một bước, cùng Tào Thiên rằng có, quắc, từ ta mã tử trên tay đoạt đồ vật, ngươi còn dám hỏi ta có gì muốn làm? Tào Thiên móc móc lỗ thai, khinh thường nói, Hồng gia, lời nói có thể nói loạn, cứ không thể ăn bậy a, ta là đưa tiền, cho chuyện tiền bạc có thể để đoạt sao? Cái kia ta thao mẹ ngươi về sau. Lại ném tiếp theo 100 khối tiền, có phải hay không không coi là cưỡng gian? Tào Thiên sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, Hồng gia, ngươi nói chuyện dễ chịu nhất qua đầu óc. Đàm Kiếm không ở bên người ngươi, ta tùy thời có thể xử lý ngươi. Nếu là lúc trước, cho hắn 3 cái lá gan cũng không dám như vậy nói chuyện với Hồng Bưu, nhưng bây giờ bảng thượng thanh nam tử ra đuổi, hắn trở nên không sợ hãi. Hồng Bưu mặt cũng đen. Cười lạnh nói, có gan ngươi liền động thủ a, nhìn xem là ai chết trước. Tào Thiên không sợ hãi, Hồng Bưu đương nhiên cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Phía sau hắn thế nhưng là đi theo Trần Ngộ đây, hắn tin tưởng Trần Ngộ còn muốn bản thân giúp làm sự tình, tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn bị giết chết. Cứ như vậy, hai người lâm vào giằng co. Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đẩy ra Hồng Bưu, cùng Tào Thiên mặt đối mặt, hỏi. Chính là ngươi cướp đi 100 năm thủ ô. Tào Thiên nhíu mày, hắn lúc trước cho rằng Trần Ngộ chỉ là Hồng Bưu thủ hạ, cũng không để vào mắt. Nhưng vừa mới Trần Ngộ tiện tay đẩy ra Hồng Bưu động tác, để cho tâm hắn sinh cảnh giác, đó cũng không phải là thủ hạ dám làm ra động tác. Tất nhiên không phải thủ hạ, cái kia người thanh niên này là ai? Vì sao Hồng Bưu ở bên cạnh hội lộ ra một bộ lấy hắn làm chủ biểu lộ? Tại hắn thời điểm do dự, Hồng Bưu trực tiếp quát, Tào Thiên, ngươi thay đứt rồi. Không nghe thấy Trần gia đang tra hỏi ngươi sao? Tào Thiên trong lòng run lên, nhìn về phía Hồng Bưu, Trần gia. Hồng Bưu gật đầu, không sai, chính là Trần gia. Tào Thiên nội tâm đề phòng, ngoài miệng lại cười ha ha, không nghĩ tới đường đường Hồng gia cũng có làm người khác tôn tử một ngày, thực sự là cười rơi toàn bộ Giang Châu Giang Hàm A. Trần Ngộ sắc mặt trầm xuống, ta hỏi lại ngươi một câu, 100 năm thủ ô ở nơi nào? Tào Thiên miết miệng, khiêu khích nhìn xem Trần Ngộ, ngươi tính là thứ gì? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không lại theo hắn dài dòng, mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Động như lôi đỉnh, một đòn thiên quân. Mãnh liệt gió lốc bao vây lấy năm đấm, ngang nhiên mà tới. Tào Thiên sắc mặt đại biến, vô ý thức giơ hai tay lên nằm ngang ở trước ngực, chặn lại đột nhiên này một quyền. Nhưng bàng bạc lực đạo ầm vang đánh tới, trong nháy mắt tan giả phòng ngự của hắn. Tào Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, không ngừng lui lại, liên tiếp rời khỏi hơn 5 mét, đụng ngã lăn hai cái bản tử mới miễn cưỡng sắt ngừng bước chân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng càng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, kinh nghi bất định nhìn về phía Trần Ngộ. Ở nơi này một quyền bên trong, hắn đã bị nội thương. Trần Ngộ thu quyền, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nói ra trăm năm thủ ô tung tích. Tào Thiên lắc lắc cánh tay, đau đớn kịch liệt làm cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó không nói gì, chỉ là làm thủ thế, để cho thủ hạ đi bao xương thông chi từ Tử Hằng. Cái ý tưởng này rất khó giải quyết, hắn nhất định phải liên thủ với từ Tử Hằng mới có cơ hội thủ thắng. Bọn thủ hạ hiểu ý, chạy mau hướng bao xương. Trần Ngộ nhìn ở trong mắt, lại không có ngăn cản. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương có thể kéo ra trợ thủ dạng gì đến. Tào Thiên biểu lộ ngưng trọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi còn không có tư cách biết rõ tên của ta. Tào Thiên nhếch mép một cái, tu vi của ngươi nên đã tiếp cận tiểu cảnh giới tông sư, người giống như ngươi, sẽ không yên lặng vô danh. Giống kéo dài thời gian sao? Tốt, ta cho thêm ngươi 10 giây đồng hồ đúng. 10 giây đồng hồ về sau, đồng bạn của ngươi còn chưa tới mà nói, ta sẽ không lại lưu thủ, ngươi hoặc là giao ra trăm năm thủ ô, hoặc là chết ở tại chỗ A. Nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, đứng ở tại chỗ đếm xem. 1, 2, 3. Thời gian một giây địa đi qua, Tào Thiên lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đích thân chạy tới đem Tử Tử Hằng cho kéo tới. Nhưng hắn minh bạch, chỉ cần hắn có chút dị động, trước mắt thanh niên thần bí nhất định sẽ không cố thủ 10 giây ước hẹn, mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Thông qua vừa rồi một quyền kia, Tào Thiên đã lòng dạ biết rõ, bằng vào một mình, tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, nhất định phải từ Tử Hằng đến cùng hắn liên thủ mới được. Lúc này, 9, 10, 10 giây đồng hồ đã qua, vẫn chưa có người nào đến. Trần Ngộ mở to mắt, nói ra, giao ra trăm năm thủ ô. Tào Thiên cố ý lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, muốn dùng cái này đến kéo dài thời gian. Nhưng Trần Ngộ nói thẳng, không nói, vậy thì chết đi. Tiếng nói rơi, hắn từng bước tới gần Tào Thiên. Làm bộ pháp đi đến cuối cùng, chính là Tào Thiên tử kỳ. Tào Thiên trên trán không ngừng toát ra hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Phần lưng quần áo tức thì bị ướt đẫm mồ hôi, điều hòa không khí gió thổi qua, lạnh siêu siêu. Đột nhiên, ai kẻ dám động ta? Một cái thanh niên khí độ bất phàm đi nhanh ra, mang trên mặt trận trận cười lạnh. Chính là thanh nam tử gia thiếu gia Từ Tử Hằng. Tào Thiên như chút được gánh nặng, cung kính nói ra, Hằng thiếu, hắn. Từ Tử Hằng đưa tay cắt đứt hắn, sau đó trở về Trần Ngộ trước người. Hắn dáng người tương đối cao, so Trần Ngộ thêm ra nửa cái đầu, lúc này dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Trần Ngộ, cười lạnh nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân đây, các ngươi làm như vậy, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt ta. Từ Tử Hằng trong lòng đã tính toán ra sau tiếp theo phát triển, dựa theo hắn kịch bản, chuyện hướng đi nên là như vậy, trước mắt không biết trời cao đất rộng thiếu niên sẽ hỏi ngươi là ai. Sau đó hắn liền lạnh nhạt nói ta là thanh nam người của Từ gia, tiếp lấy thanh niên cùng cái họ kia Hồng gia hỏa liền sẽ sợ mất mật, đối với hắn tất cung tất kính, cuối cùng hắn lại lấy tư thái cao ngạo 333 mà đánh mặt của đối phương liền hoàn thủ đảm lượng đều không có. Ân, chuyện xưa phát triển nên là như vậy không sai. Nhưng Trần Ngộ hết lần này tới lần khác không theo lẽ thường ra bài, không có hỏi thân phận của hắn. Mà là trực tiếp hỏi, trăm năm thủ ô ở trên thân thể ngươi. Hừ hừ, nói ra hủ chết ngươi, ta chính là. Cắt. Hắn đắc chí vừa lòng mà nói lấy, đông nhiên kịp phản ứng, thanh âm cũng im bặt mà dừng, ngay sau đó tức giận nói, ngươi không nên hỏi trước thân phận của ta sao? Trần Ngộ nhíu mày, thân phận của ngươi cùng ta có liên can gì? Ta chỉ muốn biết, trăm năm thủ ô có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Tư Tử Hằng làm ho hai tiếng, điều chỉnh tốt tư thái, ngạo nghễ nói, không sai, ngay tại trên người của ta, hơn nữa ta là thanh nam. Ngay tại hắn nghĩ công bố bản thân kinh người thân phận lúc, Trần Ngộ cắt đứt hắn. Ở trên thân thể ngươi là được rồi. Dứt lời, đấm ra một quyền. Xin cảm ơn. Chương 61, Thanh Nam Từ Gia. Một quyền, dẫn động gió lốc quét ngang, uy thế kinh người. Một mực tại đề phòng Trần Ngộ Tào Thiên thốt ra, Hằng thiếu cẩn thận. Sau đó đông nhiên chết thẳng cẳng, trên sàn nhà nổ ra một cái hố, cả người như mũi tên, hướng Trần Ngộ bạo trùng đi. Trong sân, Tư Tử Hằng con ngươi co vào, nhưng vẫn là không chút hoang mang cười nói, muốn đánh lén. Quá ngây thơ rồi. Hắn xuất thân từ võ thuật thế gia, từ bé tập võ, đã có hơn 20 năm, sẽ còn e ngại trước mắt nho nhỏ thanh niên. Buồn cười. Chỉ thấy khỏe miệng của hắn hàm chứa ý cười, một trưởng vô ra. Lòng bàn tay đập tới trên nắm tay, nội lực phun ra, muốn đem đối phương cho đánh tan. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn cứng lại rồi. Hắn phát hiện nội lực của mình mới vừa xông vào đối phương thể nội, liền bị quét ngang trở về. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh mênh mông từ quả đấm đối phương truyền ra, như sóng to gió lớn tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu một dạng, liền lại cũng chịu đựng không nổi. Phốc! Màu son phun ra, hình thành một đám mưa máu. Hai chân của hắn cách mặt đất, thân bất do kỷ lui về phía sau bay ngược. Lúc này, Tào Thiên cùng hắn gặp thoáng qua, khí thế hung hăng một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ đạm nhiên đưa tay, ngăn trở một quyền này. Vâng! Vô hình khí thế bộc phát, cuốn lên một trận thanh phong. Lấy Trần Ngộ hai chân làm trung tâm, sàn gạch men bản thốn tức băng liệt, xuất hiện từng đạo khe hở, giống như mạng nhện lan tràn. Nhưng Trần Ngộ sắc mặt không thay đổi, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Phá. Tào Thiên như bị điện giật, toàn thân run rẩy kịch liệt, sau đó giống diều đứt dây, ngã lật tại vài mét bên ngoài trên mặt đất. Trong nháy mắt, hai người cùng bại. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, ngạo nhiên mà đứng, nhàn nhạt nói, hiện tại, có thể giao ra trăm năm thủ ô sao. Tư Tử Hằng loạn trà loạn trọng mà đứng lên, lau rơi máu trên khỏe miệng nước đọng, sau đó nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ nói, bằng các ngươi, vẫn còn không tư cách biết rõ tên của ta. Tư Tử Hằng giữ tợn cười một tiếng, vậy ngươi lại có biết hay không ta là ai? Trần Ngộ lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết. Tư Tử Hằng sắc mặt cứng đờ, như bị nghẹn đến một dạng. Nhưng rất nhanh, hắn hồi phục lại, khí cấp bại phôi kêu lên, ta là thanh nam người của Từ gia. Hô lên câu nói này về sau. Hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Trần Ngộ mặt, muốn thấy được đối phương lộ ra kinh dị biểu tình một khắc này. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Trần Ngộ biểu lộ thủy chung bình tĩnh, giống thâm sơn giếng cổ, không gặp gợn sóng, sau đó nhẹ nhàng một câu, chưa nghe nói qua. Tư Tử Hằng tức giận đến muốn thổ huyết. Nhưng để cho hắn vui mừng là, Trần Ngộ mặc dù không phản ứng, Hồng Bưu lại phản ứng kịch liệt. Chỉ thấy Hồng Bưu sắc mặt đại biến. Cả người đều nhanh nhảy dựng lên, vô cùng lo lắng địa vọt tới Trần Ngộ trước mặt, nói ra, Trần gia, hắn không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, thế gian còn không có ta Trần Ngộ không chọc nổi người. Hồng Bưu gấp đến độ nhanh khóc lên, nói lớn tiếng, Trần gia, ngươi là không biết Từ gia khủng bố a. Ta thế lực bây giờ cùng Từ gia so sánh. Quả thực là con lươn so giao long. Thanh Nam thân làm tỉnh Giang Nam số một đại đô thị, chỉ so với tỉnh phủ Kinh Châu kém hơn một chút. Từ gia thì là Thanh Nam thị bên trong nhà giàu có, thế lực bao trùm chung quanh mấy cái thành thị, rất cường đại, là tùy tiện lật qua thân thể, toàn bộ Giang Nam đều muốn chấn động quái vật khổng lồ. Không nói khoa trương chút nào, từ gia đại lao xuất thủ, không, thậm chí không cần xuất thủ, chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, liền có thể đem chúng ta Giang Châu tất cả thế lực đều cho nghiền nát, 10 điểm đáng sợ. Tư Tử Hằng đối với Hồng Bưu phản ứng rất hài lòng, nhìn nha, đây mới là Giang Châu dế nhúi nghe được thanh nam tử ra sau hẳn có phản ứng. Hiện tại ngươi phải biết tử ra đáng sợ a, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tư Tử Hằng câu lên vô cùng đắc ý cười lạnh, nhìn về phía Trần Ngộ. Sau đó cả người hắn đều ngộng, bởi vì Trần Ngộ trên mặt vậy mà nổi lên khinh thường biểu lộ. Không sai, chính là khinh thường. Dù là nghe nói Hồng Bưu miêu tả từ ra khủng bố về sau, hắn y y nguyên thờ ơ, thậm chí khịt mũi coi thường. Trần Ngộ hỏi, chỉ thế thôi sao? Hồng Bưu cũng ngốc, dạng này còn chưa đủ à? Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu, không đủ, liền ngần ấy thế lực, còn chưa đủ để cho ta kiên kỵ. Hồng Bưu hít vào một ngụm khí lạnh, đống nhiên nhớ lại bản thân chưa bao giờ hiểu qua cái này vị Trần gia, chỉ biết là hắn tu vi võ đạo cao cường, đánh ai cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng lai lịch của hắn đến nay vẫn là một đoàn mê vụ. Về phần lúc trước tra được những tài liệu kia, phi, Hồng Bưu sẽ tin tưởng mới là lạ. Một cái bỏ học đi công trường làm lao công thanh niên bình thường, hội biến thái như vậy. Hù quỷ đâu? Hồng Bưu trước kia liền nghĩ qua, Trần Ngộ nhất định có không muốn người biết lai lịch. Cái kia thông thường lai lịch chỉ là hắn vì che giấu thân phận chân thật chỗ cố tình bày mê trận mà thôi. Bây giờ xem ra, quả nhiên không kém. Trần Ngộ sau lưng nhất định có vô cùng núi dựa lớn, mới có thể để cho hắn đối với thanh nam tử ra chẳng thèm ngó tới. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta quả nhiên không cùng lầm người a. Chỉ cần tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn, giúp hắn làm việc, ta Hồng Bưu nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Nho nhỏ Giang Châu, khốn không được ta đây nhức đầu giao long. Hồng Bưu tâm tư tràn lan, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Trần Ngộ, trừ bỏ phía trước e ngại bên ngoài, lúc này càng thêm ra hơn thêm vài phần sùng bái, cùng mấy phần máu chảy đầu rơi cùng nhiệt. Hắn không khuyên nữa nói, trực tiếp thối lui đến đằng sau, sau đó ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Từ Tử Hằng cùng Tào Thiên. Hắn đã quyết định, vô luận Trần Gia làm cái gì, nhất định phải ủng hộ. Vô luận Trần Gia nói cái gì, nhất định phải làm theo. Vô luận Trần Gia nghĩ hận ai, chép đao chính là làm. Không phải liền là thanh nam tử ra sao? Chọc Trần Gia chính là các ngươi cả đời bi ai. Các ngươi liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, coi ta Hồng Bưu biểu trung tâm đá đặt chân A. Nghĩ như thế, Hồng Bưu trong ánh mắt trừ bỏ âm lánh bên ngoài, càng thêm ra hơn thêm vài phần tàn nhẫn. Lúc này, Từ Tử Hằng phản ứng lại, hất đầu một cái, lớn tiếng nói, ngươi dám không đem Tử ra để vào mắt. Hồng Bưu trong lòng nhảy một cái, biết rõ biểu trung tâm thời điểm đến, đến rồi, vội vàng chạy tới, đoạt tại Trần Ngộ trước mặt quát, nào ngươi một cái đường phô à, chỉ là một cái Tử ra liền dám ở Trần gia trước mặt kêu gào. Cả nhà đều nhà trẻ tốt nghiệp, liền chữ chết cũng sẽ không viết đúng không? Sau đó hắn quay đầu, đối với Trần Ngộ cúi đầu khom lưng, cung kính nói ra, Trần gia, không bằng để cho ta động thủ, chém chết cái này ta ba. Trần Ngộ đương nhiên không biết gia hỏa này vừa mới đã trải qua một phen tư tưởng dãy rua, chỉ là kinh ngạc đối phương thái độ chuyển biến mà thôi. Sau đó bĩu môi, nói ra, người ta tốt xấu là võ giả, ngươi chém vào qua người ta. Hồng Bưu ngẩng đầu đỡ ngực, đem lồng ngực đập đến vang ầm ầm, nói ra, Trần gia ngươi yên tâm, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng ta có một đám tiểu đệ. Chỉ cần ta một chiếc điện thoại, trong vòng 10 phút, cam đoan có 300 người đổi tới, đến lúc đó loạn đao đem hắn chém thành thịt vụn, không phải việc khó. Nghe nói như thế, Tư Tử Hằng cùng Tào Thiên trắng bệnh cả mặt. Nếu là lúc bình thường, bọn họ không sợ. Nhưng hiện tại bọn hắn đều bị thương, còn có một cái thần bí khó lường Trần Ngộ ở bên nhìn chằm chằm. Nếu như Hồng Bưu thực thông suốt đi ra ngoài, thật sự có thể đem bọn họ chém chết ngay tại chỗ đâu. Xin cảm ơn. Chương 62, Hồng Bưu chuyển biến. Hồng Bưu hiện tại chỉ muốn biểu trung tâm, nếu như Trần Ngộ gật đầu, hắn thực ngay lập tức sẽ lấy điện thoại cầm tay ra đến, gọi mấy trăm tiểu đệ tới chém người. Về phần hội sinh ra cái gì ảnh hưởng tồi tệ, hắn mới lười đi nghĩ đây, cùng lắm thì tìm mấy cái kẻ chết thay con nổi mà thôi. Nhưng Trần Ngộ trực tiếp lật lên Bạch Nhãn, nói ra, ta muốn giết bọn họ, tiện tay mà thôi, còn cần quân lớn như vậy cái ngoặc từ sao? Hồng Bưu sờ lỗ mũi một cái, hậm hực nói, ta là sợ dơ Trần ra tay của ngài. Giết bọn hắn, chưa hẳn phải dùng tay. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hắn lui ra. Hồng Bưu chỉ có thể thối lui đến bên cạnh, tiếp tục cần nút, tìm kiếm biểu trung tâm cơ hội. Trần Ngộ nhìn về phía Từ Tử Hằng, nói ra, ngươi thấy được. Thủ hạ ta còn không sợ cái gọi là thanh nam từ gia, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Từ Tử Hằng sắc mặt khó coi, rốt cục từ bỏ dùng gia tộc thế lực tới dọa người suy nghĩ, chán nản nói ra, ngươi đến cùng là thế nào? Trần Ngộ nói ra, đem trăm năm thủ ô giao ra. Không có khả năng. Từ Tử Hằng không cần suy nghĩ liền một hơi cự tuyệt. Trăm năm thủ ô là hắn tăng lên thân phận địa vị mấu chốt, là lên trời thật vất vả cho hắn sáng tạo cơ hội, hắn làm sao có thể dễ dàng giao ra. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, lặp lại lần nữa. Từ Tử Hằng vô ý thức lui về sau một bước, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, không có khả năng. Một giây sau, hắn cảm thấy ánh mắt hoa lên. Sau đó Trần Ngộ liền vượt qua toàn bộ khoảng cách, đi tới trước mặt hắn. Một tay nắm được cổ của hắn, chậm rãi giơ lên. Thân thể của hắn càng lên càng cao, chân cũng chậm rãi cách mặt đất. Rốt cục, đi tới giữa không trung, không thấy điểm tựa, hô hấp lâm vào khó khăn. Từ Tử Hằng ra sức dây rùa, còn muốn dùng chân đi đạp Trần Ngộ, nhưng Trần Ngộ lạnh lùng một tiếng, tay dám loạn động, ta liền phế tay. Chân dám đạp loạn, ta liền phế chân. Không tin, ngươi cứ việc thử một lần. Giọng lạnh như băng, hoàn toàn không có đùa giỡn vị đạo. Từ Tử Hằng toàn thân cứng lại rồi, không dám loạn động, vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian, liền kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, lúc nào nguyện ý giao ra, ta liền lúc nào buông tay. Nếu như chết cũng không chịu giao ra, vậy ngươi liền đi chết đi, cùng lắm thì chính ta chậm rãi lục soát. Từ Tử Hằng thô cổ, khó khăn nói ra, cái kia trăm năm thủ ô là ta nhà Thái gia cứu mạng dược. Trần Ngộ lắc đầu, ta không quản ai chết sống, ta chỉ biết rõ, thủ hạ ta người mua trước đến nơi này gốc trăm năm thủ ô, là các ngươi trắng trợn cướp đoạt. Ta đưa tiền, nhưng hắn không đồng ý. Nếu như ngươi kiên trì làm như vậy đối với, ta liền lại giết chết ngươi về sau, ném mấy trăm khối cho ngươi, nên đầy đủ mua ngươi một cái mạng rồi. Năm ngón tay chậm rãi khép lại, trên cổ đã xuất hiện tại rõ ràng chỉ ấn. Từ Tử Hằng cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, thời gian dần trôi qua, đầu bởi vì thiếu dưỡng mà trở nên đau đớn. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, hắn rốt cục sợ. Ta nói. Vậy liền nói. Chức. Thả ta. Xuống tới. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ta lúc nào cầm tới đồ vật. Ngươi nên cái gì xuống tới? Không cần do dự à, coi như ngươi là võ giả, cũng đỉnh không bao lâu, đến lúc đó không cẩn thận đã chết ta, có thể tuyệt đối không nên trách ta. Từ Tử Hằng lộ ra tuyệt vọng thần sắc, lắp bắp mở miệng, tại. Bao xương. Trong bọc của ta. Số mấy bao xương? 101. Trần Ngộ nhìn về phía Hồng Bưu. Hồng Bưu hiểu ý, mau mau xông hướng cái kia ghế lô. Rất nhanh, một lần nữa lúc đi ra, trong tay đã nhiều hơn một gốc hà thủ ô. Trần Ngộ sắc mặt hòa hoãn chút, trực tiếp buông tay. Từ Tử Hằng bành một tiếng té ngã trên đất, lại không lo được đau đớn, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn hắn 2 giây, sau đó hỏi Hồng Bưu, hắn cho đi ngươi cái kia thủ hạ bao nhiêu tiền? Hồng Bưu nói, 20 vạn. Cho hắn 30 vạn. Còn lại 10 vạn, coi ta bồi cho hắn tiền thuốc men. Tốt. Ta lát nữa gọi người chuyển tới Tào Thiên tài khoản. Trần Ngộ gật gật đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Từ Tử Hằng, nhớ kỹ, không cần chọc tới ta. Nếu như có lần nữa, ta không có nhân từ có thể bổ thí. Nói xong, trực tiếp rời đi. Hồng Bưu vội vàng đuổi theo, vì Trần Ngộ làm tài xế lái xe. Hai người sau khi rời đi, Tư Tử Hằng mới từ dưới đất bò dậy, biểu lộ âm độc. Tào Thiên cố nén thảm trọng thương thế, đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, Hằng thiếu, làm sao bây giờ? Tư Tử Hằng sờ sờ trên cổ mình chỉ ấn, nóng hừng hực, có đau một chút. Nhưng những cái này đau, càng có thể kích thích lửa giận của hắn. Hắn khàn khàn mà hỏi thăm, gia hỏa kia, là ai? Tào Thiên lúng ta lúng túng nói, không biết. Tư Tử Hằng bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như rắn độc, ngươi tốt xấu tại Giang Châu lẫn vào không sai, vậy mà ngay cả một người cũng không nhận ra. Tào Thiên cười thảm nói, ta chưa bao giờ thấy qua hắn, cũng chưa nghe nói qua tên của hắn. Nhưng Hồng Bưu gọi hắn làm Trần gia, ta nghĩ hai người bọn họ quan hệ nhất định không đơn giản. Hồng Bưu, Tư Tử Hằng trong ánh mắt có tơ máu lộ ra ngoài. Lộ ra dữ tợn khủng bố, chuyện này, ta sẽ không như vậy chắc chắn. Ta biết gọi điện thoại hồi Thanh Nam, để cho gia tộc phái người tới báo thủ. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều khảm vào trong da thịt. Nhưng không thể tiết lộ trăm năm thủ ô tồn tại, nếu không những người khác tới cùng ta đoạn, ta không nhất định có thể giành được qua. Trên xe, Hồng Bưu hưng phấn qua đi, chỉ còn một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn. Có chút lo âu hỏi, Trần gia, chúng ta hôm nay chọc phải Từ gia, về sau nên làm cái gì? Trần Ngộ đang quan sát gốc cây kia trăm năm thủ ô, thuận miệng nói, cái gì làm sao bây giờ? Hồng Bưu nói, ta nghe nói Từ gia là võ đạo thế gia, gia phong bá liệt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Trần Ngộ thờ ơ nói ra, Thanh Nam Từ gia đúng không? Nếu như hắn thực có can đảm trả thù mà nói, ta liền cho ta biết. Ta qua một thời gian ngắn vừa vặn muốn đi Thanh Nam, đến lúc đó đem bọn hắn nhổ tận gốc liền tốt. Hồng Bưu nghe nói, trở nên kích động, trong lòng liên tục hò hét, quả nhiên. Trần gia quả nhiên không là người bình thường vật, mặt đối với Từ gia đầu này hùng cứ giang nam mánh thú, cũng y hề nguyên có thể hời hợt nói ra nhổ tận gốc bốn chữ, quả thực là uy phong lấm lấm, bá đạo phi phàm. Đại bàng một khi theo gió lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Mà Trần gia chính là diều ta thẳng lên trận kia đông phòng, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, biểu hiện tốt một chút. Hồng Bưu càng ngày càng kiên định muốn lưu tại Trần Ngộ bên người làm việc quyết tâm. Trần Ngộ ngồi ở đằng sau thu hồi trăm năm thủ ô, hỏi, lúc trước ngươi ở trong điện thoại nói, trừ bỏ trăm năm thủ ô bên ngoài, còn tìm được kim bỉ thạch hộp. Hồng Bưu liên tục gật đầu, là thủ hạ ta ngoài ý muốn phát hiện, cất giữ tại một vị lao trung y lìa trong tay, ta huy bức lợi dụ phía dưới, mới thuận lợi nắm bắt tới tay. Trần Ngộ nhíu mày, mặt đối với người bình thường, đừng dùng loại kia cấp tiến thủ đoạn. Hồng Bưu cười nói, yên tâm đi Trần gia, ta Hồng Bưu rất có nguyên tắc, từ trước đến nay giết người không phóng hỏa, tán gái không cưỡng gian. Ta không có thương tổn đến vị kia lão trung y gì, còn để lại cho hắn 1 triệu, đầy đủ hắn tiêu xài sống qua nửa đời sau rồi. Ân. Trần Ngộ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có Hồng Bưu loại này chó săn dưới tay làm việc, kỳ thật không kém. Xin cảm ơn. Chương 63, Huyết Ngâm Đan Lô. 2 ngày sau, Trần Ngộ tiếp tục đắm chìm trong sửa chữa bên trong. Một môn không ra, nhị môn không bước. Thẳng đến một chiếc điện thoại quấy rầy hắn. Hắn sau khi tiếp thông, truyền ra một tiếng nói già nua, Trần Ngộ đúng không? Trần Ngộ trong đầu hiện ra vị kia tóc bạc hoa dâm rèn đúc đại sư, có vẻ như gọi trùng sừng tới, liền trực tiếp hỏi, đan lô rèn đúc tốt rồi. Đối diện lao nhân ử một tiếng, nói ra, chỉ kém một bước cuối cùng, cần từ ngươi tới hoàn thành. Ta nửa giờ liền đến. Trần Ngộ cúp điện thoại, nội tâm có chút hưng phấn. Đan lô rốt cục hoàn thành, mà bây giờ hắn đã có kim bị thạch hộp cùng trăm năm thủ ô khác biệt chân quý dược liệu, mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ hắn luyện chế ra một lò đan dược. Có đan dược phụ trợ, hắn có thể lập tức phá mở cảnh giới bích trướng, từ ngưng khí luyện thể nhảy lên đến hóa khí thành cương, trở thành thế nhân tục xưng võ đạo tiểu tông sư. Kể từ đó, hắn cách cái mục tiêu kia lại gần một bước. Mang tâm tình hưng phấn, Trần Ngộ đem kim bì thạch hộp cùng trăm năm thủ ô sắp xếp gọn, lái xe tiến về vùng ven sông đường Trung Đỉnh Phường. Không cần nửa giờ, 20 phút ra mặt liền chạy tới. Tiến vào công xưởng bên trong về sau, hắn cảm giác bầu không khí có chút ngưng trọng. Một đám người vây tại trước lò lửa, hắn đi ra phía trước, trông thấy tóc bạc hoa dâm trung xưởng chính người để trần, tự mình động thủ, lôi kéo truyền thống ống bế. Dưới lò lửa phương mục thán trở thành lóa mắt màu vỏ quýt, còn có kịch liệt sao hỏa tại bốn phía bao tố tung tóe. Từng đợt nhiệt lưu đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều mồ hôi đầm địa, cho dù là gầy như que tủi, xương sườn trước ngực đột xuất lão nhân cũng giống mới vừa hướng hoàn nước một dạng, toàn thân ướt nhẹp. Nhìn thấy Trần Ngộ đến, đám người tách ra con đường. Chất phác hán tử lại đột nhiên đi tới, ngăn khuất Trần Ngộ trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, vì ngươi cái này đan lô, sư phụ ta tự mình động thủ, đã có 5 ngày thời gian không ngủ không nghỉ, thậm chí chưa từng nghỉ ngơi, hao phí vô số tâm huyết tinh lực. Hán nguyên bản là có thương tích trong người, bây giờ càng nghiêm trọng hơn. Trần Ngộ ngưng thần nhìn về phía lão nhân, phát hiện quả nhiên như chất phác hán tử nói, lão nhân tinh khí thần gặp rất lớn hao tổn, nếu như không tranh thủ thời gian bổ sung trở lại, thậm chí hội tổn thương đến căn cơ, nguyên bản còn có thể sống 10 năm thân thể tàn phế, có lẽ chỉ có thể sống 3 năm mà thôi rồi. Đối với cái này, Trần Ngộ không khỏi nghiêm nghị, trầm giọng nói, phần nhân tình này, Trần Ngộ ghi nhớ trong lòng. Chất phác hán tử nói ra, không cần ngươi khắc ghi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời của mình đã nói. Nếu ngươi không thể trị tốt vết thương của sư phó, chúng ta đám này sư huynh đệ, cùng ngươi không chết không thôi. Nói ra những lời này đến thời điểm, những người khác cũng nhao nhao lộ ra kiên nghị lại quyết tuyệt thần sắc. Nếu như Trần Ngộ thực sự là dùng nói láo đến lừa bịp bọn hắn mà nói, chỉ sợ đám người này thực hội đánh bạc sinh mệnh đến đối địch với hắn. Trần Ngộ trầm giọng nói, yên tâm, ta nói được thì làm được. Tốt. Ta tin ngươi một lần. Chất phác hán tử nhường đường ra. Trần Ngộ đi tới hỏa lô trước mặt. Đang tại kéo ống bễ lao nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi tới rồi. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu. Những ngày gần đây, làm phiền trung lão. Đối với cái này loại lão nhân, Trần Ngộ chưa bao giờ keo kiệt bản thân kính trọng. Trung xưởng cười ha ha, nói, chúng ta chỉ là trao đổi ích lợi mà thôi, không cần nói cảm ơn. Trần Ngộ nói ra, yên tâm, ta đáp ứng trung lão sự tình nhất định sẽ làm đến. Cái kia ngược lại là ta muốn cảm ơn ngươi rồi, tốt rồi, đã ngươi đã đi tới, liền hoàn thành một bước cuối cùng a. Trung xưởng buông ra ống bễ tay hãm, dùng hai tay chống đỡ đầu gối, khó khăn đứng lên. Nguyên bản là có chút lưng gù thân thể, càng ngày càng còn xuống. Trần Ngộ hỏi, một bước cuối cùng là chỉ. Trung xưởng nói, lạnh ngâm khai quang. Đan lô đã rèn đúc hoàn thành, chỉ cần giảm độ nóng hạ nhiệt độ là được rồi. Dựa theo quy củ, một bước này giao cho ngươi tới hoàn thành là tốt nhất. Có thể tăng cường ngươi cùng rèn đúc phẩm từ nơi sâu xa liên hệ. Làm thế nào? Đơn giản, ta đem đan lô lấy ra về sau, ngươi dùng nước lạnh tưới nước liền có thể. Trung xưởng chỉ bên cạnh một cái pha lê tôn, nói ra, những này là dạng sáng hạt xương, ta để cho các đồ đệ thu thập, thích hợp nhất lạnh ngâm khai quang. Trần Ngộ gật đầu, ta minh bạch rồi. Vậy liền chuẩn bị. Trung xưởng làm thủ thế, bốn cái đệ tử vây đến bên cạnh lò lửa một bên, vận sức chờ phát động. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, trung xưởng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khai lò. Bốn cái đệ tử bỗng nhiên xuất thủ, đem trên lò lửa phương cái nắp cho sốc lên. Lập tức một trận ánh lửa ngút trời, còn có giải rác sao hỏa trôi hướng bốn phía. Trong liệt hỏa, một cái đỏ rực tiểu lô mơ hồ có thể thấy được. Trung xưởng cầm lấy kim sắt, nhanh chóng đem tiểu lô lấy ra, phóng tới bên cạnh thiết trên đài, hô, Trần Ngộ, ngay tại lúc này. Trần Ngộ đi tới tiểu lô trước mặt, nhưng không có đi lấy trang bị hạ xương pha lê tôn. Trung xưởng xót ruột, vội vàng kêu lên, ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian A, muốn tại lửa đỏ nhan sắc chút bỏ trước khi đến hoàn thành, nếu không đem thất bại trong gang tấc. Trần Ngộ vẫn là không có đi lấy pha lê tôn, mà là đột nhiên hỏi, lấy huyết tới nước, có thể hay không tốt hơn? Trung Sưởng vô ý thức nói ra, huyết ngâm phương pháp xác thực được không, nhưng hao tổn lượng máu quá nhiều, người bình thường căn bản không có khả năng hoàn thành, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được sinh mệnh. Trần Ngộ bật cười lớn, ta cũng không phải cái gì người bình thường, ta là Trần Ngộ A. Nói xong, dùng tay trái móng tay tại trên cổ tay phải nhẹ nhàng vạch một cái. Một vết thương xuất hiện, máu tươi róc rách chảy ra. Trần Ngộ đem bàn tay đến lửa đỏ đàn lô phía trên, lập tức, máu tươi không ngừng nhỏ xuống đến thân lò bên trên, phát ra xì xì xì thanh âm, càng toát ra khói trắng nồng nặc. Người chung quanh đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Trung Sưởng càng há to mồm, không ngừng nhỉ non nói, tên điên, ngươi thực mẹ nó là đồ điên. Huyết ngâm chi pháp, cho dù ở chúng ta Trung Đình Phường, cũng có mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Ta cũng là tại 6-7 tuổi lúc gặp một lần, lúc ấy là ta ra tự mình chế tạo một cái đỉnh, từ một vị một đời chinh chiến, vì dân vì nước vị nhân lấy huyết tới nước. Vì thế, vị kia vị nhân anh niên mất sớm, cái kia đỉnh đến nay vẫn đặt ở chỗ thân bí, trấn áp sơn hà khí vận, để bảo đảm cửu châu trong veo. Ở đây nam thanh bên trong, máu tươi không ngừng chảy xuống, nhỏ xuống. Cũng không biết chảy bao nhiêu, đổi lại là người bình thường đoán chừng đều đã mất máu quá nhiều mà chết rồi, cho dù là Trần Ngộ, sắc mặt cũng biến thành hơi tái nhợt. Rốt cục, lò luyện đan hỏa hồng nhan sắc hoàn toàn rút đi, máu tươi nhỏ ở mặt trên cũng sẽ không kích thích khói trắng. Trung Sưởng thần sắc phức tạp nói ra, đại công cáo thành. Trần Ngộ cười một tiếng, rút tay về tay phải, sau đó để lại vết thương, nhẹ nhàng vò nhẫn. Nội lực điên cuồng hơn lưu chuyển, hội tụ tại cổ tay chỗ, từ dưỡng tổn thương mạch máu. Rất nhanh, vết thương mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng huyết trung quy là đã ngừng lại. Trung Sưởng nhìn xem hắn, lộ ra cười khổ, ngươi thực sự là không sợ chết ta, chảy ra nhiều máu như vậy, là sẽ làm bị thương căn bản nhất tinh khí thần, đáng ra không? Trần Ngộ bình tĩnh nói, tinh khí thần có thể lại vận dưỡng, cái này đan lô ta không thể được lại rèn đúc lần thứ hai. Trung Sưởng lắc đầu, sau đó đem ánh mắt thả vào đan lô bên trên, trầm giọng nói, vậy thì nhìn một chút người hao phí giá thật lớn ngâm luyện được đan lô a. Đám người kịp phản ứng, nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ đến cái mới nhìn qua kia không có gì lạ tiểu lô bên trên, tràn đầy nóng rực. Xin cảm ơn. Chương 64, luyện đan. Đan lô, toàn thân lấy thanh đồng luyện chế, phảng phất giống như thiên thành. Lô cao 21H7cm, lòng lò tròn trịa, dù sao đường kính đều là 13.4cm. Lô đủ vì 3, khoảng cách không sai chút nào. Nắp lò điêu tường vân hoa văn, mở 9 lỗ, tế nhược hoa châm, thông gió thông khí có thể vào ánh nắng, tuyệt không cản trở. Thân lò điêu 3 đầu ngũ trảo chi long, sinh động như thật, đôi rồng chống đỡ lô đủ, long rắc đến nắp lò, giống như đạp đất cao nữa là. Mỗi một dạng, đều hợp Trần Ngộ phía trước yêu cầu. Hơn nữa bởi vì Trần Ngộ lấy huyết rèn luyện, vì đó phát ra ánh sáng phương pháp. Dẫn đến xanh biếc thân lò bên trên nhiều hơn một chút huyết hồng pha tạp, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi bộc lộ mà ra, làm cho người rung động. Trung Sưởng cảm thán nói, cái này chỉ sợ là ta trong cuộc đời hài lòng nhất kiệt tác rồi. Chất phát hán tử gãi gãi đầu, nói, cầm bán đi, tối thiểu 7 chữ số. Trung Sưởng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chất phát hán tử rụt rụt đầu, thầm nói, chẳng lẽ là 8 vị. Trung Sưởng nhịn không được nện hắn một quyền, máng, tiền tiền tiền, ngươi liền biết tiền, đây là tiền có thể vật mua được sao? Chất phát hán tử ngược lại hít sâu một hơi, nói ra, chẳng lẽ là 9 chữ số? Ai ra? Trung Sưởng lập tức sinh ra một loại muốn đem hắn ném đến trong lò lửa gia công một lần xúc động. Đệ tử chung quanh cũng toàn bộ cười ha ha, một loại sung sướng bầu không khí lan tràn ra. Trần Ngộ cũng đúng cái này tiểu lô rất hài lòng, đưa tay đi xúc đụng một cái, nhưng là nhiệt hồ hồ, nhưng đã không bị phỏng rồi. Hắn liền cầm lên đến, nâng ở nơi lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ lấy. Trung Xưởng nói ra, lô đã hoàn thành, cho nó đặt tên A. Trần Ngộ trà sát cái cảm, do dự một chút, nói ra, liền kêu Huyền Minh Lô A. Huyền Minh Lô, Huyền Minh Lô. Trung Xưởng mặc niệm mấy tiếng, sau đó cười nói, Huyền giả, thiên địa đại đạo. Minh giả, nhật nguyệt trọng quang. Danh xưng huyền rõ, khẩu khí không nhỏ. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có trả lời. Lại đem chơi sau một lúc, chất phác hán tử vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Trần Ngộ, sư phụ ta đã giúp ngươi đem cái này Huyền Minh Lô cho chế tạo được, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa a. Lời này vừa ra, bọn họ một đám sư huynh đệ sắc mặt đều có chút ngưng trọng, thậm chí, lặng lẽ chiếm cứ vị trí, đề phòng Trần Ngộ trốn bán sống bán chết. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ giúp Trung lão nhổ trong cơ thể ngoan cố khí thế. Một đám người cùng nhau tùng ra một hơi. Bất quá. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái. Bọn họ lại khẩn trương lên, chất phác hán tử càng là biến sắc, nghiêm nghị nói, tuy nhiên làm sao? Trần Ngộ cười nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là vừa mới dùng huyết ngâm chi pháp, hao phí quá nhiều nguyên khí, muốn mượn cái gian phòng tĩnh dưỡng một chút mà thôi. Cái này, bọn họ có chút do dự, sợ Trần Ngộ là đang kiếm cớ kéo dài thời gian. Trần Ngộ còn nói thêm, các ngươi ngay tại ngoài cửa bảo vệ, ta cũng chạy không thoát đúng hay không? Liên tại bọn hắn do dự thời điểm, Trung Xưởng nói thẳng, dám dùng huyết ngâm chi pháp, còn có thể bình an vô sự, ta tin tưởng ngươi không là người bình thường, cũng tin tưởng ngươi không phải là nói không giữ lời hạng người. Sau đó hắn lại đối với bên cạnh một đám đệ tử nói, dẫn hắn đi nghỉ ngơi thật đi, để cho hắn khôi phục nguyên khí rồi nói sau. Vừa vặn ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi, ngay tại lúc này trị liệu, ngược lại không ổn. Là, sư phó. Trung Xưởng áp, đi ngủ bổ sung tinh lực đi. Trần Ngộ cũng ở đây chất phác hán tử đám người giám sát dưới, đến trên xe cầm một cái túi nhỏ, lại đến phòng nghỉ, khôi phục nguyên khí. Đi vào trước, Trần Ngộ dặn dò, ta lại ở bên trong ngồi xuống khôi phục, trừ phi ta chủ động ra ngoài. Nếu không các ngươi không thể xâm nhập đến. Nếu như quấy nhiều đến ta, dẫn đến ta ngưng khí xảy ra sai sót, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Chất phác hán tử nghe xong, có chút nghiêm nghị, trọng trọng gật đầu nói, tốt, ta sẽ thấy bọn họ, sẽ không để cho bọn họ đi vào quấy rầy ngươi. Trần Ngộ lúc này mới gật gật đầu, đi vào phòng. Mặc dù không người trong phòng quấy rầy hắn, nhưng chất phác hán tử bọn người canh giữ ở bên ngoài. Liền dưới cửa sổ đều ngồi hai người, con mắt đều không nháy mắt một lần, sợ Trần Ngộ mở trốn mất. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, không đi so đo. Bọn họ làm như vậy kỳ thật cũng là vượt quá một mảnh hiếu tâm, đáng giá mời nặng. Dù sao không có người tiến đến quấy rầy ta liền tốt. Trần Ngộ cười cười, cong đối với đại môn, khoanh chân ngồi ở thô sáp giường cây bên trên, đem mới vừa cầm cái túi nhỏ mở ra. Lộ ra trăm năm thủ ô cùng kim bị thạch hộp. Chỉ có khác biệt dược liệu, mặc dù không nhiều, nhưng có thể miễn cưỡng luyện chế ra khí huyết đan. Lấy tu vi của ta bây giờ đến xem, đủ rồi. Hắn lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó mở ra Huyền Minh Lô nắp lò, đem trăm năm thủ ô cùng kim bị thạch hộp bỏ vào. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, lấy hai tay nâng tiểu lô, nhắm mắt lại. Tính dưỡng nguyên khí chỉ là lấy cớ, hắn chân chính phải làm là, luyện đan. Chỉ bất quá loại này luyện pháp quá mức kỳ dị, không thích hợp bại lộ trước mặt người khác, sở dĩ hắn mới tìm lấy cớ này mà thôi. Hắn trong đan điền nội lực bắt đầu cuồn cuộn, lưu chuyển, hướng lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, lại từ lòng bàn tay phát ra, tiến vào Huyền Minh Lô. Trong lò dược liệu bị cách không chấn vỡ, hỗn hợp. Tiếp theo. Dùng nội lực làm lửa, không ngừng rèn luyện trong lò thuốc bột. Chấn động, giao hòa. Thời gian dần trôi qua, y phục của hắn bị mồ hôi thấm ướt, hắn lại giống như chưa tỉnh. Thời gian chậm rãi qua đi, từ giữa trưa mãi cho đến buổi chiều, từ xế chiều đến ban đêm, lại từ ban đêm đến sáng sớm. Trần Ngộ một khắc chưa từng ngừng, không ngừng điều tiết lấy nội lực, khiến cho trong lò thuốc bột sinh ra biến hóa nào đó. bên ngoài mấy người cũng là một đêm không ngủ, dần dần trở nên không kiên nhẫn à, nhưng lại không dám tùy tiện xông vào, sợ làm hại Trần Ngộ luyện công đau sốc hông, cuối cùng liên lụy đến nhà mình sư phó. Mặt trời mọc, sắp đến giữa trưa. Cách đó không xa, Trung Xưởng đổi lại một thân chỉnh tề áo trắng, chống gậy đi tới cửa phòng nghỉ ngơi, mặc dù lộ ra càng thêm giả, nhưng cuối cùng là khôi phục mấy phần tinh thần. Trung Xưởng hỏi, còn chưa có đi ra sao? Chất phác hán tử đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, nói, không có đâu, thậm chí không có động tĩnh truyền ra, nếu không phải là tại cửa sổ có thể trông thấy thân ảnh của hắn, ta đều muốn hoài nghi hắn đào đất đạo chạy trốn. Trung Xưởng bản dưới mặt đến, không nên nói lung tung. A chất phác hán tử túi đầu xuống, nhu thuận giống như chỉ tiểu miêu. Đông nhiên, bên ngoài đám người cảm giác có một trận nhiệt lưu từ trong phòng tuân ra, còn có một tia kỳ dị hương khí, phiêu phiêu đăng đãng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trung Xưởng cái mũi ngửi động mấy lần, đống nhiên biến sắc, nội tâm dâng lên vô tận nghi hoặc. Tại ngửi được mùi hương một cái trước mắt, hắn vậy mà cảm giác nội lực của mình có dục dịch sinh trưởng dấu hiệu. Rốt cuộc là vì sao? Hắn nhìn chằm chằm phòng nghỉ đại môn, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này nhất định cùng bên trong phòng Trần Ngộ có quan hệ. Lúc này, một tiếng quạc kẹt, cửa phòng mở ra. Mệt mỏi cả đêm đám người nhao nhao thân thể chấn động, khôi phục tinh thần. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở cửa ra vào. Một đường bóng người gầy nhom đi ra, trên mặt mang nhàn nhạt dã rời, bờ môi còn có một chút bệnh trạng trắng bệnh, nhưng hắn trên mặt mang khó che giấu vui sướng, trực tiếp đối với Trung Xưởng hô, Trung lão vào đi, ta vì ngươi chữa thương, lại giúp ngươi leo lên đại tông sư cảnh giới. Xin cảm ơn. Chương 65, sừng sững đại tông sư. Trung Xưởng mang kích động tâm tình, tiến nhập phòng nghỉ. Trần Ngộ đối với chất phác hán tử nói ra, tại quá trình trị liệu bên trong, bất luận kẻ nào không thể lớn tiếng ầm ĩ, càng không cho phép một mình xâm nhập, nếu không sư phụ của các ngươi sẽ rất nguy hiểm, biết không? Chất phác hán tử lập tức nghiêm túc lên, ánh mắt trở nên giống chim ưng một dạng sắc bén, trầm giọng nói, yên tâm đi, không có người có thể quấy rầy đến ngươi và sư phó, trừ phi hắn vượt qua thi thể của chúng ta. Có cam đoan, Trần Ngộ gật đầu, khép cửa phòng lại. Chất phác hán tử nhìn chung quanh một vòng, đối với một đám sư huynh đệ nói ra, lời nói mới rồi có nghe hay không? Toàn bộ cho ta thanh tỉnh một chút, không cho phép lười biếng. Còn nữa, từ giờ trở đi không cho phép nói chuyện, toàn bộ dùng thủ thế giao lưu. Có cái tuổi tác tương đối nhỏ thanh niên nhấc tay hỏi, đại sư huynh, có thể chơi điện thoại sao? Chất phác hán tử đi qua, một cước đem hắn đá ngã lăn, máng, nhào ngươi một cái đường phố à, sư phó ở bên trong chữa thương, ngươi còn có tâm tình chơi điện thoại. Toàn bộ cho ta tắt máy. Nếu như ai chuông điện thoại di động dám văng lên, ta liền chú ý bạo đầu của hắn. Thanh niên co lại rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. Chất phác hán tử nghĩ nghĩ, còn nói thêm, để cho an toàn. Mọi người liền hít thở thời điểm đều muốn nhỏ giọng chút. A đầu lông, làm theo. A Trần Ngộ ở bên trong đều nghe được, có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm đám gia hỏa này cũng quá đại kinh tiểu quái. Hắn chỉ nói là không cho phép lớn tiếng ầm ĩ mà thôi, nhưng bọn hắn nhưng phải cầu đến hô hấp đều muốn nhỏ giọng cấp độ. Trần Ngộ nhìn về phía khoanh chân ngồi ở trên giường Trung Xưởng, nói ra, Trung lão. Thực hâm mộ ngươi có một đám như thế kính yêu đồ đệ của ngươi à. Trung Xưởng hừ nhẹ một tiếng, nói, một đám vật không thành khí mà thôi. Nói thì nói như thế, nhưng không thể nghe ra hắn trong giọng nói vui vẻ cùng cương triều. Trần Ngộ cười cười, không có đâm thủng. Trung Xưởng mang theo tâm tình thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhổ căn bệnh của ta còn chưa tính, thật có hy vọng để cho ta tiến vào đại tông sư cảnh giới sao? Trần Ngộ nói ra, cũng không phải là 100% có thể phá cảnh. Trung Xưởng chiến chiến nguy nguy hỏi, bao nhiêu tỷ lệ? Dựa theo ý nghĩ của hắn, có một thành liền nên cảm ơn trời đất, đó dù sao cũng là vạn người không được một, không, là trong trăm vạn không có một đại tông sư cảnh giới A. Nhưng Trần Ngộ lại nói, vài ngày trước, ta cảm thấy tỷ lệ là 5 thành. Nhưng hôm qua ta thấy được ý chí của ngươi, ta cảm thấy tỷ lệ có thể lại thêm 2 thành. Sau đó lò luyện đan phẩm chất vượt qua tưởng tượng của ta, có thể lại thêm 2 thành. Toàn bộ cộng lại, chính là 9 thành. 9 thành. Trung Xưởng đè nén không được tâm tình hưng phấn, thân thể đều lay động. Trần Ngộ tức giận cười nói, không nên quá kích động, đây chỉ là một tỷ lệ con số mà thôi. Chỉ cần không phải 100%, liền không gọi được là tuyệt đối. Ta chỉ có thể giúp ngươi cung cấp trùng kích đại tông sư cảnh giới cơ hội, về phần có thể hay không nắm chặt, hết thể đều phải xem chính ngươi. Chí ít, ta cảm thấy nếu như ngươi chờ chút còn là kích động như vậy, tỷ lệ sẽ hạ xuống đến 7 thành. Trung Xưởng vội vàng chỉnh lý tốt tâm tính, nói ra, nhường ngươi chế dễ ước, thật sự là đại tông sư cảnh giới đối với ta mà nói, quá mức rung động. Đó là ta truy cầu cả đời nguyện vọng, nếu thật có thể thực hiện, ta Trung Xưởng thiếu ngươi nhân tình to lớn, coi như dùng cái mạng già này đến trả đều có thể. Trung lão nói quá lời, ngươi giúp ta rèn đúc huyền minh lô, ta chỉ là ở hồi báo mà thôi. Cái này không một dạng. Được rồi, không nói cái này a, chúng ta bắt đầu đi. Trần Ngộ ngắt lời hắn, bắt đầu tiến vào chính đề. A a, ta nên làm thế nào? Trần Ngộ từ trong túi lấy ra một khỏa màu nâu dược hoàn, ước chừng tay chừng đầu ngón tay, mượt mà tự nhiên, còn có trận trận mùi hương thoang thoảng truyền ra, nhào người xoang mũi. Ăn vào viên đan dược kia, sau đó vận chuyển nội lực, ta hội thừa cơ nhổ cái kia một kia ngoan cố khí thế, ngươi đợi trói buộc sau khi biến mất, trực tiếp trùng kích cảnh giới gông cùm xiềng xích liền có thể. Đơn giản như vậy. Liền là đơn giản như thế. Trần Ngộ đem đan dược đưa cho Trung Xưởng. Trung Xưởng tiếp nhận, đánh giá vài lần, đống nhiên thần sắc khẽ động, hỏi, kỳ thật ngươi tối hôm qua ở chỗ này cũng không phải là tĩnh dưỡng nguyên khí, mà là tại luyện chế đan dược đúng hay không? Trần Ngộ cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu, không sai. Trung Xưởng cảm khái nói, ngươi thực sự là một cái thần bí khó lường người. Đầu tiên là lấy ngưng khí luyện thể cảnh giới đánh bại thân làm tiểu tông sư ta, lại chế trụ giang nam đệ nhất đại tông sư Đỗ Thiên Vũ đặc biệt khí thế. Hôm nay càng là dùng ra huyết ngâm chi pháp, có thể bảo trì không thương tổn căn cơ, bây giờ càng có thể luyện chế kỳ dị đan dược, giúp ta trùng kích đại tông sư cảnh giới. Trọng trọng thần kỳ, hội tụ đến một cái không đủ 20 tuổi thanh niên trên người. Đã không phải một câu thiên phú dị bẩm có thể hình dung. Trần Ngộ mặt không đổi sắc nói ra, cái kia Trung lão phải chăng tin ta? Trung Xưởng bật cười lớn, ta nếu không tin, liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Nói xong, ngẩng đầu đem đan dược nuốt vào. Sau đó nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển quanh thân nội lực. Không đến 5 giây, Trung Xưởng mặt trở nên hồng nhuận phân phớt. 10 giây đồng hồ, toàn thân của hắn đều biến đỏ. 20 giây, toàn thân hắn phát ra nhiệt khí, giống như bị dùng lửa đốt một dạng. 30 giây, hắn trong lỗ chân lông toát ra từng tia từng sợi khói trắng. Trần Ngộ ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ một câu, ngay tại lúc này. Dứt lời, hắn bỗng nhiên động thủ, một chỉ điểm tại Trung Xưởng trên bụng, lại quăng động thủ cánh tay. Chỉ nghe hưu một tiếng kêu to, một đường vô hình khí thế từ Trung Xưởng thể nội chui ra. Trong phòng điên cuồng chạy trốn, cuối cùng hướng Trần Ngộ kích xạ mà đến. Trần Ngộ ánh mắt kỳ dị, hư lạnh nói, là có chút quyển vở nhỏ sự tình. Nếu ngươi nguyên chủ nhân đứng ở chỗ này, lấy tu vi của ta bây giờ vẫn còn kiêng kỵ 3 phần, có thể chỉ là một đường ly thể cương khí, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Cho ta trấn áp. Hắn vươn tay, dùng 2 ngón tay gắt gao bóp lấy cái này một sợi khí thế. Vô luận nó làm sao dãy rủa, đều không thể chạy thoát. Trần Ngộ nhỉ non nói, lấy cái này khí thế đến xem, người này tất nhiên là hóa khí thành cương đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ kém nửa bước, liền có thể tiến vào cương nguyên cùng tồn tại cảnh. Bất quá cái này khí thế là mấy năm trước chồng, bây giờ qua lâu như vậy, người này là không lại có đột phá mới. Thú vị, bản thân trọng sinh lại đến. Cuối cùng có một vị chân chính có thể vào mắt cường giả, hy vọng có thể sớm chút gặp gỡ ngươi đi. Bằng không đợi ta tu chân có thành tựu, ngươi lại sẽ biến thành sâu kiến, như thế hội thiếu rơi rất nhiều vui thú. Tại hắn tự lầm bầm thời điểm, gian phòng bên trong đột ngột vang lên một trận đông đông đông thanh âm. Trần Ngộ nhìn về phía ngồi xuống bên trong trung sưởng, trận kia thanh âm chính là từ hắn thể nội phát ra, hơn nữa còn là khí huyết vận chuyển thanh âm. Muốn tới thời khắc mấu chốt sao? Trần Ngộ nheo mắt lại, lui về phía sau hai bước. Đột nhiên, trung sưởng mở to mắt, trong con ngươi có tia sáng kỳ dị đang chạy tràn. Sau đó, hắn há miệng, phát ra một tiếng rít. Dưới thân giường gỗ, ầm vang sụp đổ. Cái kia cố giả nua thân thể gầy yếu tựa hồ quán chú sức sống mới, trở nên sinh long hoạt hổ. Nếp nhăn thiếu đi, phần eo đứng thẳng lên, thân thể cũng thay đổi mạnh mẽ. Giờ khắc này, trung sưởng tiến vào đại tông sư cảnh giới, phảng phất trẻ 20 tuổi. Xin cảm ơn. Chương 66, ân tình. Cảnh giới tông sư là thế tục đối với võ đạo đệ nhị trọng hóa khí thành cương gọi chung. Trong đó tiểu tông sư là hóa khí giai đoạn, có thể đem nội lực chuyển hóa thành khí thế, cũng tản mát ra thể nội, làm đến cách không đả thương người hiệu quả. Đại tông sư thì là thành cương giai đoạn, khí thế lần nữa cường hóa, hóa thành cương mãnh cương khí, bao trùm tại chung quanh thân thể về sau, có thể so với vô hình vách tường, thậm chí có thể chống đối đạn trùng kích. Hai cái này giai đoạn ở giữa ngăn cách, một chút cũng không so đại cảnh giới khe danh kém, thậm chí còn hơn. Vô số kinh tài tuyệt diễm võ giả đều đổ vào tầng này ngăn cách trước mặt, cuối cùng cả đời đều không thể tiến thêm. Trước kia trung sưởng cũng là người như vậy, hao phí mấy chục năm thời gian đều tốn công vô ích. Thẳng đến hắn gặp Trần Ngộ, chỉ dựa vào một khỏa đan dược liền giúp hắn vượt qua ngưỡng cửa này, dễ dàng vượt quá tưởng tượng, nếu truyền đi, không thông báo nhằm chúng bao nhiêu người ghen ghét phát cuồng. Gian phòng bên trong, trung sưởng hoạt động phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi thân thể, kích động gào khóc nói, ta thành công rồi, ta thành công rồi, ha ha ha ha ha. Bộ dáng hưng phấn, như cái một mực thất bại học sinh tiểu học đột nhiên kiểm tra mắt điểm. Hắn phất phất tay cánh tay, đồng nhiên ánh mắt ngưng tụ, cách không gảy ngón tay một cái. Một đường vô hình khí thế từ đầu ngón tay bắn ra, đập nện tại ngoài hai thước trên vách tường. 3. Trên vách tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bạch sơn rất thưa thớt địa rơi xuống. Trung sưởng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục trong nháy mắt, lập tức cương khí chảy ra, trên vách tường nhiều hơn rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Trần Ngộ lật lên bạch nhãn, lên tiếng cắt đứt hắn, được rồi. Trung lão ngươi bộ dáng bây giờ đặc biệt giống tiểu thí hải. Trung sưởng rốt cục nhớ lại Trần Ngộ tồn tại, mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng nói ra, xin lỗi, một đời mong muốn, một khác được đền bù, ta có chút khống chế không nổi tâm tình rồi. Trần Ngộ nhẹ nhàng cười một tiếng, kể từ đó, ta cũng xem như hoàn thành lời hứa của ta. Trung sưởng hít sâu một hơi, đống nhiên chắp tay, hướng Trần Ngộ cúi đầu. Không người một cái thật sâu đến cùng. Trần Ngộ vội vàng đỡ hắn dậy, trung lão làm cái gì vậy? Sẽ bẻ gãy ta thọ. Trung sưởng trầm giọng nói, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Từ nay về sau, ta trung sưởng cái mạng này cũng là của ngươi. Ngươi không cần dạng này. Nhất định phải. Trung sưởng thần sắc cương nghị, 10 điểm kiên trì. Trần Ngộ thấy thế, cũng sẽ không thuyết phục. Trực tiếp rời đi chủ đề, chúng ta hay là trước ra ngoài đi, vừa mới ngươi náo động lên động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng đều dọa sợ các đồ đệ của ngươi. Đúng đúng, đi ra ngoài trước. Trung sưởng cười ha ha, đi thẳng tới trước cổng chính, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, một đám trung đỉnh phường đệ tử chính mong mỏi cùng trông mong, gặp trung sưởng đi ra, lập tức như ong vỡ tổ địa hơi đi tới, hỏi hàn ân cần. Hỏi cái này hỏi cái kia. Đông nhiên, trong đám người vang lên trung sưởng thanh âm thở hổn hển, cái nào thằng danh con sờ cái mông ta rồi. Hoa, tất cả mọi người chỉ hướng cái kia chất phác hán tử. Chất phác hán tử hầm hực nói, sư phó, ta thấy ngươi eo được rồi, đi đứng cũng lưu loát ta, liền muốn nhìn ngươi một chút cái mông có hay không một lần nữa nhét lên đến. Lan. Trung sưởng giận không kèm được. Trực tiếp một cước đem hắn đạp bay. Trung quanh vang lên một trận cười vang. Trần Ngộ cũng nhịn không được địa vểnh mép, tâm tình có chút vui vẻ. Có đôi khi, hắn vẫn là thật hâm mộ Trung đỉnh phường đám người kia. Lúc này, chất phác hán tử lau lau cái mông, một lần nữa đứng lên, chạy chậm đến Trần Ngộ trước mặt, đối với Trần Ngộ không người một cái thật sâu. Đệ tử khác thấy thế, cũng hướng Trần Ngộ xoay người hành lễ. Trần Ngộ vô vô cái chán, nói ra, các ngươi không cần cần như vậy, ta giúp các ngươi sư phó, hoàn toàn là xem ở hắn giúp ta đúc lô phân thượng. Chất phác hán tử thu liễm khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói ra, bất kể như thế nào, ân chính là ân. Chúng ta Trung đỉnh phường có phường quy 16 đầu, đầu thứ nhất chính là có ân báo ân, có cửu báo cửu, tuyệt không hai lời nói. Tùy cho các ngươi a. Trần Ngộ lười nhác cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy à, dù sao lấy năng lực của hắn, đối phương nghị báo ân đoán chừng đều không địa phương báo. Bầu không khí lại bắt đầu hoạt lạc. Trung sưởng bỗng nhiên nhìn về phía Trần Ngộ, ta cậy già lên mặt, bảo ngươi một tiếng lao đệ có thể. Trần Ngộ gật đầu, dù sao chỉ là xưng hô mà thôi, không có gì tốt cự tuyệt. Trung sưởng nở nụ cười, ngoạn vị nói ra, cái kia Trần lao đệ, không bằng chúng ta tới luận bàn một cái như thế nào. Nhìn hình dạng của hắn, là muốn mang theo mới vào đại tông sư cảnh giới uy thế còn dư, muốn vì lúc trước Trần Ngộ một chiêu bại chuyện của hắn lấy lại danh dự. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, nghĩ thầm lao ra hỏa này cảnh giới kéo lên về sau, rất có phản lao hoàng đồng tâm thái A thần sát hắn khẽ động, nói ra, tự mình luận bản cũng không cần A, nếu như ngươi thực sự là ngựa tay, không ngại thử xem cái này. Trần Ngộ nâng tay phải lên, chỗ đầu ngón tay có một tia vô hình khí thế đang lưu chuyển. Trung sưởng nhíu mày, đây là lúc trước cắm rễ tại bên trong cơ thể ngươi cái kia một sợi cương khí. Trung sưởng ánh mắt lộ ra hận ý, cắn răng nói, chính là thứ này, hành hạ ta lâu như vậy à? Vậy ngươi liền đến cho hả giận a? Trần Ngộ cong ngón búng ra, cái kia một tia khí thế bắn ra, phóng tới Trung sưởng. Trung sưởng cười to nói, đến được tốt. Sau đó một tay hướng trong hư không một chảo, tựa hồ bắt được không khí, một đập xuống. Đột nhiên ở giữa, hư không bắt đầu kinh lôi, ầm đông một tiếng, khí thế tán loạn, Trung sưởng cũng liền liền rút lui mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Trần Ngộ nhếch miệng, hỏi, cảm giác thế nào? Trung sưởng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lúc trước tiểu tông sư lúc, ta liền cảm giác hắn rất mạnh. Bây giờ đăng lâm đại tông sư, ta y nguyên cảm thấy hắn mạnh đến đáng sợ. Đỗ Thiên Vũ, không thẹn giang nam đệ nhất nhân chi danh. Trần Ngộ khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra rất muốn xem một chút cái này vị đỗ đại tông sư đâu. Trung sưởng do dự một chút, nói ra, có lẽ có cơ hội. Ân. Nửa năm sau, chính là 3 năm nhất giới giang nam luận võ, đến lúc đó tông sư gặp gỡ, tề tụ thiên nam, Đỗ Thiên Vũ tuyệt sẽ không vắng mặt, không biết Trần Lao Đệ có hứng thú hay không. A, có chút ý tứ. Trần Ngộ lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, sau đó lại khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, thế nhưng là nửa năm quá lâu, đến lúc đó, ta chỉ sợ đã siêu thoát tông sư chi cảnh, lại đi lấy lớn hiếp nhỏ, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Nửa năm, siêu thoát cảnh giới tông sư, lấy lớn hiếp nhỏ. Trung sưởng ra mặt run rẩy dữ dội mấy lần, không biết nên nói cái gì là tốt. Được rồi, khi đó ngươi nếu còn có thể liên lạc với ta, liền thông báo một chút, ta tùy ngươi đi đến một chút náo nhiệt chứ. Trần Ngộ tùy tiện khoát tay chặn lại, xem như lập thành đến. Được rồi, sự tình đã xong xuôi, ta cũng nên đi rồi. Trần Ngộ đưa ra cáo từ, Trung sưởng nghĩ giữ lại, nói ra, không nhiều đợi một hồi sao. Được rồi, ta còn có việc muốn làm, hữu duyên gặp lại a. Trần Ngộ hơi khẽ chắp tay một cái, sau đó cầm xanh biếc mang đỏ huyền minh lô, rời đi Trung đỉnh phường. Lên xe, hồi trong veo hồ biệt thự. Một khỏa khí huyết đan, giúp Trung sưởng tiến vào đại tông sư cảnh. Mà ở trên người hắn, còn có 4 khỏa, đầy đủ hắn tu luyện rồi. Hắn hiện tại cần phải làm là trở lại biệt thự, chuẩn bị trùng kích hóa khí thành cương cảnh giới. Xin cảm ơn. Chương 67, trả thù mà đến. Trong veo ven hồ, dốc núi biệt thự. Trần Ngộ xếp bằng ở lầu chót phòng quan sát chỗ, mặt đối với phía dưới khói sóng bé nhỏ hồ quang cảnh sắc, lòng dạ sáng tỏ thông suốt. Đi qua một ngày điều chỉnh, hắn rốt cục khôi phục nguyên khí, cũng đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, bây giờ chính là trùng kích hóa khí thành cương cảnh giới thời cơ tốt nhất. Trần Ngộ hít sâu một hơi, xuề bàn tay ra, nơi lòng bàn tay lẳng lặng nằm bốn khỏa mượt mà màu nâu đang dược, tán phát ra trận trận mùi thơm, nếu là người bình thường ngửi được, hội thần thanh khí sảng, liền xem như võ giả ngửi được, cũng sẽ tâm thần nảy mầm. Đây cũng là khí huyết đan. Hao phí trăm năm thủ ố cùng kim bị thạch hộp khác biệt chân quý dược liệu chỗ luyện chế được, vẹn vẹn chỉ có 5 viên mà thôi. Trong đó một khỏa giao cho trung xưởng, thành tựu một tên võ đạo đại tông sư, còn lại 4 khỏa toàn bộ ở chỗ này. Đương nhiên, trung xưởng sở dĩ có thể thuận lợi đột phá, cũng không phải là hoàn toàn là khí huyết đan công lao. Càng nhiều nguyên nhân là bản thân hắn có cơ sở vững chắc, càng tích lũy thâm hậu nội tình. Trần Ngộ chính là thấy rõ điểm này, mới nói chắc như đinh đóng cột mà nói giúp hắn tiến vào đại tông sư lĩnh vực, sau đó dùng đan dược làm kiếp nổ, kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng, khiến cho hắn hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới có thể nhất cử công thành. Nếu không có trở lên đủ loại tiền đề, chỉ sợ cho hắn thêm ăn vào 10 khỏa khí huyết đan cũng là không tốt. Trần Ngộ nghĩ đến, bắt đầu tập trung ý chí, ngay sau đó lấy ra một khỏa, đem còn lại 3 khỏa để vào bình sứ nhỏ bên trong giấu kỹ cho người. Làm xong những cái này, hắn một hơi nuốt vào đan dược, tiến vào huyền nhi hữu huyền nhập định trong tu luyện. Khí huyết đan, tên như ý nghĩa, là dẫn động thể nội khí huyết đặc hiệu dược. Lúc này dược tính phát tác, trong đan điền nội lực làm càn bành trướng, như sóng sóng mãnh liệt, khó mà bình tĩnh. Lúc trước đầu kia róc rách tiểu khê, bây giờ chính lấy so bình thường nhanh bên trên số tốc độ gấp 10 lần đang điên cuồng lưu động. Không chỉ có như thế, ngay cả huyết dịch lưu động tốc độ cũng ở đây tăng tốc lại thêm nhanh. Chỉ một thoáng, một trận nhiệt lưu khuyết tán ra, lan tràn đến tứ chi bách hải, quán thông đến gân cốt mạch lạc. Vẹn vẹn nửa phút, toàn thân trở nên nóng hổi, như bị dùng lửa đốt một dạng. Toát ra từng tia từng sợi khói trắng, đem hắn tôn lên giống như mang theo vân khí hạ phàm trích tiên. Liên la lại loại này kỳ dị tình huống bên trong, Trần Ngộ tu vi đang không ngừng kéo lên cao. Tại Trần Ngộ trùng kích cảnh giới bình cảnh thời điểm, trong veo ven hồ rừng rậm trên đường nhỏ nhiều hơn 3 cái khách không mời mà đến. Một đôi thanh niên nam nữ, cộng thêm một cái xúc có nhàn nhạt dâu trung niên nam nhân. Nếu là Trần Ngộ ở chỗ này, một đôi sẽ nhận ra cái này đối với nam nữ trẻ tuổi chính là hắn phế bỏ nhà trai võ công, dẫn đến kết thủ kết toán sư huynh muội. Trung niên nam nhân chắp hai tay sau lưng, bước chân vững vàng, ăn nói có ý tứ, vừa đi vừa nói, các ngươi liền là ở nơi này gặp gỡ người kia. Sau lưng thanh niên dùng sức gật đầu, hoán độc nói ra, không sai, hơn nữa ngày đó hắn người mặc quần áo thoải mái sức, một bộ tản bộ bộ dáng. Có 80% trở lên có thể là ở phụ cận đây người. Các ngươi nói, hán đại khái 20 tuổi. Thiếu nữ do dự một chút, nói ra, căn cứ tướng mạo để phán đoán mà nói, nên không đến 20. Nam nhân dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bị gió thổi động cánh liễu, lẩm bẩm nói, có thể dễ dàng như thế đánh bại ngươi, hẳn là không hơn không kém tiểu tông sư tu vi. Không đến 20 tuổi tiểu tông sư sao? Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nhưng là... Mắt hắn híp lại, lưu chuyển ra lạnh lùng quan mang, còn có một cỗ bá đạo bướng bỉnh khí thế tự nhiên sinh ra. Ta Đỗ Kiến Phong đệ tử, há lại hắn nghĩ phế liền có thể phế. Làm ra loại sự tình này, liền phải trả giá thật lớn, nếu không ta Đỗ Kiến Phong mặt để nơi nào. Thiếu nữ kém kém nói, thế nhưng là chúng ta liền tên của hắn đều không biết. Làm sao tìm được người? Tự xưng Đỗ Kiến Phong nam nhân lãnh đạm nói, giống hắn loại người này, không có khả năng yên lặng vô danh. Chỉ cần tại Giang Châu tìm có chút mặt mũi nhân vật, tùy tiện hỏi một chút sẽ biết. Thanh niên cắn răng nói, vậy bây giờ đi tìm người hỏi rõ ràng. Không đổi, nơi này phong cảnh không sai, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một trận. Đỗ Kiến Phong khoát khoát tay, tùy ý chọn cái tạ đá dưới trướng. Thanh niên không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể thủ hộ ở một bên. Sư phụ, ta giúp ngươi xoa xoa bả vai. Thiếu nữ đi tới Đỗ Kiến Phong sau lưng, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vò ấn xuống hai vai của hắn. Đỗ Kiến Phong nhắm mắt, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Thanh niên nhìn ở trong mắt, lại không nói thêm gì, trực tiếp nghiêng đầu đi nhìn phương xa cảnh sắc. Vò có 2 phút đồng hồ, Đỗ Kiến Phong đột nhiên bắt lấy thiếu nữ tay nhỏ, nhẹ nhàng đem chơi. Thiếu nữ xấu hổ khuôn mặt tường đỏ, nhưng không có phản kháng. Cách đó không xa thanh niên dùng khỏe mắt liếc qua liếc về, thống khổ nhắm mắt lại. Lúc này, Đỗ Kiến Phong mở miệng, Trương Doanh, ngươi cuốn trong veo hồ chạy một vòng, nhìn có thể hay không tìm tới người kia. Thanh niên kinh ngạc mở mắt, thế nhưng là đi đến một vòng trong veo hồ, chỉ ít tốn hao hơn 1 giờ. Đỗ Kiến Phong dâng lên không vui thần sắc, dùng không cho phép phản kháng ngự khí quát, gọi ngươi đi ngươi liền đi. Trương Doanh liếc mắt bị nam nhân bóp tại lòng bàn tay thưởng thức tay nhỏ, vẻ mặt nhăn nhó một lần, nhưng cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu bước đi. Các loại bóng lưng của hắn trở nên mơ hồ, Đỗ Kiến Phong bỗng nhiên kéo một phát thiếu nữ. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, ngã vào trong ngực của hắn. Sư phụ! Không cần nói. Đỗ Kiến Phong nắm tay đặt tại trên đùi của nàng, nói khẽ, ta biết ngươi cùng ngươi sư huynh sự tình, nhưng hắn đã vo công tận phế, lập tức sẽ bị ta trục xuất sư môn, ngươi và hắn là sẽ không có kết quả tốt. Thế nhưng là, thiếu nữ rưng rưng muốn khóc, điềm đạm đáng yêu. Không có thế nhưng, ngươi nhắm mắt lại a. Thiếu nữ không dám phản kháng, chỉ có thể kém kém địa nhắm mắt lại, nên đón sắp đến xâm phạm. Có thể chờ thật lâu, cũng không thấy nam nhân có động tác khác, ngay cả trên đùi cái kia bàn tay heo ăn mặn cũng dừng lại. Nàng mở mắt, nhìn thấy nam nhân trên mặt mang kinh nghi bất định thần sắc, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, thế nào? Đỗ Kiến Phong vặn bắt đầu lông mày, có người ở phụ cận tu luyện, xem khí cơ này lưu động tình huống, hẳn là tại tấn thăng tiểu cảnh giới tông sư. A, thiếu nữ kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, đồng thời tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Tiểu cảnh giới tông sư A, đối với nàng mà nói đó là ngoài tầm với lĩnh vực. Đỗ Kiến Phong vô vô nàng, ra hiệu nàng đứng lên, sự tình vừa rồi, buổi tối lại tiếp tục. Chúng ta đi trước nhìn một chút cái này vị người trong đồng đạo, nếu như có thể kết giao lời nói liền tốt nhất rồi. Hai người đứng dậy, hướng truyền ra 3 động địa phương đi đến. Rất nhanh, đi tới một tòa biệt thự sang trọng phía dưới. Ở phía trên, Đỗ Kiến Phong ngẩng đầu, nheo mắt lại. Phòng quan sát là hướng ra phía ngoài vượt trội, hơn nữa không có gì che lấp, sở dĩ hắn liếc mắt liền thấy được đang tĩnh tọa Trần Ngộ. Lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đã vậy còn quá tuổi trẻ. Nhìn qua chỉ sợ còn chưa đủ 20 tuổi a. Chờ đã. Tuổi trẻ. 20 tuổi. Tiến vào tiểu tông sư. Đỗ Kiến Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Quả nhiên nhìn thấy thiếu nữ che miệng. Trên mặt mang thần sắc bất khả tư nghị. Đỗ Kiến Phong lạnh lùng hỏi. Là hắn. Thiếu nữ dùng sức gật đầu. Chỉ phía trên phòng quan sát Trần Ngộ, thanh âm the thé kêu lên, sư phụ, chính là hắn phế bỏ sư huynh. Ha ha, cầu lại hà nhỏ, hoan ra ngõ hẹp, là thiên ý để cho hắn nuốt hận. Đỗ Kiến Phong phát ra trận trận cười lạnh, ta lúc đầu cho là hắn có thể dễ dàng phế bỏ Trương Doanh, ít nhất cũng có tiểu tông sư tu vi. Có thể nghĩ không đến, ta đánh giá cao đồ đệ của mình, cũng đánh giá cao hắn. Thiếu nữ cầu khẩn nói, sư phụ, ngươi nhất định phải giúp sư huynh báo thù. Đỗ Kiến Phong cười gần nói, đó là đương nhiên, tất nhiên bị ta đụng phải, đáng đời hắn xúi quậy. Hắn cũng không cần cực khổ nữa trùng kích tiểu tông sư, trực tiếp vào giờ phút này, tử vong A. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, mượn nhờ bên cạnh một cây đại thụ, đặng đặng đặng leo mà lên, giống một cái linh hoạt viên hầu. Đến 8 cây đỉnh thời điểm đột nhiên vọt lên, vượt qua gần 10 mét khoảng cách, lao thẳng tới đang tại nhập định tu luyện Trần Ngộ. Chết đi! Từ trên xuống dưới, một trưởng vô ra Trần Ngộ đỉnh đầu, xuất thủ tức giết, không lưu tình chút nào. Xin cảm ơn. Chương 68, Cường Đại. Đỗ Kiến Phong tại tiểu cảnh giới tông sư chìm đắm đã lâu, thậm chí so mấy ngày trước trung sưởng càng cường đại hơn. Lúc này nghiêm nghị một trường, uy thế kinh người. Khí thế phun ra nuốt vào ở giữa, có lực phong quét ngang, phảng phất một ngọn núi từ thiên đè xuống. Trong chớp mắt, đã gần trong gang tấc. Đỗ Kiến Phong nết miệng lên 5 phần đắc ý cười lạnh, còn có 5 phần tàn nhẫn dữ tợn. Ẩm. Một trường trúng mục tiêu, thẳng che trời linh, khí thế phun ra, muốn mạnh mẽ chấn vỡ Trần Ngộ đầu. Có thể ngay lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở mắt. Một đôi thâm thúy đôi mắt, phảng phất thâm nguyên vòng xoáy, có thể đem linh hồn của con người cho lôi kéo đi vào, sau đó xoắn nát. Chẳng biết tại sao, Đỗ Kiến Phong tại tiếp xúc ánh mắt của hắn lúc, nội tâm vậy mà sinh sôi ra một tia sợ hãi. Nhưng chỉ là nháy mắt, hắn liền đem sợ hãi cho vỡ nát rơi, sau đó cười lạnh nói, trên hoàng tuyên lộ, nhớ kỹ tên của ta, người giết ngươi, Đỗ Kiến Phong. Dứt lời, tăng thêm 3 phần lực đạo. Loại uy lực này, đừng nói là huyết nhục chi khu đầu, liền xem như đá hoa cương thạch đô sẽ bị mạnh mẽ chấn vỡ. Có thể 2 giây trôi qua, 3 giây trôi qua, 5 giây trôi qua. Trong tưởng tượng loại kia thất khiếu chảy máu tràng diện chưa từng xuất hiện, lệnh Đỗ Kiến Phong kinh ngạc. Nhưng làm hắn khiếp sợ hơn là, Trần Ngộ biểu lộ bình tĩnh mở miệng hỏi, ngươi là ai? Đỗ Kiến Phong khỏe miệng co giật mấy lần, trong lòng nhấc lên gợn sóng, bị hắn một trưởng đánh trúng đỉnh đầu, lại còn có thể như thế hời hợt nói chuyện, cái này sao có thể? Đỗ Kiến Phong nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt, giống nhìn một cái quỷ. Đúng lúc này, Trần Ngộ động, như lôi đình bắt lấy Đỗ Kiến Phong nhẹ tay nhẹ uốn éo, răng rác một tiếng, cánh tay bị bẻ gãy. Đỗ Kiến Phong đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng võ giả bản năng để cho hắn tại im lìm không một tiếng bên trong phản kích. Nhưng Trần Ngộ đỗng nhiên đứng dậy, đè lại trán của hắn, vừa nhảy ra phòng quan sát, mang theo hắn hướng mặt đất rơi xuống. Tầng 3 mười mấy thước độ cao, ầm vang rơi xuống đất. Bành! Mặt đất nổ ra một cái hố đất, thảo bùn bay tứ tung. Cũng may mắn là bãi cỏ, không phải đất xi măng, nếu không Đỗ Kiến Phong nhất định sẽ bị nện đến đầu rơi máu chảy. Nhưng dù vậy, hắn cũng rất khó chịu. Trần Ngộ ở trên, hắn tại hạ, hai người đồng thời rơi xuống đất. Cương đại lực trùng kích, lại thêm Trần Ngộ thực hiện lực lượng, trực tiếp chấn động đến hắn can đảm sai chỗ, tiết hầu ngọt ngọt, máu tươi không thể ức chế toát ra, lộ ra 10 điểm thê thảm. Sau đó, Trần Ngộ đứng dậy, thối lui mấy bước sau sờ sờ đầu của mình. Mới vừa rồi bị một trưởng đánh trúng đỉnh đầu, bây giờ có chút tê tê, rất không thoải mái. Đồng thời hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, thế nào sẽ có người đến tập kích bản thân. Đột nhiên, hắn tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn thấy đứng nghiêm thiếu nữ, suy nghĩ chuyển động ở giữa đã đoán được đại khái, lắc đầu thở dài nói, là tới trả thù. Ai, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục đóng cửa hết lần này tới lần khác muốn cậy khóa tiến đến, quả nhiên là ngu không ai bằng A. Trước người, Đỗ Kiến Phong từ hố đất bên trong thoát ly, che cụt tay liên tiếp lui về phía sau, đau đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Trần Ngộ nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, ngươi chính là bọn họ nói tới sư phụ. Rất bình thường a. Đỗ Kiến Phong mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, ta rõ ràng đánh trúng vào ngươi đỉnh đầu, đó là nhân thể yếu hại một trong, ngươi vì sao không có việc gì. Trần Ngộ khinh thường nói, và ngươi còn chưa đủ lấy dung chuyển bất động minh vương chi thân. Minh vương bất động công, tu luyện tới cực hạn chỗ, có thể thành tựu minh vương chân thân, đao kiếm bất nhập, súng pháo khó làm thương tổn, coi như lựu đạn cũng gánh vác được. Trần Ngộ mặc dù không có luyện đến cực đoan cảnh giới, nhưng tốt xấu luyện thể có thành tựu, lại thuận lợi đi vào hóa khí thành cương cảnh, lại kỳ thật chỉ là tiểu tông sư có thể thương. Đỗ Kiến Phong một mặt không thể tin bộ dáng, sau đó dùng sức lắc đầu, thất thần nghèo túng địa lẩm bẩm nói, không đúng, nhất định có chỗ nào sai, chuyện xưa phát triển không phải là dạng này. Vừa rồi một trưởng kia, để cho hắn canh cánh trong lòng. Liền xem như đại tông sư cấp bậc cường giả, cũng không khả năng dễ dàng như thế hóa giải hắn đánh trúng yếu hại một trưởng A, có thể hướng đối phương là mới vừa tiến vào hóa khí thành cương cảnh tay mơ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A? Hắn muốn hỏng mất rồi. Nhưng Trần Ngộ cũng không tính cho hắn thời gian suy tính, nói thẳng, lần trước ta cùng ngươi đồ đệ nói qua A, không biết bọn họ có hay không chuyển cáo cho ngươi. Được rồi, ta nói lại một lần A, muốn trả thù, liền muốn làm tốt thất bại giác ngộ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta, Đỗ Kiến Phong tâm thần chấn động bất an, thật sự là đối phương quá tà môn, để cho hắn tâm sinh sợ hãi, thậm chí ra đời chạy trốn suy nghĩ. Trần Ngộ tiếp tục nói, hơn nữa, thừa dịp ta trùng kích cảnh giới bình cảnh thời điểm đánh lên ta, ta ghét nhất loại này hèn hạ vô sỉ cách làm, ngươi làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị sao? Đỗ Kiến Phong nhếch mép một cái, nói, khả năng này là hiểu lầm. Trần Ngộ đạm nhiên gật đầu, tốt, nếu là hiểu lầm, vậy liền để ta phản hiểu lầm ngươi một lần a, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho ta tại trên đầu đập bên trên một trường, ân oán của chúng ta liền xóa bỏ. Đỗ Kiến Phong sắc mặt khó coi đứng lên, Mã Ô Vương Cơ, ngoại trừ ngươi tên biến thái này ai dám cứ để người tại trên đỉnh đầu đến một trường A. Cái kia là sẽ chết người. Cuối cùng, Trần Ngộ nhếch môi, lộ ra bạch bạch rằng, nói ra, ta mới vừa bước nhập hóa khí thành cương cảnh giới, ngươi liền giúp ta luyện luyện tập thá yên tâm, ta hội khống chế tốt cường độ, đem ngươi đánh tới bán thân bất toại liền ok rồi. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, nếu như ta không cẩn thận giết chết ngươi, ngươi cũng không nên trách ta. Đỗ Kiến Phong lập tức biểu lộ dữ tợn gầm nhẹ nói, ngươi không muốn ép người quá đáng, ta tốt xấu là tiểu tông sư, coi như bị thương, nhưng thông suốt đem hết toàn lực mà nói, kéo lên ngươi cùng chết không thành vấn đề. Trần Ngộ duỗi ra một cái tay, dùng tay làm dấu mời, vậy chỉ dùng ra toàn lực của ngươi, đem hết khả năng để cho ta cảm thấy thú vị chút ta. Nói được loại trình độ này, chứng minh giữa song phương chỉ còn sinh tử tương bác, lại không cứu vãn có thể nói. Đột nhiên, Đỗ Kiến Phong đạp lên mặt đất. Một tiếng ầm vang, bãi cỏ nhấc lên, bùn cắt vẩy ra, che lại tầm mắt. Đỗ Kiến Phong thừa cơ điên cuồng lui lại, nghĩ xa xa chạy thoát. Về phần cái kia rơi vào nguyên địa thiếu nữ nha, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Bất quá là một có chút sắc đẹp nữ đệ tử mà thôi, hắn sau khi trở về có thể một lần nữa lại thu, không đáng bản thân mạo hiểm. Trần Ngộ nhìn ở trong mắt, thất vọng lắc đầu, liền chính diện đối chiến dũng khí đều không có. Ngươi thực sự có nhục tông sư hai chữ. Thoại âm rơi xuống, hắn hai chân đạp một cái, giống báo săn một dạng bắn vọt. Xông qua tung bay bùn cát, lướt đi một đường mơ hồ tan ảnh. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, đã đuổi kịp điên cuồng lui về phía sau Đỗ Kiến Phong. Đỗ Kiến Phong sợ hãi cả kinh, toàn thân tóc gáy dựng lên. Lúc này, Trần Ngộ thắng gấp, lăng không xoay nhanh. Một cái đá ngang quét về phía đầu của đối phương. Đỗ Kiến Phong kinh hoàng ở giữa dùng tay trái đi cản, bành một tiếng, vừa châm lại nặng, hắn không tự chủ được bay ra ngoài, đâm vào một cây liễu bên trên. To bằng bắp đùi cây liễu bị chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm ngã xuống đất. Đỗ Kiến Phong vô lực từ trên cành cây trượt xuống, cuối cùng miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng đã là lung la lung lay. Cánh tay trái cũng mềm nhũn buông phóng. Hiển nhiên là tại mới vừa đánh chúng bị phế sạch. Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt nói, giết ta người, Đỗ Kiến Phong. Vừa rồi câu nói này, ta thế nhưng là ký ức hiểu sâu đây, ngươi bây giờ lại muốn nói cái gì? Đỗ Kiến Phong sắc mặt tái nhợt, dâng lên một loại nồng nặc cảm giác tuyệt vọng. Xin cảm ơn. Chương 69, trong nháy mắt tức giết. Từ bắt đầu đến bây giờ, Trần Ngộ thủy chung biểu hiện được vân đạm phong khinh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là dùng loại thái độ này, hơi hợt ở giữa đem Đỗ Kiến Phong đẩy vào tử vong cảnh địa. Đồng thời, cũng làm cho Đỗ Kiến Phong dâng lên một loại không dám phản kháng cảm giác tuyệt vọng. Đỗ Kiến Phong nuốt nước miếng một cái, nói ra, ta mặc dù đánh lén ngươi, nhưng đã bỏ ra hai cái cánh tay đại giới, còn chưa đủ à? Trần Ngộ cười lạnh nói, nếu như ta không phải tu có minh vương bất động công, lại thêm vừa vặn bước vào hóa khí thành cương cảnh, rất có thể sẽ chết tại ngươi một trưởng kia phía dưới. Nhưng ngươi cuối cùng không chết, không phải sao? Đỗ Kiến Phong hết sức muốn cầu lấy sinh cơ. Trần Ngộ gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta cuối cùng không chết, sở dĩ ngươi đáng chết rồi. Đối với người bình thường, Trần Ngộ chọn tha thứ. Nhưng đối với những cái kia nghĩ người giết hắn, hắn luôn luôn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Hắn từng bước một đến gần, mỗi một bước cũng giống như dẫm ở Đỗ Kiến Phong trong đầu bên trên, làm hắn lơm nớp lo sợ. Rốt cục, Đỗ Kiến Phong không chịu nổi loại áp lực này, điên loạn địa gầm thét lên, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Trần Ngộ không nói gì, nhưng toàn thân quanh quẩn băng lãnh khí tức đã biểu lộ thái độ. Tốt! Là ngươi bức ta! Đỗ Kiến Phong ánh mắt hung ác, lộ ra vẻ dữ tợn. Trần Ngộ thờ ơ nhún nhún vai, có bài tẩy gì liền thi triển hết đi, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Ta lúc đầu không muốn dùng chiêu này, là ngươi bức ta, ngươi sẽ phải hối hận. Đỗ Kiến Phong cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm mấy tiếng về sau, đột nhiên, toàn thân vang lên đùng đùng thanh âm, giống xào đậu nành mở dạng, thanh thúy vang dội. Cùng lúc đó, hắn hình thể phát sinh biến hóa. Tứ chi đều phồng lớn một vòng, liền thân vật liệu đều hùng tráng mấy phần. Chỉ thấy hắn lại quăng vung tay cánh tay, răng rắc mấy tiếng, gãy mất xương cốt tự động tiếp hợp, khôi phục năng lực hành động. Trần Ngộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thán nói, thú vị pháp môn, gọi manh mối gì. Đỗ Kiến Phong cười gần nói, tố cốt tiêu hao chi pháp, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tổn thương căn cơ, thậm chí có khả năng mãi mãi rơi xuống tu vi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta đã không cố được nhiều như vậy à, ngươi không buông tha ta là à. Tốt, ta cũng không buông tha ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn như hổ đói vọt mạnh trên xuống. Khí thế hùng hổ, so vừa rồi nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn. Nhưng còn chưa đủ. Trần Ngộ vẫn lắc đầu, nói ra, nếu như chỉ có như thế, ngươi chính là khiến ta thất vọng. Mạnh miệng. Chết đi a. Đấu Kiến Phong một quyền sụp đổ, uy thế kinh thiên. Trong không khí vang lên trận trận khiếu âm, tạo nên đặc biệt kinh khủng bầu không khí, giống lựu đạn sẽ phải nổ tung một dạng. Nhưng tại nắm đấm sắp rơi xuống Trần Ngộ trên người thời điểm, Trần Ngộ giơ tay lên, nhỉ non nói, ngũ chỉ khấu phong vân. Năm ngón tay thoáng chốc cố lượn, giống giữ lại trong hư không vô hình sợi tơ. Đỗ Kiến Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, đứng ở nửa đường, nắm đấm cũng mạnh mẽ ngừng lại ngừng, không thể tiến thêm. Hắn kinh hai chuyển động trong mắt, gặp quỷ tựa như kêu to, ta không động được à, chuyện gì xảy ra? Ngươi sử dụng cái gì yêu pháp? Trần Ngộ khẽ cười nói, tiến vào hóa khí thành cương về sau, ta phát hiện khí thế cùng linh lực ở giữa có một loại nào đó cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, sở dĩ bắt chước đạo thuật huyền bí, lâm thời sáng tạo ra một chiêu này. Mặc dù so với hoàn thành đạo thuật còn kém hơn rất nhiều, nhưng đối phó các ngươi những cái này phàm phu tục tử đã đầy đủ. Ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì ngươi là may mắn thể nghiệm đến chiêu này đệ nhất nhân. Đỗ Kiến Phong nghe không hiểu ý tứ trong đó, nhưng nghe hiểu trong đó sát ý, lập tức có một loại ý lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trần Ngộ lười nhác lại cùng hắn dây dưa, trực tiếp lẩm bẩm nói, trong nháy mắt đoạn trường sinh. Con năm ngón tay đồng thời bắn lên. Đỗ Kiến Phong như bị nặng mấy trăm kg đại chú ý nện vào, cả người bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung phun ra ra đại đoàn huyết vụ, nhỏ giọt trên mặt đất, hình thành một mảnh đỏ tươi. Sau khi hạ xuống, co quắp mấy lần, liền không thấy động tĩnh. Gọn gàng địa giải quyết hết một tên tiểu tông sư, Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa run lẩy bẩy thiếu nữ. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, đi tới trước mặt của nàng, hỏi, vì sao một nhiều lần địa tới tìm ta phiền phức? Ta cho cảnh cáo còn chưa đủ à? Ta cho giáo huấn còn không thảm trọng sao? Thiếu nữ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, rưng rưng muốn khóc, không liên quan chuyện ta, ta cũng không nghĩ đến. Ngươi đừng có giết ta. Ta. Nói xong vừa nói, nàng gào khóc. Theo sư huynh đến sư phụ, nàng cho tới bây giờ cũng là nghịch lai thuận thụ một cái, căn bản không có quá nhiều quyền chủ động. Bây giờ sư huynh phế, sư phụ chết rồi, nàng cảm thấy mình thật đáng thương. Bản thân đời trước là làm cái gì nghiệt, mới có thể gặp gỡ trước mắt ác ma a? Lao thiên gia là cỡ nào không công bằng mới có thể để cho nàng gặp dạng này cực khổ a? Nghĩ đi nghĩ lại, thiếu nữ ánh mắt toát ra nồng nặc oán hận. Trần Ngộ thấy được phần kia căm hận, híp mắt lại, lúc đầu ta không muốn giết nữ nhân, nhưng nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ta chỉ muốn đến từng tại trên con đường tu hành một đầu xà mỹ nữ. Mỗi lần nhớ tới nàng, ta đều sát ý giặt rào, sở dĩ. Trần Ngộ giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Thiếu nữ hoảng sợ kêu to lên, không muốn. Ngón tay đã điểm tại mi tâm của nàng. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, thiếu nữ trong mắt tiêu cự tăng dã, chán nản ngã xuống đất, đã không một tiếng động. Nhìn xem hai cái này bộ thi thể, Trần Nộ có chút bực bội địa xoa xoa huyệt thái dương, đây quả thực là đột nhiên xuất hiện phiền phức, để cho hắn chán ghét. Được rồi, đợi lát nữa để cho Hồng Bưu phái người tới chỉnh đốn xuống dấu vết ta. Hắn lắc đầu, quay người đi trở về biệt thự. Làm bóng lưng của hắn hoàn toàn sau khi biến mất, nơi xa một cái cây về sau, đi tới một thanh niên. Chính là Đỗ Kiến Phong một người đệ tử khác, Trương Doanh. Trương Doanh trước kia cũng là võ giả, cho dù bây giờ võ công mất hết, nhưng ngũ giác cũng so với người khác nhạy cảm. Sở dĩ cho dù cách nhau rất xa, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy nằm dưới đất cái kia hai cỗ thi thể. Nhưng hắn không có ra ngoài giúp sư phụ của mình sư muội nhặt xác. Ngược lại lộ ra vui thích thần sắc, giống biệt khuất rất lâu đột nhiên mở mày mở mặt một dạng. Hắn nỉ non nói, một đôi gian phu dâm phụ, chết rồi còn tốt. Chỉ có các ngươi chết rồi, ta mới có thể báo thù. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía ngôi biệt thự kia, trong mắt tràn đầy oán độc. Ngươi nhất định nghĩ không ra, Đỗ Kiến Phong có cái sư huynh gọi Đỗ Thiên Vũ. Mặc dù cả hai cũng không thường đi lại, nhưng dù sao có tình đồng môn, Đỗ Thiên Vũ tất nhiên sẽ vì sư đệ báo thủ. Ngươi ngăn cản được tiểu tông sư, nhưng ngươi có thể ngăn đến dưới đại tông sư sao? Huống chi, đó còn là giang nam đệ nhất đại tông sư. Hắn lộ ra khoái ý thần sắc, quay người biến mất. Trần Ngộ trở lại biệt thự, trực tiếp tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái. Luyện thể hoàn thành, hóa khí thành cương. Ở trong quá trình này hội bước ra trong cơ thể một chút tạp chất, mặc dù đại bộ phận đều bị Trần Ngộ dùng tu vi bốc hơi, nhưng còn có lưu lại, dẫn đến thân thể nhơ nhớp, rất không thoải mái. Sau khi tắm xong, hắn gọi điện thoại cho Hồng Bưu, để cho hắn gọi người tới thu thập tàn cuộc. Hồng Bưu đương nhiên không hai lời, nói thẳng lập tức phái người tới. Giao phó xong về sau, Hồng Bưu nhưng có chút lo âu nói ra, Trần gia. Lần trước chọc phải thanh nam tử ra người thiếu gia kia, ta đặc biệt phái người giám thị lấy hắn, phát hiện hắn đang tại sân bay, hẳn là giúp đỡ đến. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, không quan trọng, cứ việc để cho bọn họ tới tìm ta được rồi. Tới một cái, giết một cái. Đến hai cái, giết một đôi. Mới vào hóa khí thành cương, cũng chính là thế nhân cái gọi là cảnh giới tông sư. Hắn có dạng này kiệt ngạo bất tuần lực lượng. Xin cảm ơn. Chương 70, Người từ gia, Lâm Giang Châu. Giang Châu sân bay, biển người phun trào. Từ Tử Hằng đứng ở lữ khách lối đi ra, sắc mặt khó coi. Lòng dạ hiểm độc hổ Tào Thiên đi theo phía sau hắn, thấp thỏm hỏi, Hằng thiếu, không phải nói chỉ thông chi mấy cái thủ hạ thân tín sao? Vì sao sẽ nhằm chúng lao thái gia đại giá quang lâm? Từ Tử Hằng mặt đen lên nói, thái gia chỉ là tới chơi bạn, cùng sự kiện kia không quan hệ. Nhưng lại đi theo thái gia nữ nhân bên cạnh, thật không đơn giản, có thể sẽ chuyện xấu. Vậy làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Trực tiếp giao trộn. Từ Tử Hằng tức giận vừa nói, đông nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía cửa ra. Một đoàn người đi ra, nhân số không nhiều, chỉ có 5 cái. Lại tản mát ra ngập trời khí diễm, ương ngạnh kinh người, để cho người ta nhìn mà sống sợ, càng vô ý thức tiến hành né tránh. Đi phía trước nhất là một cái đường trang lão người, tóc trắng xóa, đi lại vẫn 10 điểm vững vàng. Bên người đi theo cái cao gầy nữ nhân, nùng trang nhạt bôi, xinh đẹp động người. còn có một cái thư ký bộ dáng trung niên nam nhân, giữa lúc giơ tay nhấc chân hiện ra không tầm thường trạng thái khí. Còn lại hai người là ăn mặc tây trang bảo tiêu, toàn thân căng cứng, không giờ khắc nào không tại chú ý bốn phía. Tư Tử Hàng vội vàng nên đón, hướng Đường Trang lão người cung cung kính kính hô một tiếng, thái gia. Lão nhân khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, ta chỉ là tới thăm bạn, không cần phải để ý đến ta, các ngươi bận bịu bản thân. Bên người xinh đẹp nữ nhân cung kính nói, cái kia ta làm xong sự tình về sau, lại đi trung đỉnh phường tiếp thái gia cùng vị kia tiến vào đại tông sư cảnh giới lao tiền bối. Ân. Lão nhân gật gật đầu, mang theo thư ký bộ dáng nam nhân rời đi. Tư Tử Hằng đứng lặng tại nguyên chỗ, có chút xấu hổ. Xinh đẹp nữ nhân vô vai hắn một cái bảng, cười nói, đường đệ, gần nhất trôi qua vừa vặn rất tốt. Tư Tử Hằng mặt tâm trầm, thái gia tới chơi bạn, ngươi tới làm cái gì? Nữ nhân cười tủm tỉm nói, nghe nói ngươi lại Giang Châu gặp phải phiền thoái, ta cố ý tới giúp ngươi à? Tư Tử Hằng biến sắc, ngươi nghe ai nói? Nữ nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, không có trả lời, mà là phối hợp cảm khái nói, trăm năm thủ ô, đã là 10 điểm chân quý dược liệu. Tại Thanh Nam loại này thành phố lớn, căn bản khó gặp. Cũng chính là Giang Châu loại này khăng khăng gần rừng núi mọi ngóc ngách sắp địa phương, mới có thể miễn cưỡng gặp được đâu. Tư Tử Hằng giận tím mặt, thảo mẹ của ngươi từ tử tình, ngươi ở bên cạnh ta sắp xếp nhãn tuyến. Không nên nổi giận, nổi nóng thương thân, không bằng chúng ta tới trước tâm sự trăm năm thủ ô sự tình. Ta và ngươi không có gì tốt trò chuyện. Thật vậy chăng? Ngươi phải suy nghĩ kỹ à, nếu như ngươi bây giờ đồng ý nói ra tình báo, ta sau khi tìm được sẽ cùng ngươi chia đều công lao. Nhưng ngươi không phối hợp, ta chỉ có bản thân đi cha a. Vừa nói, nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tào Thiên, ánh mắt trêu tức. Tào Thiên như bị một con rắn độc theo dõi tựa như, không tự chủ được dùng mình một cái. Tư Tử Hằng sắc mặt biến đổi, đi qua kịch liệt nội tâm rẽ rùa về sau, cuối cùng vẫn chán nản thở dài, lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì hắn biết rõ, lấy từ tử tình bản sự, muốn tra được những ngày này chuyện phát sinh rất đơn giản, che giấu không giá trị, còn không bằng ngoan ngoãn nói ra, tranh thủ còn dư lại một nửa công lao đâu. Tư Tử Hằng nói ra, cướp đi thủ Âu người tạm thời không thể tra ra thân phận, nhưng hắn cùng một cái gọi Hồng Bưu lưu manh đầu lĩnh quan hệ không ít. Còn có cái kia người công phu cực cao, hẳn là tiểu cảnh giới tông sư. Tư Tử Tình cười cười, chỉ sau lưng hai cái bảo tiêu nói, ta đã sớm chuẩn bị, hai người này cũng là gần sát cảnh giới tông sư võ giả, lại phân phối rút thương giới, thu thập một cái tiểu tông sư không thành vấn đề. Tư Tử Hằng cười lạnh, hy vọng ngươi không muốn chồng trong tay hắn. Tư Tử Tình nhịn không được cười lên, làm sao có thể? Ngươi đường tỉ một mực rất sắc bén. Đi thôi, tất nhiên tìm không thấy người kia, liền đi tìm gọi Hồng Bưu ra hỏa, ta liền không tin không cậy ra miệng của hắn. Tư Tử Tình dẫn đầu đi ở phía trước, trang nghiêm giống một cái dê đầu đàn. Trong veo hồ, Trần Ngộ khiêng một cái cần câu hành tẩu tại rừng rậm trên đường nhỏ, muốn tìm chỗ tốt câu cá. Phía trước có hai nam hai nữ, hẳn là tại kết bạn du lãm trong veo hồ. Trần Ngộ cảm thấy trong đó một cái tết tóc đuôi ngựa biện cô gái trẻ tuổi có chút quen thuộc, có thể quên ở nơi nào gặp qua. Nghĩ một hồi, vẫn không thể nào nhớ tới, dứt khoát vây vây đầu, không tiếp tục để ý. Quên đi đồ vật, chứng minh không trọng yếu. Tất nhiên không trọng yếu, liền không đáng hắn đi lãng phí tâm thần. Nhưng hắn không nhớ rõ đối phương lại nhớ kỹ hắn. Song phương gặp thoáng qua thời điểm, bím tóc đuôi ngựa mị nữ ồ lên một tiếng, quay đầu dò xét Trần Ngộ, từ đầu dò xét đến chân, ánh mắt có chút kỳ dị. Trần Ngộ liếc nàng một chút, không nói gì, trực tiếp đi qua. Bím tóc đuôi ngựa đồng bạn phát giác được quái dị, hỏi, thế nào? Bím tóc đuôi ngựa không đáp, trực tiếp chạy tới ngăn lại Trần Ngộ, một mặt kỳ dị nói ra, ngươi là gia hỏa kia. Trần Ngộ dừng lại, nhíu mày, ngươi là vị ấy. Bím tóc đuôi ngựa hưng phấn mà nói ra, ngươi đã quên sao? Tại công viên bên trong, ngươi nằm trên đồng cỏ đi ngủ, ta còn muốn cho ngươi 100 khối tiền đâu. A, là ngươi a. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, lộ ra giật mình thần sắc, sau đó hướng nàng gật gật đầu, ngươi tốt, hữu duyên gặp lại. Nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Lãnh đạm như vậy tư thái, để cho bím tóc đuôi ngựa giật mình tại nguyên chỗ. Sau một lúc lâu mới dở khóc dở cười, thầm nói, hay là bộ này lãnh đạm bộ dáng a, đoán chừng thật là một cái gay. Nàng tốt xấu là giáo hoa cấp bậc nhân vật, trong trường học thường xuyên bị nam sinh tán dương, người theo đuổi càng là có thể tạo thành chính quy liền, ngay cả tại bên đường hỏi đường, người qua đường đều hận không thể cùng với nàng đông xả tây xả, mong mỏi có thể trò chuyện nhiều hai câu nhìn nhiều vài lần. Có thể hết lần này tới lần khác tại Trần Ngộ nơi này, nàng gặp cực kỳ hiếm thấy lạnh lùng đối đãi, để cho nàng trong lòng dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Ba đồng bạn vây quanh, trong đó trên gương mặt mọc ra một chút tiểu tước ban nữ đồng cùng nhìn qua Trần Ngộ bóng lưng, hỏi, gia hỏa này là ai? Tiểu tuyết ngươi biết hắn? Bím tóc đuôi ngựa lắc đầu, chỉ là gặp qua hai lần mà thôi, nhưng ký ức hiểu sâu. Hai tên nam sinh khinh thường mà bĩu môi, nhìn bộ dáng kia của hắn, đồ nhà quê một cái, có gì có thể khắc sâu ấn tượng. Hai người bọn họ phong độ nhẹ nhàng, mặc hàng hiệu, mang mua biểu hiện, gia cảnh cũng không tệ, mặc dù không có khả năng xem như hoàn khố đại thiếu, nhưng tốt xấu là không lớn không nhỏ phú nhị đại, tự nhiên có tư cách nói ra những lời ấy. Bím tóc đuôi ngựa nói ra, các ngươi có thể không nên xem thường hắn. Hắn nhưng là có thể một cái đánh mười mấy người. Dạ. Cũng không phải đang đóng phim. Tàn nhang nữ hải há to mồm, một mặt không tin. Bím tóc đuôi ngựa lại nói, là thật, ta tận mắt nhìn thấy, những người kia đều cầm đao, nhưng toàn bộ bị hắn đánh ngã rồi. Vừa nói, trong đầu hồi tưởng lại sáng sớm hôm đó tình cảnh, Trần Ngộ độc thân mặt đối với 10 cái cầm đao đại hán, lẫm liệt tư thế oai hùng. Không sợ hãi chút nào. Trong bất chi bất giác, nàng trên mặt lộ ra hướng tới sùng bái thần sắc. Nữ hải tử đều sùng bái anh hùng, huyễn tưởng mình là công chúa, có cái cao lớn uy mãnh vừa anh tuấn kỵ sĩ đến vì chính mình phủ thêm xinh đẹp áo cưới. Trần Ngộ không phải anh hùng, nhưng hắn biểu hiện ra hành vi bạo lực lại cùng anh hùng cực kỳ cực giống. Sở dĩ bím tóc đuôi ngựa cô nương không tự chủ được nổi lên một chút si mê. Xin cảm ơn. Chương 71, nhạc đệm nho nhỏ. Loại này si mê không phải ưa thích cũng không phải tình yêu, chỉ là trong lòng cô bé một tia huyễn tưởng mà thôi. Nhưng cái này tia huyễn tưởng rơi vào hai cái phú nhị đại thanh niên trong mắt, đưa tới bọn họ ghen ghét. Hai người này, một cái là bím tóc đuôi ngựa người theo đuổi, đau khổ truy rất lâu có thể thủy chung không thể thu hoạch trả lời thuyết phục. Một cái là tàn nhang cô bé bạn trai, nhưng trong lòng đối với thân làm bạn gái khuê mật bím tóc đuôi ngựa còn có một loại nào đó dâm hế suy nghĩ, nghĩ một con rồng đùa giỡn sóng phượng. Hai cái này thanh niên đồng thời đối với Trần Ngộ sinh ra địch ý, hận không thể Trần Ngộ ngã vào trong veo trong hồ bị chết đuối. Trong đó một cái nam sinh khinh thường mà bĩu môi, nói ra, ta không tin, nhìn hắn cái kia dáng vẻ gầy yếu. Đoán chừng ngay cả ta đều đánh không thắng, sao có thể đánh ngã 10 cái cầm đao đại hán đâu. Một nam sinh khác cũng phụ hòa nói, chính là, quá kỳ huyễn. Bím tóc đuôi ngựa có chút không vui, ý của các ngươi là ta đang nói láo sao. Hai tên nam sinh có chút nghẹn lời, mặc dù trong lòng bọn họ thật là nghĩ như vậy, nhưng ngại nói cửa ra nha. Được rồi, tàn nhang nữ hải đi ra giải vây, nói ra, thật hay giả, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Làm sao thử? Hắc hắc. Tàn nhang cô bé ánh mắt lộ ra rảo hoạt hào quang, nói ra, xem ta. Nói xong tay nhỏ vung lên, hướng Trần Ngộ rời đi phương hướng đổi tới. Trần Ngộ rốt cuộc tìm được cái địa phương tốt, tốt nhất mồi câu sau bỗng nhiên hất lên lớn lên can, lưới câu kéo lấy sợi tơ ở giữa không trung bay ra một đầu đường cong. Cuối cùng rơi vào trong hồ nước. Hắn chọn khối sạch sẽ bãi cỏ ngồi xuống, hai cái chân rũ xuống bên bờ, bắt đầu ưu thai du thai câu cá. Gió mát chậm chậm, tại mùa hè nóng bức bên trong mang đến khó được sảng khoái. Hắn hừ ra một đoạn kéo dài luận điệu cũ rích, trong gió có chút dập dờn, rất có vài phần trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn khoan thai tư thái. Thời gian chậm rãi trôi qua, đồng nhiên, Trần Ngộ thần sắc khẽ động. Tại trong cảm nhận của hắn, sau lưng cách đó không xa có bốn người lại tiếp cận, lấy tiếng bước chân cùng tiếng hít thở để phán đoán mà nói, là hai nam hai nữ, hẳn là lúc trước gặp bím tóc đuôi ngựa một nhóm. Lén lén lút lút, đến cùng muốn làm cái gì? Trần Ngộ dâng lên nghi hoặc, nhưng lại không đi quấy nhiều đối phương. Hắn hôm nay là đi ra buông lỏng tâm tình, không rảnh cùng những người không có nhiệm vụ này làm loạn. Bất quá! Những người không có nhiệm vụ này có thể không định bỏ qua cho hắn. Hậu phương! Một cây đại thụ đằng sau, bốn người trốn trốn tránh tránh, giống chột dạ tiểu thâu. Bím tóc đuôi ngựa hạ giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Tàn nhang nữ hải cười hắc hắc, vỗ bộ ngực của mình nói, xem ta. Sau đó nhẹ nhàng từng bước đi ra ngoài, đi tới Trần Ngộ sau lưng, làm ra một bộ chỗ sung yếu đâm tư thế. Những người khác rốt cuộc biết ý nghĩ của nàng, hai tên nam sinh lộ ra nhìn có chút hả hê cười lạnh, bím tóc đuôi ngựa là gấp đến độ kêu thành tiếng, cẩn thận. Nàng vẫn là rất hảo tâm, có thể đã quá trễ rồi. Tàn nhang nữ hải đột nhiên bộc phát, vọt tới Trần Ngộ phía sau, muốn đem hắn đẩy vào trong hồ. Thế nhưng là, hai bàn tay ba đẻ ở Trần Ngộ phần lưng, có thể Trần Ngộ lại giống mọc rễ cây tùng ra cây một dạng, không nhúc nhích tí nào. Nữ hài trợn tròn mắt, dùng lại lực, cuối cùng cắn răng, hai cái chân trên mặt đất đạp loạn, đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, có thể vẫn là không cách nào dung chuyển Trần Ngộ mảy may. Đẩy đẩy, tàn nhang cô bé công chúa tính tình đi lên, trở nên tức hồn hện, dứt khoát rút tay về, một cước đạp về phía Trần Ngộ. Nàng lại không phát hiện là, đưa lưng về phía nàng Trần Ngộ trong mắt có hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, mơ hồ dâng lên mấy phần không vui. 1-2, 2-3, cuối cùng còn cần chân đá. Trần Ngộ sắc mặt lạnh lẽo, thân thể lệch ra sau bắt lấy cổ chân của đối phương, kéo một cái, hất lên. Tàn nhang nữ hải thân thể huyền không, phu phu một tiếng ngã vào trong veo trong hồ, tóe lên một đại đoàn bọt nước. Trần Ngộ đứng lên, lạnh lùng nhìn xem cái kia ở trong nước dãy rùa thân ảnh. Ba người khác dọa đến nhảy ra. Bím tóc đuôi ngựa sắc mặt tái nhợt, lo lắng kêu lên, nàng không biết bơi, nhanh mau cứu nàng a. Hai tên nam sinh gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh, cũng không dám nhảy đi xuống cứu người. Trong đó một cái dứt khoát vọt tới Trần Ngộ trước mặt, nắm chặt cổ áo của hắn, giận dữ hét, ngươi nghĩ mưu sát sao? Trần Ngộ nhíu mày, ngươi mắt mù. Thảo mẹ của ngươi, nếu như nàng có cái gì không hay xảy ra, ta. Lời nói không nói chuyện, Trần Ngộ liền đẩy ra tay của hắn, đem cả người hắn ngã té xuống đất, sau đó nhìn về phía trong hồ nữ hải, lanh đạm nói, toàn bộ người đều không biết bơi, vì sao còn dám loại này trò đùa quái đản. Nếu như ta là người bình thường, bị nàng đẩy vào trong hồ, lại sẽ có ai tới cứu ta? Ta! Nam sinh kìm nén đến cổ đều thô, lại nói không ra lời. Hai người bọn họ nam sinh chưa hẳn không hiểu được bơi lội, thế nhưng là để bọn hắn đi xuống cứu người, bọn họ không dám. Nếu không nếu như đã xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ chẳng phải là muốn bồi tiếp tàn nhang nữ hài cùng chết. Trần Ngộ nội tâm càng ngày càng băng lãnh, trong lòng dâng lên vô tận trào phúng. Đám gia hỏa này thật đúng là xong đánh dấu A, làm hắn tức giận. Lúc này, bím tóc đuôi ngựa đi tới trước người hắn, trong mắt mang theo sương mù cầu khẩn nói, chúng ta sai, thật xin lỗi, xin ngươi nhất định phải mau cứu nàng A. Trong hồ, tàn nhang nữ hải rẽ rủa đến càng ngày càng bất lực. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, đi tới cặp bờ vị trí. Đối phương hiển nhiên không phải hữu tâm hại tính mạng hắn. Hắn cũng không tàn nhẫn đến làm cho đối phương đánh đổi mạng sống cấp độ, hơi thi hành trừng trị liền tốt, đoán chừng đi qua sau chuyện này, tàn nhang nữ hải cũng không dám cản rỡ như vậy. Chỉ thấy hắn lắc một cái cần câu, mềm nhũn cần câu lập tức bị run thẳng tắp, ngay sau đó, hắn trực tiếp hướng trong hồ đâm tới, can đầu chuẩn xác xuyên qua cô bé quần áo, lại gẩy lên trên. Tàn nhang nữ hải cả người bị đánh bay, vành đông một tiếng ngã trên đồng cỏ, đau đến nàng ngao ngao thét lên. Mấy người đồng thời mắt trợn tròn. Dựa vào mềm nhũn cần câu bước lên một người sống sờ sờ, loại thủ đoạn này quả thực làm người nghe kinh sợ. Chẳng lẽ gia hỏa này thực sự là thâm tàng bất lộ võ lâm cao thủ? Nghĩ tới đây, tàn nhang nữ hải đều quên chu lên. Bím tóc đuôi ngựa cùng ánh mắt sáng ngời, giống đen kịt trong buổi tối tinh thần. Nhưng hai tên nam sinh là trở nên phẫn hận, nhất là tàn nhang nữ hải hận hận lườm bọn họ một cái, giọng the thé nói, các ngươi không phải biết bơi sao? Vì sao không cứu ta? Hai tên nam sinh nhìn nhau, sắc mặt hơi trắng bệnh, lại đột nhiên chuyển biến thành âm tàn. Mẹ, lúc này chỉ có vây ngụy cứu triệu rồi. Hai người đồng thời vây hướng Trần Ngộ, tàn bạo nói, ngươi ra hỏa này, lại dám đem nàng đẩy vào hồ, quả thực là mưu sát, chúng ta muốn báo cảnh. Trần Ngộ nhíu mày. Bím tóc đuôi ngựa bất mãn kêu lên, các ngươi tại sao có thể dạng này? Một người nam sinh nói, vốn chính là nàng đem A Lan đẩy vào. Chính là của hắn sai. Báo cảnh. Ngươi đây là mưu sát, chờ lấy ngồi tù A ngươi, ta ba. Hai người kẻ sướng người họa, đồng thời mắt lẽ nhìn hai nữ sinh biểu lộ. Rất rõ ràng, hai nữ sinh lực chú ý đã từ bọn họ vì sao không đi xuống cứu người phương diện này rời. Bọn họ có chút dương dương đắc ý. Nhưng lúc này, các ngươi muốn báo cảnh. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền vào lỗ thai của bọn hắn, để bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Có cái nam sinh kiên trì nói ra, đây vốn chính là lỗi của ngươi. Có thể khiến bọn họ kinh ngạc là, Trần Ngộ vậy mà đồng ý gật đầu, ân, là lỗi của ta. Như thế thoải mái thừa nhận, ngoài dự liệu của bọn họ. Đông nhiên, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, nói ra, tất nhiên muốn báo cảnh. Các ngươi không ngại lại cáo ta một đầu tội cố ý tổn thương a? Cái gì? Hai tên nam sinh có chút ngộng. Kết quả bọn hắn thấy hoa mắt, Trần Ngộ đi tới trước người bọn họ, đem bọn hắn giật mình. Một người trong đó vô ý thức một quyền đập tới. Trần Ngộ thiểm điện xuất thủ, bắt hắn lại cổ tay, vốn éo. Cổ tay sai chỗ, dẫn phát kêu rên. Trần Ngộ lại một cước bay ra, nam sinh kia ngược lại ném ra. Ngươi dám động thủ. Còn lại người kia cả khuôn mặt đều vằn mèo. Đây là pháp luật xã hội, bạo lực là không có thể giải quyết vấn đề. Trần Ngộ cười nhạo một tiếng, ta muốn giải quyết vấn đề làm cái gì? Ta chỉ cần giải quyết ngươi liền tốt ta. Nói xong, một cước đạp chúng nam sinh kia bụng dưới, đem hắn đạp hai chân cách mặt đất, cuối cùng ngã chó đất cước. Làm xong những cái này, Trần Ngộ vô vô tay. Giống dọn dẹp xong hai đống rắc rưởi, sau đó nhìn cũng không nhìn bốn người này một chút, quay người muốn rời đi. Có thể lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Lờ mờ có nói chuyện với nhau thanh âm truyền đến, có chút quen thuộc. Trần Ngộ nhìn lại, gặp có tám người đi tới, cầm đầu hai người trong đó một cái là cái gương mặt quen. Từng tại Vân Yên thực các kết xuống cửu oán, Hứa gia đại thiếu. Xin cảm ơn. Chương 72, rừng rậm gặp lại. Tam thúc, tin tức đến cùng có đúng hay không xác thực? Nếu như là giả, chúng ta rất có thể sẽ gặp Hồng Bưu kịch liệt phản công, đến lúc đó chỉ sợ khó mà kết thúc. Hứa gia đại thiếu đi theo một cái trung niên nam nhân sau lưng, mặt mũi tràn đầy dầu dỉ hỏi thăm. Nam nhân phía trước xúc có nhàn nhạt sợi râu, ánh mắt kiệt ngạo làm cản, bước đi giống một đầu cao cao tại thượng sư tử. Hắn chậm rãi mở miệng, yên tâm đi, nhất định chuẩn xác. Hồng Bưu chọc tới thanh nam từ ra, đã bị bắt lại thu thập rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới trong miệng hắn Trần gia, đem trăm năm thủ ô đoạt lại, một khi thành công, liền có thể bám vào từ ra con đường này. Kể từ đó, chúng ta Hứa gia nhất định có thể mượn nhờ Đông Phong, thăng chức rất nhanh, trở thành Giang Châu đệ nhất hảo phú cũng ở trong tầm tay. Hắn càng nói càng hưng phấn, đến cuối cùng, cái tên này vì Hứa Ngạo nam nhân đã là mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phân phớt. Hứa thiếu gia vẫn còn có chút do dự, nhưng Hằng thiếu chỉ là phân phó chúng ta điều tra tin tức, có đầu mối liền lập tức thông chí hắn. Chúng ta một mình động thủ, có thể hay không không tốt lắm. Hứa Ngạo liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, ngươi chính là tuổi còn rất trẻ à, nếu như chỉ là thăm dò được tin tức, đó cùng chân chạy lâu là khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta phải làm là lập xuống chân chính công lao, dạng này mới có thể cùng Từ gia kết xuống hương hỏa tình a. Hứa Thiếu gia nghe xong, có ly a, liền không còn xoắn suýt chuyện này, nói thẳng, lần trước tại Vân Yên Thực Các, chính là vị kia Trần gia lộn mặt mũi của ta. Sau đó ta có điều tra qua, hắn liền ở phía trước trong biệt thự. Rất tốt. Vậy liền để hắn trở thành chúng ta Hứa gia bước về phía con đường huy hoàng đá đặt chân a. Hứa Ngạo nổi lên âm độc ý cười, càng toát ra vô hình lạnh buốt sắc cơ. Đương nhiên, bọn họ phát giác phía trước có dị dạng, liền bắt đầu thả chậm bước chân. Năm người trẻ tuổi tại đường phía trước bên trên, tựa hồ xảy ra chuyện gì mà sát xung đột. Có hai tên nam sinh ngã ngửa trên mặt đất bên trên, phát ra trận trận rên rỉ. Hai nữ sinh ngốc đứng ở một bên, hẳn là bị hù dọa. Còn có một cái thanh niên, khiêng cần câu, tư thái đạm mạc, giống cự người từ ngoài ngàn dặm băng sơn. Hứa Ngạo nhịn không được cười lên, đoán chừng là tại tranh giành tình nhân, quả nhiên là người trẻ tuổi a. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, không thèm để ý những cái này hậu sinh tử ân ân đoán đoán, đang nghĩ rời đi, có thể phát hiện bên người chất tử vậy mà nhìn chằm chằm đám người kia phương hướng, sắc mặt cổ quái. Hứa Ngạo lông mày nhíu lại, hỏi, làm sao? Có ngươi nhận biết người? Hứa Thiếu gia đưa tay, chỉ đối diện khiêng cần câu Trần Ngộ, thanh âm có chút gay gắt nói kêu lên, tam thúc, hắn liền là cái kia Trần gia. Hứa Ngạo sững sờ, ánh mắt chuyển đi, ngay sau đó cười lạnh, a, đó thật đúng là quá khéo rồi. Nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau bọn họ là cùng có 6 tên hộ vệ, lúc này toàn bộ có động tác, đem đối diện 5 người toàn bộ vây quanh. Đám người kia chính là Trần Nộ cùng bím tóc đuôi ngựa một nhóm. Đột nhiên xuất hiện tình huống dọa đuôi ngựa biện đám người nhảy một cái, cũng làm cho Trần Nộ nhíu mày. Không phải cảm giác khó giải quyết, mà là cảm thấy phiền chán, nhất là nhìn thấy Hứa Thiếu gia về sau, hắn càng thêm phiền chán rồi. Những người này, thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ, không đâm chết tại nam tưởng không quay đầu lại a. Hắn than nhẹ một tiếng, thể nội khí thế bắt đầu lưu chuyển, đồng thời mắt lạnh đối đãi phát triển, nếu đối phương thực không biết thời thế, vậy hắn tất nhiên lôi đình xuất thủ, đến lúc đó chính là huyết tiên tam xích tàn nhẫn rồi. Vây quanh những người này về sau, Hứa Thiếu gia nhếch miệng, dậm chân tiến lên, vừa định cùng Trần Ngộ đáp lời, bên cạnh liền lao ra hai bóng người. Là bím tóc đuôi ngựa một nhóm hai tên nam sinh, lúc này chính cúi đầu khom lưng mà đánh chào hỏi, Hứa Thiếu gia tốt. Hứa Thiếu gia nhíu mày, các ngươi là? Hắn xem như Giang Châu trong phạm vi một đường công tử ca, tầm mắt cực cao, thông thường phú nhị đại đều khó mà nhập mắt của hắn. Sở dĩ hắn đối diện trước hai người cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng tuyệt đối không biết. Một người nam sinh dày mặt nói, Hứa Thiếu gia ngài quên. Trước 2 tuần lễ chúng ta tại ngài cử hành du thuyền bạt tỷ bên trên thấy qua. A, ta ngược lại thật ra nhớ ra rồi. Hứa Thiếu gia vô đầu một cái, nổi lên giật mình thần sắc, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trần Ngộ, trong miệng hỏi, các ngươi thật giống như cùng hắn bắt đầu xung đột ta, có cần giúp một tay hay không? Hai tên nam sinh nghe vậy lại hỉ, nếu Hứa Thiếu gia khả năng giúp đỡ bận bịu giải quyết hắn, chúng ta nhất định cảm tạ không hết. Đơn giản. Hứa Thiếu gia nhẹ nhàng gật đầu. Hai người càng vui mừng hơn, nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt của tràn đầy đắc chí cùng âm độc. Bím tóc đuôi ngựa biến sắc, đứng ra vì Trần Ngộ nói chuyện, các ngươi hai cái. Là chúng ta đã làm sai trước, vì sao còn phải khó xử người ta? Một người nam sinh bĩu môi nói, là hắn ra tay trước, không oán chúng ta được. Bím tóc đuôi ngựa nhìn về phía tàn nhang nữ hải, ngươi nhưng lại nói một câu nha. Có thể tàn nhang nữ hải lại ánh mắt lấp lánh nhìn xem Hứa Thiếu gia, nhìn như vô ý lộ ra bản thân ướt thân đi qua mỹ hảo tư thái, ngọt ngào gọi một câu, Hứa Thiếu gia tốt. Một mặt hoa si dáng vẻ, làm cho người chán ghét. Ở trong mắt nàng, Trần Ngộ chỉ là một biết chút công phu quyền cước thô bỉ ra hỏa mà thôi, làm sao có thể có Hứa gia đại thiếu gia phân lượng nặng đâu. Hoặc có lẽ là, nếu như Hứa gia đại thiếu coi trọng nàng, nàng hận không thể tại chỗ vứt bỏ bạn trai của mình, ngoan ngoãn bò lên trên Hứa thiếu gia giường đâu. Ngươi, bím tóc đuôi ngựa tức giận tới mức phát run, lại không thể làm gì. Lúc này, một tay nắm đập vào trên vai của nàng. Bím tóc đuôi ngựa quay đầu, thấy là một tấm không hề bận tâm đạm nhiên gương mặt. Trần Ngộ nói khẽ, chuyện phát sinh kế tiếp không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi đi. Bím tóc đuôi ngựa lộ ra do dự thần sắc, cuối cùng một mặt kiên nghị nói, không được, ngươi hội lâm vào trạng huống như vậy, ta muốn chịu trách nhiệm chính. Ta Giang Tuyết không phải loại kia làm chuyện sai không dám gánh nổi người. Không đi mà nói, ngươi hội có nguy hiểm. Bím tóc đuôi ngựa nói ra, chẳng lẽ bọn họ còn dám giết người hay sao? Trần Ngộ sững sờ, trong lòng đối với cái này bím tóc đuôi ngựa cô bé cái nhìn có chút đổi mới. Đống nhiên, một trận tiếng cười lạnh vang lên. Coi như muốn đi, các ngươi đi sao? Một thân ngạo khí hướng ngạo chậm rãi đi lên phía trước. Hán, để cho hai tên nam sinh sắc mặt biến đổi. Trong đó một cái vội vàng đối với Hứa thiếu gia nói ra, Hứa thiếu gia, nàng là đồng bạn của chúng ta. Hứa thiếu gia còn chưa lên tiếng, Hứa ngạo vẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén để cho hai tên nam sinh trong lòng cùng nhau run lên. Hứa ngạo hỏi, ngươi biết bọn hắn? Hứa thiếu gia thành thật trả lời, gặp một lần. Bối cảnh như thế nào? Không bối cảnh gì. Cái này hai tên nam sinh trong nhà cũng là mở công ty nhỏ, nhiều nhất xem như nhà giàu mới nổi nhi tử, so với Hứa gia đến quả thực là tiểu vu gặp đại vu, sở dĩ Hứa thiếu gia mới đạm nhiên nói ra không bối cảnh gì năm chữ. Hứa ngạo nghe vậy, nhếch miệng lên mỉa mai, tất nhiên không bối cảnh, liền không phải ở lại chỗ này trướng mắt. Chúng ta chuyện này muốn làm đến hơi ẩn nấp chút, cũng coi là tầng bảo hiểm. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hứa thiếu gia than nhẹ một tiếng, minh bạch rồi. Sau đó phất phất tay. Một cái bảo tiêu hiểu ý, từ trong tay trang lấy ra một cây súng lục. Súng ống vừa ra, bím tóc đuôi ngựa một nhóm dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai nam sinh run rẩy bờ môi, nụ cười khó coi nói ra. Hứa thiếu gia, chúng ta chỉ muốn dạy dỗ một chút hắn, không phải là muốn để hắn chết. Đối bọn hắn mà nói, giết người hai chữ càng là gánh nặng, bọn họ còn đảm đương không nổi. Có thể Hứa thiếu gia nhún nhún vai, ai nói thương này là dùng để giết hắn. Đó là để cho các ngươi ngoan ngoãn im miệng. Tiếng nói rơi, bảo tiêu hướng về phía hai tên nam sinh cùng tàn nhang nữ hài nổ súng. Bành bành bành, ba khỏa đạn chui vào đầu, tại chỗ mi tâm mở ra một huyết động. Ba bộ thi thể mềm nhũn ngã xuống, chảy ra một chỗ vũng máu. Xin cảm ơn. Chương 73, sinh tử một cái chớp mắt. Mùi máu tươi trong không khí truyền bá, toàn trường trở nên yên tĩnh. Một lát sau. A. Tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Bím tóc đuôi ngựa bị biến cố đột nhiên xuất hiện hù đến, nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhìn về phía những cái kia Hứa gia nhân trong ánh mắt của tràn đầy sợ hãi. Nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, đồng bạn mình tiến đến ba kết Hứa gia đại thiếu vậy mà biết để cho bảo tiêu đột hạ sát thủ. Lúc này, Trần Ngộ lạnh nhạt nói, lần này ngươi tin a? Bọn họ thực dám giết người. Bím tóc đuôi ngựa bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Nàng không phải người ngu. Lập tức liền đoán được vấn đề không phải xuất hiện ở các nàng bên này, mà là bởi vì trước mắt cái này thần bí khó lường thanh niên. Nàng trắng bệnh nghiêm mặt hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ nói ra, đang chất vấn ta trước đó, ngươi tốt nhất thối lui đến đằng sau ta, nếu không tiếp theo cái chết đúng là ngươi rồi. Đối với cô gái này, hắn vẫn là rất có hảo cảm, sở dĩ cũng không keo kiệt tiện tay mà thôi che chở. Bím tóc đuôi ngựa dùng khỏe mắt liếc qua quét qua, trông thấy vừa mới cái kia bảo tiêu đem miệng súng nhắm ngay bên này, lập tức tê cả da đầu, trong đầu một đoàn bột nhão, càng không năng lực suy tính, chỉ có thể dựa theo Trần Ngộ nói tới trốn đến phía sau hắn đi. Mặt đối với họng súng đen ngòm, Trần Ngộ Y Y Nguyên không sợ hãi, nói ra, các ngươi là nghĩ đến báo Vân Yên thực các thủ. Hứa Thiếu Gia mang theo ôn hòa ý cười, đó là thứ nhất, thứ hai là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như ta không muốn trả lời đâu. Hứa Thiếu Gia nụ cười đột nhiên biến đổi, trở nên thâm trầm, cái kia nằm dưới đất ba người, chính là lấy làm gương. Minh bạch rồi. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giật giật ngón tay, chung quanh không khí nhiều hơn mấy phần tiêu sát. Lúc này, Hứa Ngạo tiến lên cùng Trần Ngộ mặt đối mặt, dùng cao cao tại thượng tư thái hỏi, ngươi chính là cái kia cái gọi là Trần Gia. Cũng không có ba đầu sáu tay nha. Trần Ngộ không có trả lời, hắn ngón trỏ ở giữa quanh quẩn một tia vô hình khí lưu. Đó là khí thế phóng ra ngoài thể hiện, lấy hắn tu vi hiện tại, một khi bắn ra đi, đủ để tại trong vòng 10 thước lấy tính mạng người ta. Hứa Ngạo tiếp tục cười nói, trầm ổn như vậy, quả nhiên có mấy phần can đảm. Ngươi không phải là chờ mong Hồng Bưu tới cứu ngươi a? Nói thật cho ngươi biết, đừng vọng tưởng a, hắn hiện tại bản thân đều khó bảo toàn. Trần Ngộ nhíu mày một cái, các ngươi giết Hồng Bưu. Hứa Ngạo nhếch miệng mà cười, chúng ta nào có bản sự đi động đường đường Hồng gia a, là hắn xúi quậy chọc phải thanh nam người của Từ gia. Hiện tại Hồng Bưu đã rơi vào Từ gia trong tay, sinh cùng tử bất quá tại người ta một ý niệm, biết bao bi thương a. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn đã là tràn đầy cảm khái. Thanh nam Từ gia. Trần Ngộ cúi đầu lẩm bẩm một câu, trong mắt có hàn mang lấp lóe, vô cùng băng lãnh, còn có sát cơ lượn lờ tại thân thể bốn phía, dục dịch. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây, Hồng Bưu vì hắn làm việc, tương đương với thủ hạ của hắn. Đối phương hướng Hồng Bưu ra tay, không thể nghi ngờ là đem hắn mặt mũi hái xuống ném trên mặt đất đi trả đạp. Điểm này, hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Sát cơ nồng nặc hướng bốn phía khuyết tán, chậm rãi ảnh hưởng đến hiện thực. Thoáng chốc thổi tới một trận gió lạnh, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều dựng thẳng nổi da gà lên, cảm nhận được thật sâu ý lạnh. Nhưng những người này toàn bộ đều không rõ ràng cho lắm, đều ở nghi hoặc mùa hè vì sao có loại này gió lạnh đây, căn bản không hướng sát ý bên trên nghĩ. Nhất là Hướng Ngạo, tiếp tục ngạo khí mười phần nói, Hồng Bưu cứu không được ngươi. Ngươi chỉ có bản thân cứu mình. Ngoan ngoãn giao ra trăm năm thủ ô, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. A Trần Ngộ nhẹ nhàng cười một tiếng, liên tục lắc đầu. Hứa Ngạo nheo mắt lại, sắc ý giạt rào, ngươi cự tuyệt. Trần Ngộ lãnh đạm nói, bây giờ không phải là ngươi không buông tha ta, mà là ta sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Hứa Ngạo sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Hướng Trần Ngộ dựng thẳng lên một ngón tay cái, mặt đối với trạng huống như vậy, còn dám nói dọa, có can đảm, nhưng, vẹn vẹn như thế. Sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Trước phế bỏ hắn một cái chân, cẩn thận chút, đừng giết chết rồi. Thanh âm lạnh như băng trong không khí truyền bá xem ra. Cầm thương bảo tiêu nổi lên nhe răng cười, ngón tay vô lượng, chậm rãi bóc cỏ. Có thể lúc này, Trần Ngộ động. Vô cùng đơn giản, hướng về hộ vệ kia cách không cong ngón búng ra. Hóa khí thành cương cảnh cùng ngưng khí luyện thể cảnh điểm khác biệt lớn nhất là đem nội lực chuyển biến đã thành khí cơ, đồng thời có thể ngoại phóng ra ngoài thân thể. Nếu như là thông thường tiểu tông sư cường giả, nhiều nhất là vung ra trưởng phong hoặc là quyền kình loại hình đồ vật, cách 2-3 mét chấn động thụ mục đã là cực hạn. Nhưng Trần Ngộ khác biệt. Hắn có được so võ giả bình thường càng tinh thuần khí thế, muốn mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bây giờ, hắn cong ngón búng ra. Quanh quẩn tại trên ngón trỏ một sợi khí thế lập tức chảy ra mà ra, đâm rách không gian, vang lên một trận gào thét. Trong nháy mắt đoạn trường sinh. Người bình thường không có trường sinh đạo cơ, như vậy đoạn đúng là tính mệnh. Phun một tiếng, bảo tiêu trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Bảo tiêu liền có súng đều không thể giữ lại, liền ngửa đầu chồng té xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người há to mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Thừa dịp toàn bộ người ngây người thời khắc, Trần Ngộ đạp một cái hai chân. Đông. Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, bùn đất vẩy ra, Trần Ngộ hóa thành một đường bóng tên, vọt tới Hứa Ngạo trước mặt, đống nhiên chế trụ cổ họng của hắn, đem hắn dơ lên cao cao. Trong nháy mắt, tình thế đảo ngược. Hứa Thiếu Gia hét dầm lên, toàn bộ rút súng. Còn lại 5 cái bảo tiêu kịp phản ứng, nhao nhao từ trong quần áo móc súng lục ra đến. Lập tức, 5 cái họng súng đen ngòm chỉ Trần Ngộ, chỉ cần Trần Ngộ dám có chút dị động, bọn họ liền sẽ bóc cò, đến lúc đó đạn đổ xuống mà ra, dù là tiểu tông sư cấp bậc cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thiếu Gia giống như rắn độc nhìn chằm chằm Trần Ngộ, cắn răng nghiến lợi quát, vung ta xuống tam thúc. Trần Ngộ a một tiếng, 5 ngón tay lại có chút nắm chặt. Hứa Ngạo kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả lời đều nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt đến cầu khẩn, giống một cái lọt vào vớt mèo bên trong lao thử, tràn ngập e ngại cùng kinh hãi. Hứa Thiếu Gia gầm nhẹ nói, ta chỗ này có 5 thanh súng, nếu như ngươi dám tổn thương ta tam thúc, ta nhất định khiến bọn họ đưa ngươi bắn loạn đánh chết. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi có thể cho bọn họ thử xem. Hứa Thiếu Gia toàn thân kéo căng, mặc dù hắn không biết Trần Ngộ vừa rồi dùng biện pháp gì giết chết phía bên mình một tên bảo tiêu, nhưng hắn y nguyên tin tưởng, tại đạn trước mặt, Trần Ngộ liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế đều trốn không thoát. Ta liền không tin tay của ngươi có đạn nhanh. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Hứa Thiếu Gia nhẹ nhàng nâng bắt đầu một cái tay. Chỉ cần bàn tay rơi xuống, những người hộ vệ kia liền sẽ nổ súng, đem Trần Ngộ đưa tiễn địa ngục. Đến lúc đó, Hứa Ngạo tự nhiên sẽ được cứu. Nhưng là... Giang giác. Thanh âm thanh thúy trong không khí nhộn nhạo lên, giống như là xương cốt bị vặn gãy thanh âm. Hứa Thiếu Gia con ngươi dần dần co vào, hốc mắt nhưng ở chậm rãi phóng đại. Hắn trơ mắt nhìn Hứa Ngạo đầu mất đi trèo trống, mềm nhũn rủ xuống tới một bên, trên gương mặt kia còn lưu lại sợ hãi cùng không cam lòng, khoe miệng càng chậm rãi chảy xuống máu tươi đến, tích tới trên mặt đất, hình thành một chút pha tạp. Hứa Ngạo, chết rồi. Xin cảm ơn. Chương 74, có súng lại như thế nào? Ta ba, ngươi dám giết ta tam thúc. Hứa Thiếu Gia hai mắt đỏ bừng, trạng thái điên, cả người đều nhảy dựng lên. Trần Ngộ lạnh lùng lạnh nhạt nói, đã giết thì đã giết, ngươi có thể thế nào? Ta nhường ngươi chôn cùng. Hứa Thiếu Gia điên loạn địa gầm hét lên, sau đó hướng mấy cái bảo tiêu điên cuồng phất tay, nổ súng, đánh cho ta chết hắn. Hắn không chết, ta liền muốn các ngươi chết. Ta ba, dám giết ta tam thúc, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, chết rồi đều muốn đem thi thể của hắn ném đi cho ăn. Không có người chất tại bình chướng, bọn bảo tiêu liền đã không còn kiêng kỵ, lập tức đồng thời bóp cò súng. Lập tức, 5 cái họng súng đồng thời phun ra kịch liệt hỏa hoa. Bành bành bành bành bành thình thịch. Như mưa rơi dày đặc đạn gần sát. Loại này hiện đại hóa súng ống, uy lực cực lớn. Võ giả bình thường căn bản là không có cách chống cự, ngay cả tiểu tông sư cấp bậc cường giả cũng khó có thể địch nổi, chỉ có đến đại tông sư cảnh giới, đem khí thế diễn biến thành vì cương khí sau mới có thể hơi chống đối. Bây giờ Trần Ngộ mới vào hóa khí thành cương cảnh giới, hẳn là vô cùng kiêng kỵ loại vật này. Nhưng khí thế của hắn chất lượng cùng người thường khác biệt, cao hơn trên mấy chục lần, điều này sẽ đưa đến hắn mặc dù chưa từng hóa hiện ra cương khí, cũng có thể chống cự một hai. Huống chi, hiện tại thủ hạ còn có thích hợp tâm chán. Chỉ thấy hắn đem trong tay Hướng Ngạo thi thể hướng mặt trước chặt lại, đạn phốc phốc phốc địa chui vào trong thi thể, tóe lên từng đoàn huyết hoa, nhưng thủy chung không cách nào trúng mục tiêu núp ở phía sau Trần Ngộ. Đáng giận. Trận hình kéo ra, ta xem hắn chống đỡ được bao nhiêu đạn. Hứa Thiếu Gia cắn răng nghiến lợi chỉ huy. Nhưng lúc này, Hướng Ngạo thi thể đột nhiên bay ra, đánh tới hướng một tên bảo tiêu. Tên kêu bảo tiêu không kịp phản ứng, lập tức cùng thi thể ngã té xuống đất bên trên. Mà Trần Ngộ thừa dịp cái này một sát na cơ hội, đột nhiên bạo khởi, giống một đầu xài lang xông vào bọn bảo tiêu trong trận hình. Bành bành bành. Đạn vẫn tại chảy ra, nhưng Trần Ngộ thân hình phiêu hốt, không cách nào bắt, lập tức đi tới một tên bảo tiêu trước người. Hộ vệ kia hoảng sợ rút lui, đem họng súng nhắm chuẩn Trần Ngộ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, một tay phất qua, súng lục chia 5 x 7, rơi lả tả trên đất. Sau đó đấm ra một quyền, nện ở hộ vệ kia mặt bên trên. Ầm đông. Máu tươi bay lên, bảo tiêu ngược lại ném ra, nện ở mười mấy mét bên ngoài trên đại thụ, cả khuôn mặt đều biến hình. Thảo. Còn dư lại bảo tiêu vội vàng giơ súng đánh trả. Đột nhiên, Trần Ngộ trầm xuống, một tay đặt tại mặt đất, 5 ngón tay cắm vào xi măng bên trong, đột nhiên nhếch lên. Dương dậm tiểu đạo, lấy nhựa đường trải xi măng liền. Lúc này, một tảng lớn xi măng bị nhấc lên, che khuất tất cả ánh mắt. Trần Ngộ nắm tay, đột nhiên nện tại xi măng khối bên trên. Âm vang nổ tung, toái thạch bay tứ tung, gào thét lên bắn về phía tứ phương, tạo thành hỗn loạn tương bừng. Mấy cái bảo tiêu bị nện đến chạy trối chết. Trong hỗn loạn, Trần Ngộ đi bộ nhàn nhã, mãn tính trong đó. Giây lát, bụi mù kết thúc, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. 6 cái bảo tiêu, toàn bộ ngã xuống đất, không có sinh cơ. Về phần Hứa thiếu gia, bị khi trước xi măng khối đập trúng, trên trán nhiều hơn 1 cái lỗ máu, không ngừng buốc lên huyết tương, dẫn đến bưng bít lấy đầu, càng không ngừng phát ra thống khổ kêu rên. Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, bỏ ra một mảnh bóng ma tử vong. Hứa thiếu gia tiếng kêu rên im bặt mà dừng, sợ hãi nhìn qua Trần Ngộ. Trần Ngộ ngồi xổm xuống, nhìn qua hắn, hiện tại đổi ta hỏi ngươi vấn đề, nếu như ngươi không chăm chú trả lời, bọn họ chính là lấy làm gương. Hứa thiếu gia lộ ra một cái tái nhợt khó coi khuôn mặt tươi cười, Trần gia. Ngươi cứ hỏi. Ta nhất định biết gì trả lời đó. Hồng Bưu thật sự bị người của Từ gia bắt lấy. Hứa thiếu gia nuốt nước miếng một cái, gian nan gật đầu, có lẽ vậy, là Tào Thiên báo cho ta biết môn tin tức. Hắn còn để cho chúng ta tìm hiểu tung tích của ngươi, buông lời nói ai có thể tìm tới 100 năm thủ ô, Từ gia liền thiếu hắn một phần ân tình. Sở dĩ các ngươi liền đến tìm ta, không sợ không thể quay về. Hứa thiếu gia nhanh khóc lên, chúng ta lúc trước không biết Trần gia ngươi có mạnh như vậy a. Lúc trước tại Vân Yên thực các bên trong, hắn đã gọi người dùng thương chỉ Trần Ngộ rồi. Nhưng tiếc là, Hồng Bưu đến để cho hắn không có cơ hội động thủ. Sở dĩ hắn không cách nào biết được Trần Ngộ thực lực chân chính, ngược lại cho rằng Trần Ngộ là dựa vào Hồng Bưu thượng vị rác rưởi một cái. Ai có thể nghĩ, Trần Ngộ thực lực chân chính đúng là khủng bố như thế, liền 6 cái bảo tiêu 6 thanh súng đều không làm gì được, không, nào chỉ là không làm gì được, quả thực là một sợi lông đều không đả thương được a. Nghĩ tới đây, Hứa thiếu gia dâng lên nồng nặc tuyệt vọng. Trần Ngộ nhưng không biết hắn có nhiều như vậy tâm lý hoạt động, đã biết cũng sẽ không để ý, trực tiếp hỏi, vì sao chỉ có các ngươi tới tìm ta, người của Từ gia đâu? Ta tam thúc muốn từ trong tay ngươi cướp được 100 năm thủ ô về sau, lại đến Từ gia trước mặt lĩnh thưởng, như vậy thì có thể cùng Từ gia kết xuống hương hỏa tình. Các ngươi còn không có đem vị trí của ta tiết lộ cho Từ gia. Ân. Bọn họ đem Hồng Bưu nhốt ở đâu? Không biết, là ta tam thúc trực tiếp cùng bọn hắn tiếp xúc, ta không rõ lắm. Trần Ngộ nheo mắt lại, ý là ngươi bây giờ không còn gì khác. Hứa thiếu gia dọa đến hét dầm lên, ngươi đừng có giết ta, cha ta là chủ nhà họ Hứa, hắn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Trần Ngộ lắc đầu, rất ý tứ rõ ràng. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể nói pháp cha ta, để cho hắn giúp ngươi ứng phó Từ gia. Vì mạng sống, Hứa thiếu gia hiển nhiên là toàn bộ không đếm xỉa đến. Bất kể nói thế nào, tính mạng của mình là trọng yếu nhất. Những vật khác đều phải sống sót lại nói. Đáng tiếc. Trần Ngộ cười lạnh, ứng phó chỉ là một cái Từ gia mà thôi. Ta Trần Ngộ còn không cần những người khác hỗ trợ. Đã ngươi không dùng A, liền đi đường bình an A. Nói xong, nắm được cổ họng của đối phương, nhẹ nhàng uốn éo. Xương cổ và khí quản hoàn toàn vặn gãy, Hứa thiếu gia một mệnh ô hô. So với hắn đến lúc không ai bị nổi. Bây giờ kết cục của hắn lộ ra vô cùng bi thương. Trần Ngộ thất vọng lắc đầu, đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng. Trừ bỏ người chết bên ngoài, còn có một cái người sống. Bím tóc đuôi ngựa chính đổ vào cách đó không xa trên đồng cỏ, mặt như giấy sắc, trắng bệnh không hồng nhuận phân phớt. Trần Ngộ đi qua, nhíu mày, bởi vì cổ chân của đối phương bên trên có một chỗ sưng đỏ, hẳn là bị mới vừa bay ra xi măng đập trúng. Trần Ngộ không vui nói ra, ta nhường ngươi trốn đến đằng sau ta liền tốt, vì sao muốn chạy loạn? Hắn vừa rồi dùng ra chiêu kia lúc, lưu một tay, theo lý thuyết chắc là sẽ không làm bị thương bím tóc đuôi ngựa. Thật không nghĩ đến bím tóc đuôi ngựa vậy mà biết chạy loạn, dẫn đến cuốn vào đến hỗn loạn bên trong, còn bị đập trúng cổ chân. Bím tóc đuôi ngựa méo miệng, ủy khuất nói ra, ta sợ. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, nghĩ thầm cũng đúng, nàng chỉ là một phổ thông nữ hài mà thôi, gặp được loại kia huyết tinh hỗn loạn chẳng cảnh, không sợ mới là lạ. Bím tóc đuôi ngựa trong mắt mang theo nước mắt, ta đau nhức, đi không được rồi. Trần Ngộ ngồi xổm xuống, nhéo nhéo nàng xương đỏ cổ chân. Ôi chao, đau nhức. Bím tóc đuôi ngựa rên rỉ lên. Trần Ngộ tức giận nói ra, thương tổn tới xương cốt, nhưng không tính quá nghiêm trọng, tùy tiện tìm phòng khám bệnh xử lý một chút là được rồi. Có thể kề bên này nào có phòng khám bệnh a? Trần Ngộ nhíu mày một cái, ngươi sẽ không muốn để cho ta đưa ngươi đi bệnh viện a? Bím tóc đuôi ngựa đáng thương hỏi, không được sao? Nói nhảm, đương nhiên không được. Trần Ngộ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cái kia người của Từ gia bắt được Hồng Bưu, đoán chừng rất nhanh liền từ Hồng Bưu miệng hỏi ra vị trí của mình, đến lúc đó nhất định phải tới tìm hắn. Hiện tại đưa bím tóc đuôi ngựa đi bệnh viện, cùng đối phương bỏ qua làm sao bây giờ? Hắn còn nghĩ chơi một ôm cây đợi thỏ đâu. Bím tóc đuôi ngựa thật sâu mà cúi thấp đầu, lộ ra một bộ dáng vẻ rất thất vọng, nói, vậy ngươi đem ta ném đến nơi này đi, tin tưởng rất nhanh liền có cảnh sát tới. Ngữ khí rất ai hoán, như cái không được sủng ái tiểu tức phụ. Trần Ngộ lật lên bạch nhãn, giận dữ nói, coi như vậy đi, đi ta nơi đó ta giúp ngươi xử lý một chút ta. Vừa nói, bắt lấy bím tóc đuôi ngựa quần áo, một xách mà lên, giống khiêng túi bao tải một dạng vác lên vai, hướng phương hướng biệt thự đi đến. Xin cảm ơn. Chương 75, bím tóc đuôi ngựa. Người tên gọi là gì? Trần Ngộ. Ta gọi Giang Tuyết. A. Trần Ngộ khiêng bím tóc đuôi ngựa, đi ở rừng rậm trên đường nhỏ, giống trên bến tàu khổ lực công việc khiêng túi bao tải một dạng. Loại kia tư thế để cho tên là Giang Tuyết bím tóc đuôi ngựa cảm thấy ngượng ngùng, vì hóa giải xấu hổ mà không ngừng tìm kiếm chủ đề nói chuyện thiếm, nghị hóa giải một chút căng thẳng bầu không khí. Nhưng lệnh Giang Tuyết tức giận là, cái này gọi Trần Ngộ ra hỏa thực sự là sẽ không nói chuyện thiếm, lão là ư a a, thường xuyên đem thiên cho trò chuyện chết. Bản thân tốt xấu là mỹ thiếu nữ a, khen mình một chút xinh đẹp sẽ chết. Giang Tuyết trở nên tức giận bất bình, nghĩ thầm Trần Ngộ nhất định là một gay, nếu không làm sao sẽ an phận, liền dầu đều không lau đâu. Rất nhanh, tại không khí ngột ngạt dưới, hai người tới biệt thự đại môn. Giang Tuyết nhìn qua cái này cái biệt thự sang trọng, trợn tròn trong mắt, giật mình hỏi, đây là nhà ngươi? Trần Ngộ phủ nhận, không phải. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Ta cho ngươi biết. Ở cái địa phương này ở cũng là siêu có tiền phú hào, rất không dễ trêu chọc. Trần Ngộ nói, đây là người khác đưa cho nhà của ta. A, ngươi không phải nói đây không phải nhà ngươi sao? Nhà là nhà, phòng ở là phòng ở. Tại Trần Ngộ trong lòng, nhà là có thể đậu tâm linh cảng, rất rõ ràng, nơi này không phải. Nơi này chỉ là đường đi bên trên một chỗ nghỉ chân địa mà thôi. Xa xa không xứng với một cái nhà chữ. Giang Tuyết không minh bạch điểm ấy, tiếp tục hỏi, đã ngươi có như vậy sang trọng phòng ở, vì sao muốn mặc mộc mạc như vậy quần áo đâu? Nhìn qua rất giống đồ nhà quê ấy. Đừng tưởng rằng cách ăn mặc là nữ hải tử sự tình, kỳ thật cái kia đối với nam hải tử mà nói cũng rất trọng yếu, chỉ có học được cách ăn mặc, mới có thể. Có người hay không nói qua ngươi rất phiền? Không à. Những tên kia ước gì cùng ta nói thêm mấy câu đây, ngươi không muốn cùng ta nói chuyện phiếm sao? Không nghĩ. Hoa, ta thế nhưng là mỹ thiếu nữ a, nói thật, ngươi đến cùng phải hay không gay a? Dài dòng. Trần Ngộ mở cửa đi vào, đi tới phòng khách, đem trên bả vai Giang Tuyết quăng ra, ném tới trên ghế salon. Mềm nhũn ghế sofa đem Giang Tuyết bắn lên một lần, còn kéo theo thương thế của nàng, nhắm chúng nàng ngao ngao thét lên, khỏe mắt mang theo nước mắt nước đọng hướng Trần Ngộ nói ra, rất đau ấy. Biết đau, liền im miệng. Ngươi, dài dòng nữa, ta ngay cả ngươi mặt khác một cái chân cũng làm đoạn. Giang Tuyết lập tức nhắm lại tầng tầng không ngớt miệng, thấy tận mắt khủng bố máu tanh nàng, cũng không dám khiêu chiến Trần Ngộ kiên nhẫn. Nàng im miệng về sau, bầu không khí an tĩnh rất nhiều. Trần Ngộ tại biệt thự bên trong tìm ra một cái hồng thuốc, cũng xuất ra một loạt kim châm. Giang Tuyết lăng lăng nhìn xem những cái kia châm, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi nghĩ biểu diễn trong truyền thuyết kim châm độ huyệt? Ngươi có được hay không? Yên tâm, không phải kim châm độ huyệt. Trần Ngộ ngồi xuống, vung lên ống quần của nàng. Giang Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ nói, chỉ là thả đi tụ huyết mà thôi. A, không có thuốc tê, sở dĩ ngươi nhẫn một cái đi. A, khoan. Giang Tuyết sốt ruột. Có thể Trần Ngộ mới sẽ không đợi nàng, trực tiếp cầm lấy hai cây kim châm, đâm vào đến sưng đỏ bộ phận làn da. Một trận đau nhói xông lên Giang Tuyết thần kinh, để cho nàng thống hào đứng lên. Cùng lúc đó, từng kia từng sợi tụ huyết theo kim châm chảy ra, nhỏ xuống trên sàn nhà. Thả trong chốc lát huyết, Trần Ngộ nhổ kim châm. Giang Tuyết thật dài giãn ra một ngụm trọc khí, hỏi, có thể phải không? Trần Ngộ lắc đầu, còn muốn giúp ngươi ngay ngắn gân cốt. Ngạch, làm sao làm? Lấy tay làm. Trần Ngộ bắt lấy cổ chân của nàng. Giang Tuyết đau đến ngược lại hít sâu một hơi. Trần Ngộ nói, sẽ rất đau nhức, ngươi nhịn xuống. A, không muốn a. Trần Ngộ nghiêm cổ chân. Giang rác một tiếng, là xương cốt vặn vẹo thanh âm. Giang Tuyết đau đến ở trên ghế sa lông lăn lộn, hai cái chân điên cuồng hơn đạp đậu. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, trực tiếp ấn xuống bắp đùi của nàng. Trong cái hòm thuốc xuất ra một bình bó xương nước, bôi lên đến cổ chân của nàng về sau, lại dùng băng vải giúp nàng cuốn lên. Hao tốn chừng một phút, rốt cục giải quyết. Trần Ngộ buông ra cái kia đầy co giãn đùi, vỗ vỗ tay, giải quyết. Giang Tuyết nằm trên ghế salon, đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp rút thở dốc, trên trán càng toát ra trong suốt giọt mồ hôi, như bị móc rông thân thể. Trần Ngộ nói ra, hiện tại khả năng còn có chút đau nhức, nhưng càng ngày sẽ càng yếu, đến ngày mai hẳn là có thể được rồi. Giang Tuyết đình chỉ thở dốc, đứng lên thân trên, thần sắc phức tạp nhìn xem Trần Ngộ. Đối với nam nhân ở trước mắt, nàng không biết nên dùng loại thái độ nào đi đối đãi rồi. Theo đạo lý nói, là hắn cứu mình. Nhưng nếu không phải hắn, có lẽ mình cũng sẽ không lâm vào mức độ này. Nàng ba cái bằng hữu cũng sẽ không chết. Trần Ngộ nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng rõ, biểu lộ ngay sau đó trở nên lạnh lùng. Làm sao? Không biết là nên cảm kích ta vẫn là nên hận ta. Giang Tuyết túi đầu xuống, không dám nói lời nào. Trần Ngộ nói ra, yên tâm, ta không phải gặp người liền giết phần tử khủng bố. Ngươi không có chọc tới ta, ta liền sẽ không đi tổn thương ngươi. Về phần ngươi những bằng hữu kia, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Nếu bọn họ không phải nghĩ đến để cho những người kia ứng phó ta, cũng sẽ không bị thương kích, mọi thứ đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, không oán người được. Giang Tuyết trầm mặc, thật lâu mới hỏi, ngươi tất nhiên đối bọn hắn thấy chết không cứu, lại vì cái gì phải cứu ta? Bởi vì bọn hắn nghĩ trò đùa quái đản thời điểm, chỉ có ngươi lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ khiêu khích ta thời điểm, chỉ có ngươi đi ra muốn ngăn cản. Ta Trần Ngộ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đối với ta triển lộ ác ý người, cũng sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào đối với ta biểu hiện ra thiện ý người. Trần Ngộ chậm rãi vừa nói, đó là hắn làm người chuẩn tắc, chưa bao giờ thay đổi qua. Giang Tuyết tâm tình trở nên phức tạp hơn rồi. Đồng nhiên, Trần Ngộ sắc mặt có chút cổ quái. Giang Tuyết nhạy cảm phát giác được điểm này, hỏi, thế nào? Trần Ngộ nói, tại ngươi xoắn suýt những cái kia có không trước đó, ta khuyên ngươi về sau không muốn mặc cái loại này rộng lĩnh quần áo, coi như mặc, cũng không cần quá cúi đầu, bởi vì sẽ bị thấy vậy nhất thanh nhị sở. Giang Tuyết suy nghĩ một lần, hai giây sau mới phản ứng được, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian che cổ áo của mình. Vừa rồi Trần Ngộ là đứng, nàng là ở trên ghế salon đang ngồi, còn cúi đầu, sở dĩ dẫn đến rộng thùng thình cổ áo bên ngoài rồi, trên cổ trắng loa như tuyết để nguyên quần áo phục bên trong nổi bật phong cảnh toàn bộ tiết lộ ra ngoài a, bị Trần Ngộ thu hết vào mắt, quả thực cảm thấy khó xử. Trần Ngộ chật chật hai tiếng, nói ra, ta nói tỉ thí thế nào lần trước khi thấy ngươi phải lớn hơn một vòng đây, nguyên lai bên trong áo lót có khối đẹp nha. A. Giang Tuyết triệt để hồng thấu bên hai, bắt lấy bên cạnh gối đầu liền đánh tới hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ phất tay mở ra, tiếp tục nói, được rồi, ta không có thời gian đùa với ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa khôi phục năng lực hành động liền rời đi. Nói xong, hắn mở cửa đi ra biệt thự, đi tới tiền viện. Lưu lại Giang Tuyết một người ở phòng khách, thiếu nữ tâm nảy mầm, phân loạn không biết nên làm thế nào cho phải. Xin cảm ơn.